chính sự. Hộ quốc thần khí những người kia có thể không cần ta nhúng tay, lần trước ta thỉnh cầu bọn họ một người ra tay, đều yêu cầu ra ra cáo con bà nó, kết quả cuối cùng vẫn là Bạch tiên sinh hỗ trợ giải quyết, bọn họ tự cao tự đại, ta cũng không cần nhiệt tình mà bị hờ hững. Đối, liên quan với cái kia săn bắn tổ chức, các ngươi có manh mối sao? Chúng ta đã người lần theo đến ạ đạ cản thế giới bên kia, có điều đến bên kia sau, tiến độ liền chậm lại, dù sao bên kia không phải chúng ta nhân loại địa bàn. Chúng ta hiện tại chỉ có thể ủy thác cùng chúng ta hợp tác chủng tộc, nhưng là có thể cùng chúng ta hợp tác chủng tộc, đối lập thực lực đều tương đối kém, tiến triển chậm chậm a. Trương Tiên Nhân trường thở dài, có điều Bạch Tiên Sinh xin yên tâm, nếu như chúng ta được có giá trị manh mối, tuyệt đối sẽ không ẩn giấu ngài. Trương Linh cùng Trương Á Nam hiện tại thế nào rồi? Các nàng hiện tại đang tiếp thu đặc công đặc huấn, chỉ là ngài cũng biết, các nàng hiện tại cất bước quá chậm, rất khó ở trên con đường này có thành tựu. Bạch Tiên Sinh, không bằng ngài đến chỉ điểm một chút các nàng. Biết các nàng cất bước quá muộn, các ngươi còn muốn đem các nàng hướng về hố lửa đồng lia. Bạch Thân bất mãn nói. Kỳ thực lúc trước Lôi Phương kéo Trương Linh cùng Trương Á Nam vào nanh sói thời điểm, liền cho hắn báo cáo quá tình huống, mục đích tự nhiên là lôi kéo Bạch Thần, dựa vào hai nữ cùng Bạch Thần quan hệ, có thể càng chặt chẽ liên lạc với Bạch Thần. Còn đối với Bạch Thần tới nói, nanh sói làm như thế, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm phản cảm bọn họ. Này sao có thể tính là hướng về hố lửa đồng lia đây, làm cho các nàng tiếp xúc được người bình thường cả đời cũng chưa chắc có thể tiếp xúc được đặc công thế giới, hơn nữa gia nhập nanh sói, đối với các nàng tới nói, cũng đáng kiêu ngạo sự tình. Các ngươi lợi dụng cái này vinh quang cảm, lừa bao nhiêu người vào các ngươi nanh sói. Ngậy! Ha ha! Kỳ thực cũng không nhiều, phần lớn đều là gián điệp, một cái mạnh mẽ tổ chức đặc công. Nhất định phải có mạnh mẽ cơ sở ngầm mạng lưới, liền đem ra nói đi. Bọn họ ở toàn thế giới phân bộ cơ sở ngầm vượt qua 30 triệu người, liền một cái giấy chứng nhận đều không cần trả giá. Liền có thể làm cho những này cơ sở ngầm mang theo vinh dự cùng sứ mệnh cảm, nanh sói cất bước quá chậm, mặc dù là hiện tại cũng tài năng phát triển mấy triệu cơ sở ngầm. Bạch Thần có thể lý giải loại này tổ chức đặc công thẩm thấu lực, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ có thể điều tra xảy ra chuyện gì. Vâng! Đột nhiên, mặt đất phát sinh một tiếng vang thật lớn. Bạch Thần chờ người tất cả đều cảm giác được, theo lòng đất chuyển đến rung mạnh. Mà trước mắt một tòa đại lâu ở rung mạnh bên trong ầm ầm sụp xuống, trên mặt đường hết thảy cửa sổ đều trong nháy mắt nát tan. Đầu đường không ít người qua đường đều đang sợ hãi bên trong rít gào, toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt luôn hãm, hỗn loạn đã đem toàn bộ đầu đường truyền nhiễm. Ở trong quân doanh, Trúc Sơn Bình đã hoàn toàn bị làm tức giận, hộ quốc thần khí người hoàn toàn không nghe yêu cầu của hắn, cố ý mạnh mẽ hơn động thủ. Hơn nữa còn là ở hoàn toàn không có thông báo làm bình dân tình huống động thủ, mà mặt đất chấn động. Đã nói rõ, hộ quốc thần khí người cùng hai con thâm nguyên thú đã giao thủ. Hiện tại hắn cái gì đều làm không được, chỉ cầu lao đạo cùng hộ quốc thần khí người, có thể đem phá hoại rơi xuống mức độ thấp nhất. Nhưng là, ngay vào lúc này, hắn nhận được mặt khác một cái tin tức. Gần biển hải vực xuất hiện lượng lớn thâm nguyên thú, trong đó to lớn thâm nguyên thú vượt qua 10 con, hơn nữa trong đó còn có thật nhiều là phi hành hệ thâm nguyên thú. Lại như là sớm có dự mưu tập kích như thế, lượng lớn thâm nguyên thú trong cùng một lúc theo đường ven biển ở ngoài phát động thế tiến công. Nếu để cho những này thâm nguyên thú lên bờ, như vậy toàn bộ chiết giang đều sẽ bị trở thành đất hoang. Trúc Sơn Bình ngay lập tức làm cũng không phải đăng báo, mà là cho Bạch Thần phát đi tin tức. Bạch Thần nhận được Trúc Sơn Bình điện thoại, Trúc Sơn Bình ngữ khí gấp vô cùng táo, Bạch Thần thậm chí năng lực nghe được Trúc Sơn Bình trong giọng nói không biết làm sao. Trúc Tư lệnh, đem vùng duyên hải ở ngoài phát hiện thâm nguyên thú số liệu cho ta. Bạch tiên sinh, ngài năng lực ngăn cản này thâm nguyên thú đại quân sao? Có thể, ngươi chỉ cần ở sau đó nói là cái bóng làm là có thể. Trúc Sơn Bình thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái kia lòng đất. Lòng đất ta cũng hết cách rồi, hộ quốc thần khí người không phải đã cùng lòng đất hai con thâm nguyên thú giao thủ à? Là đã giao thủ, nhưng là bọn họ quá sảng bậy, lại mạnh mẽ động thủ, hoàn toàn không để ý trên mặt đất dày đặc khu dân cư. Phòng trưng bọn họ cũng không đủ biện pháp khác đi. Bạch Thần cũng hướng về không ra biện pháp khác. Hộ quốc thần khí người như thế mạnh mẽ động thủ, có thể cũng là bởi vì không có biện pháp tốt hơn đi. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào à, hoàn toàn có thể tìm Lao Mỹ mượn thiên khải vũ khí à. Lao Mỹ thiên khải vũ khí? Món đồ quỷ quái gì vậy? Ngày nay khải vũ khí cũng là toàn thế giới phần độc nhất, Lao Mỹ siêu cấp quân sự khoa học kỹ thuật kết quả, cũng chính là cái gọi là vũ trụ laser vũ khí. Này laser vũ khí coi như biết đánh nhau đến mặt đất, lẽ nào thì sẽ không đối với địa tầng tạo thành phá hoại sao? Đây chính là thiên khải vũ khí mạnh mẽ nhất đặc điểm, thiên khải vũ khí có thể tiến hành quy mô lớn phá hoại, tương tự cũng có thể tiến hành điểm công kích, cùng với xuyên thấu công kích, chỉ cần bọn họ thay đổi laser quang phổ loại hình, bọn họ có thể lựa chọn rất nhiều loại phương thức công kích, coi như là ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất thâm viên thú, thiên khải vũ khí cũng có thể tiến hành điểm công kích hoặc là xuyên thấu công kích, hơn nữa ta cho rằng xuyên thấu công kích là lựa chọn tốt nhất. Xuyên thấu công kích sao? Bạch Thần không khỏi nheo mắt lại, chính mình lúc trước tư duy tựa hồ là chịu đến hạn chế, không đủ hướng về đến lấy quang năng công kích phương thức, tiến hành xuyên thấu công kích. Ta có biện pháp, Bạch Thần lập tức nói rằng, ngươi để hộ quốc thần khí người trở về, ta tới đối phó lòng đất thâm viên thú. Bạch lão sư, hiện tại hàng đầu vẫn là vùng duyên hải thâm viên thú quân đoàn, một khi chúng nó lên bờ, như vậy nửa cái chiết giang tỉnh đều muốn hủy hoại trong một ngày, hoành điếm phía dưới liền tạm thời giao cho hộ quốc thần khí người đi. Không vội vã, dễ như ăn cháo mà thôi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, vậy cũng tốt. Trúc Sơn Bình thở dài, cũng còn tốt Bạch Thần ở, nếu không, hắn cái này quân khu tư lệnh cũng không biết làm sao tiếp tục làm. Trúc Sơn Bình ngay lập tức sẽ chuyển được lão đạo điện thoại, đạo trưởng, ngài cùng thủ hạ của ngài có thể không lui về đến. Lui về đến. Bây giờ thủ hạ của ta đã thâm vào lòng đất, cùng thâm nguyên thú quấn quýt lấy nhau, lúc này để ta người lui về đến, Trúc tư lệnh, ngài này tính là gì? Có cái có thể chân chính giải quyết vấn đề người muốn ra tay. Chân chính giải quyết vấn đề người. Cái kia Trúc tư lệnh ý tứ chính là nói, chúng ta hộ quốc thần khí người không cách nào chân chính giải quyết vấn đề lạc. Lao đạo ngữ khí tương đương bất mãn. Ta không phải ý này. Ngươi có phải là đã hướng về Lao Mỹ mượn thiên khải vũ khí? Không, đây Trúc tư lệnh đã bắt đầu phiền chán Lao đạo ngoan cô không thay đổi cùng ngạo mạn thái độ. Vậy ngươi này tính là gì? Ta không cảm thấy quốc nội còn có ai có thể so với chúng ta hộ quốc thần khí có tư cách hơn giải quyết nơi này vấn đề. Mặc kệ ngài có tin hay không, ngược lại sự thực chính là như vậy, nếu như các ngươi không lui về đến. Bị ngộ thương rồi, vậy thì chớ có trách ta không đủ nhắc nhở các ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là vị đại nhân vật nào, dám ngộ thương chúng ta hộ quốc thần khí người. Lúc này Trúc Sơn Bình đã triệt để mất đi tính nhẫn mại. Dù sao vùng duyên hải lượng lớn thâm viên thu chính đang tập kết suy nghĩ đường ven biển phát động thế tiến công, bây giờ hải quân đã ở ngăn cản. Mà Bạch Thần hiện tại nhưng phải bị bắt ở đây, trước tiên giải quyết địa phương vấn đề. Nếu như không phải nhớ, bọn họ cùng thuộc về một cái hệ thống bên trong. Y theo Trúc Sơn Bình tính cách, cũng sớm đã mở mắng. Tốt, lần này cần ra tay chính là cái bóng, ngài nếu là cảm giác mình có năng lực cùng cái bóng hò hét, vậy thì tự tiện đi, ngược lại lời đã nói tới chỗ này, là lùi là lưu, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trúc Sơn Bình lạnh lùng nói. Chờ đã. Ngươi là nói cái bóng muốn ra tay rồi. Lão đạo trong lòng giật mình, đầy mặt không dám tin tưởng hỏi. Ngài không phải nói quốc nội không có ai so với các ngươi hộ quốc thần khí có tư cách hơn ra tay sao, nếu như ngài thật sự có này tự tin. Không ngại ở cái bóng trước mặt cũng nói một lần. Trúc Sơn Bình trào phúng nói rằng. Trúc Sơn Bình, ngươi là làm sao mời đến cái bóng? Lẽ nào ngươi biết cái bóng? Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Lão đạo lúc này cũng không dám lại bưng cái giá, hắn có thể ở Trúc Sơn Bình trước mặt tự cao tự đại. Là bởi vì thân phận của hắn muốn cao hơn Trúc Sơn Bình, hơn nữa ở nguyên thủ trước mặt, hắn cũng càng bị trọng dụng, đặc biệt ở bây giờ cách cục hạ, hộ quốc thần khí địa vị muốn càng trọng yếu hơn rất nhiều. Nhưng là, dù cho hộ quốc thần khí địa vị lại làm sao tôn sùng, cái kia cũng phải nhìn so sánh đối tượng. Nói thí dụ như cái bóng. Mặc dù không có ai biết cái bóng thân phận thực sự, nhưng là cái bóng vẫn như cũng là hiện nay trên thế giới lớn nhất sức ảnh hưởng người. Lão đạo cũng không dám ở cái bóng trước mặt sĩ diện. Không có bất kỳ người nào dám ở cái bóng trước mặt tùy tiện. Ta không quen biết cái bóng, có điều nàng đã biết rồi tình huống, là nàng chủ động liên hệ ta. Hơn nữa nàng còn nói để ta đem mấy cái vướng bận ra hỏa đánh đuổi. Trúc Sơn Bình dựa vào cái bóng danh nghĩa, nhục nhã một phen lão đạo cùng hộ quốc thần khí người, xưng hô bọn họ vì là vướng bận ra hỏa. Lão đạo tự nhiên nghe ra đây là Trúc Sơn Bình ở nhục nhã bọn họ, nhưng là hắn hiện tại cũng không thể nói thêm cái gì. Nếu như mình lúc này phản bác, rơi xuống cái bóng trong thai, vậy mình tình cảnh liền tương đương không ổn. Nhớ lần trước Trúc Sơn Bình cùng hài tử kia còn có liên hệ. Hài tử kia tựa hồ là cái bóng hài tử, mình đã cùng hài tử kia kết làm mối thù, nếu như lúc này lại biểu hiện ra đối với cái bóng bất kính, bảo đảm không cho phép cái bóng liền muốn động chân nộ. Ta này cũng làm người ta lui về đến. Bạch Thần giờ khắc này trôi nổi ở giữa trời cao, lĩnh vực hoàn toàn khuếch tán ra đi, cảm thụ tàng ở sâu dưới lòng đất hai con thâm nguyên thú vị trí. Đồng thời đem siêu cấp kim cương phóng ra. Siêu cấp kim cương đã bị Bạch Thần cải tạo thành một cái thần binh, có thể theo Bạch Thần tâm ý tùy ý biến hóa, Bạch Thần vẫn như cũ bảo lưu viên kim cương này nguyên bản tên, Tiểu Tinh Linh. Mà giờ khắc này Tiểu Tinh Linh đường kính cùng giữa bầu trời cái kia viên mặt trời nhỏ tương đương, hơn nữa liền nằm ở mặt trời nhỏ phía dưới. Lúc này, Bạch Thần thủ cơ vang lên, Trúc Sơn Bình ngay đầu tiên cho Bạch Thần gọi điện thoại tới. Bạch lão sư, người đã rút đi, ngài có thể động thủ. Bạch Thần trong mắt tinh quang chợt lóe lên, lúc này, mặt trời nhỏ đột nhiên bắn ra một đạo hỏa xà, trực tiếp bắn trúng tiểu tinh linh, nguyên bản liền vô hạn nóng ánh tiểu tinh linh bị hỏa xà bao vây, đã biến thành một viên màu đỏ siêu cấp bảo thạch. Cái kia dị tượng cũng làm cho cả hoành điếm đều bao phủ ở tia sáng kỳ dị bên trong, vô số máy quay phim vào lúc này nhắm ngay bầu trời, nhìn này quá mức bình thường cảnh tượng. Đột nhiên, đá quý màu đỏ ánh sáng hơi thu lại, tiếp theo hào quang tụ tập ở một cái điểm. Một đạo mật độ cao năng lượng cao hồng quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt quanh trên mặt đất, này đạo hồng quang rơi vào trên mặt đường vẫn chưa bị phá hủy, chỉ là lưu cái kế tiếp lỗ thủng, một cái đường kính khoảng 1 mét lỗ thủng. Này đạo hồng quang đại khái kéo dài mười mấy giây thời gian, lúc này mới trừ khử vắng lặng. Mà Trúc Sơn Bình chậm rãi để ống dòng xuống, ngơ ngác nhìn cảnh tượng kỳ dị này. Này không phải là thiên khải vũ khí phóng ra cảnh tượng sao? Chẳng lẽ nói, chính mình vừa nãy liền như vậy nói chuyện, liền để Bạch Thần có thể mô phỏng ra thiên khải vũ khí nguyên lý. Sau đó đạo thứ hai hồng quang lại tùy theo giáng lâm, lần này hồng quang muốn càng thêm mãnh liệt, mặt đất lưu lại một đạo mấy mét đường kính, sâu không thấy đáy lỗ thủng. Bạch Thần thu hồi lĩnh vực, thật dài thở phào nhẹ nhõm, này hai con thâm nguyên thú đã giải quyết triệt để. Trúc Tư lệnh, phía dưới thâm nguyên thú đã chết rồi, ta hiện tại muốn đi đường ven biển. Nơi này khắc phục hậu quả sự tình liền giao cho ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1856, bữa sáng. Làm lưỡng đạo hồng quang hạ xuống ở hoành điếm thời điểm, nước Mỹ NASA thông qua vệ tinh giám sát đến. Bọn họ lập tức hướng về Hoa Hạ ZF hỏi dò, có hay không là sử dụng thiên khải vũ khí. Có điều giờ khắc này Hoa Hạ ZF đồng dạng phi thường nghi hoặc, bởi vì thiên khải vũ khí hiện nay chỉ có Lào Mỹ nắm giữ. Nhưng là, giờ khắc này Hoa Hạ Hải quân chính kinh lịch một hồi rung động nhất lòng người kỳ huyễn cảnh tượng. Khi bọn họ đang cùng thâm nguyên thú đại quân kịch liệt giao hỏa thời gian, giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống vô số hồng quang. Những này hồng quang lại như là hạt mưa như thế dày đặc, những này hồng quang dày đặc rơi vào hải quân phía trước trên mặt biển. Vô số thâm nguyên thú ở hồng quang bên trong rẽ rủa cùng trốn hướng về, toàn bộ hải vực đều ở thâm nguyên thú rẽ rủa bên trong bốc lên. Những này thâm nguyên thú hướng về muốn chạy trốn, nhưng là một khi những này thâm nguyên thú chạy ra một cái không nhìn thấy hạn định giới tuyến, như vậy sẽ bị trong nháy mắt thuần sát. Hải quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn màu đỏ mưa ánh sáng đầu nguồn. Đó là một viên to lớn tinh thể phóng xạ ra đến, mà cái này to lớn tinh thể lại như là hải gan như thế, toàn cái tinh thể đều là nhô ra châm gai. Màu đỏ mưa ánh sáng chính là theo châm đâm chúng bắn ra, mà những này màu đỏ mưa ánh sáng đánh trúng thâm nguyên thú, mặc kệ là bao lớn thể tích, mặc kệ là trên trời vẫn là hải lý, đều sẽ trong nháy mắt bị xuyên thấu. Mà xa xa cái kia viên mặt trời nhỏ, chính quần quận không dứt đem năng lượng liên tiếp theo siêu cấp tinh thể. Không có ai rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, không có ai rõ ràng cái này siêu cấp tinh thể là lai lịch ra sao. Không ít quốc gia vũ hàng cục đều ở giám sát vùng biển này cảnh tượng, mỗi thời mỗi khắc đều có vài lấy hàng ngàn thâm nguyên thú bị tàn sát. Mà nước Mỹ làm đệ nhất thế giới đại siêu cấp quốc gia, bọn họ mấy cái đặc vụ tổ chức giờ khắc này cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Bọn họ đã chiếm được Hoa Hạ ZF thông báo, lần này ra tay cũng không phải ZF quân đội, mà là cái bóng. Lại là cái bóng. Đã sớm nên nghĩ tới đến, ngoại trừ cái bóng, không ai có thể làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cũng chỉ có cái bóng, mới có thể lần lượt chấn động đến trái tim tất cả mọi người linh. Thời khắc này mặc dù là nước Mỹ, cũng cảm giác được sâu sắc vô lực, bọn họ đã từng lấy cái bóng làm quân địch giả. Tiến hành rất nhiều lần mô phỏng diễn tập. Bọn họ đã từng ảo tưởng quá, nếu như cùng cái bóng khai chiến, cũng có thể dựa vào siêu cấp hỏa lực, dành cho cái bóng trọng thương. Nhưng là, cái bóng mỗi lần xuất hiện, đều mang theo chấn động hình ảnh, lại như là kỳ tích sức mạnh bình thường, lần lượt trọng thương khắp nơi trong lòng phòng tuyến. Đến đây, đã không còn quốc gia nào quân đội. Còn có thể ngây thơ cho rằng, chính mình lực lượng quân sự có thể cùng cái bóng đối kháng. Dù cho đối phương chỉ là một người, mặc dù đối phương cũng chỉ là một người. Nhưng là người này nhưng liền thần cũng có thể giết chết. Nếu như cõi đời này thật sự có thần linh, có thể nàng tài năng là cái kia thần linh. Trúc Sơn Bình cũng đã thông qua vệ tinh hình ảnh, hiện trường quan sát gần biển cái kia tràng chiến dịch. Không, nên xưng là tàn sát càng thỏa đáng. Lão đạo nhìn vệ tinh trong hình chấn động lòng người cảnh tượng, thán phục kêu lên, cái bóng quả nhiên danh bất hư truyền A. So với chúng ta mạnh mẽ đâu chỉ ngàn gấp bội vạn gấp bội. Trúc Sơn Bình không nói gì, có thể phía trên thế giới này chỉ có hắn biết, này cũng không phải cái bóng kiệt tác, mà là Bạch Thần. Trái tim đen u ám. Đương nhiên, Bạch Thần cùng cái bóng trong lúc đó có gấp vô cùng mật liên hệ, bọn họ có thể là phu thê đi. Mà Bạch Thần hiển nhiên cũng nắm giữ cái bóng ngang nhau sức mạnh, hộ quốc thần khí những người kia hay là chỉ có đối mặt cái bóng thời điểm, tài năng sẽ thu hồi bọn họ kiêu ngạo lòng tự ái, cùng với ngông cuồng tự đại thái độ. Trước Trúc Sơn Bình gọi bọn họ lui lại, nếu như không phải dùng đến cái bóng danh nghĩa, e sợ những người này còn ở điếc không sợ súng không biết tiến thối. Chỉ có cái bóng mới có thể chấn nhiếp đến bọn họ, mới có thể làm cho bọn họ bé ngoan câm miệng. Trúc Tư lệnh, ngươi biết cái bóng chứ? Lao đạo ý tứ sâu xa nhìn Trúc Sơn Bình. Hộ quốc thần khí người cũng đều đưa mắt tụ tập ở Trúc Sơn Bình trên người, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không quen biết. Trúc Sơn Bình khẳng định không thể tiết lộ liên quan với cái bóng bất kỳ tin tức gì. Còn nữa nói, hắn xác thực không quen biết cái bóng. Lần trước cũng là Hoành Điếm có chuyện, cũng là cái bóng ra tay, cái bóng liên tục hai lần ra tay giúp đỡ, ngươi nói ngươi không quen biết cái bóng. Không khỏi quá buồn cười đi. Trùng hợp mà thôi, cái bóng xuất quỷ nhập thần, nàng muốn làm cái gì, ai có thể ngăn cản. Nhưng là cõi đời này cũng không phải mỗi lần có chuyện cái bóng đều sẽ xuất thủ, một mực này Hoành Điếm này địa phương nhỏ có chuyện, cái bóng liên tiếp ra tay giúp đỡ. Lao đạo tối hoài nghi đó là tên tiểu hài tử kia. Cái kia gọi là thạch đầu đứa nhỏ, lúc trước gặp phải tên sát thủ kia, công bố hài tử kia là cái bóng hài tử. Mà đứa bé này lại cùng Trúc Sơn Bình quen biết, vì lẽ đó Lao đạo tài năng cho rằng, Trúc Sơn Bình nhận thức cái bóng. Đạo trưởng, ta còn có việc, liền không tiễn ngài, ngài tự tiện đi. Trúc Sơn Bình không hướng về liền như vậy bận rộn đàm luận, lần này Bạch Thần giúp hắn ân tình lớn như vậy, hơn nữa trực tiếp tránh khỏi một hồi tai nạn khổng lồ, Trúc Sơn Bình còn vội vàng thời gian, muốn đi báo đáp Bạch Thần. Tuy rằng Trúc Sơn Bình ngoại trừ đầu lưỡi cảm tạ ở ngoài, cũng không thể làm ra hành động gì. Nhưng là chí ít Trúc Sơn Bình là chân tâm thực lòng cảm kích Bạch Thần, mà ngoại trừ đầu lưỡi cảm tạ ở ngoài, Trúc Sơn Bình cũng không biết ở những phương diện khác làm sao tạ Bạch Thần. Tình cờ Bạch Thần đúng là sẽ cầu hắn làm một ít chuyện. Nhưng là phần lớn thời điểm, cũng đều là hỗ trợ hỗ huệ sự tình, thậm chí phần lớn thời điểm đều là hắn chiếm tiện nghi, Bạch Thần chưa bao giờ có một lần bạc đãi hắn. Mà giờ khắc này Bạch Thần cùng Hiên Viên, chính đang trong tiểu điếm ăn bữa sáng, không khí trong lành, ôn thuần hào quang, để hết thảy đều có vẻ tươi đẹp như vậy. Bạch Thần, vừa nãy ngươi dùng cái kia là món đồ gì? Bạch Thần trong tay có thêm một viên lại như là hải gan như thế kích động trạng tinh thạch, tiện tay vứt cho Hiên Viên. Chính là đồ chơi này. Đây là vật gì? Nó có thể tùy ý biến hóa to nhỏ sao? Ta cho nó gọi là tiểu tinh linh, nó là ạ đã cản thế giới cái kia viên biến mất vệ tinh, bị ta luyện hóa thành một cái thần khí. Ngươi cũng thật là thần thông quảng đại, lại đem một cái vệ tinh luyện hóa. Vật này ngươi có muốn không? Bạch Thần hỏi. Ta không đủ đầy đủ sức mạnh khởi động nó, chờ tương lai ta nếu là tu đến ngươi này cảnh giới, lại hướng về ngươi đòi hỏi. Cũng dễ dàng Bạch Thần gật gù. Điều động vật này, xác thực cần sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Dù sao đây chính là một cái vệ tinh, mặc dù là loại nhỏ vệ tinh, nhưng là vẫn như cũ cần năng lượng khổng lồ. Liền nắm vừa nãy đổ diệt những thâm nguyên đó thú, Bạch Thần chí ít liền phóng thích 10 viên đạn hạt nhân năng lượng. Đối với Bạch Thần tới nói, trong đó phần lớn năng lượng đều không cần sức mạnh của bản thân. Nhưng là đối với Hiên Viên tới nói, liền không đủ nhiều như vậy cho gian, nàng nếu muốn khởi động tiểu tinh linh, cái kia liền cần dựa vào sức mạnh của bản thân, như vừa nãy loại kia công kích, Hiên Viên còn có thể chịu đựng như vậy tiêu hao. Nhưng là trình độ đó chiến đấu, Hiên Viên mặc dù không sử dụng tiểu tinh linh, cũng có thể đạt đến trình độ đó. Nếu như lại lớn một chút, vậy thì phi thường miễn cưỡng. Hiên Viên cùng người bình thường không giống nhau, người bình thường khả năng cho rằng thần khí chính là thứ tốt, không quản lý mình có hữu dụng hay không có thể đủ, chỉ cần tới tay là được rồi. Hiên Viên càng rõ ràng món đồ gì có giá trị, món đồ gì không đủ giá trị. Chuyện bên này tạm thời giải quyết, hiện tại thủ đô phái chuyên gia lại đây khảo sát thần nông đỉnh. Trong ngắn hạn nên cũng sẽ không lại có thêm thâm viên thú đột kích, ta dự định buổi chiều liền về nhà. Bạch Thần nói rằng, cũng được, đối, Lý Nghiên bọn họ đặc huấn sắp kết thúc rồi, ta dự định để bọn họ lại tới trong căn cứ huấn luyện 2 tuần lễ. Được thôi, người bên kia huấn luyện xong, bọn họ vừa vặn trở về thi cuối kỳ, sau đó liền muốn xuất ngoại. Lúc này, Trúc Sơn Bình đến rồi, Trúc Sơn Bình vội vội vàng vàng chạy tới. Hiên Viên, Bạch Lão Sư, các ngươi chạy thế nào trên thiên đài ăn điểm tâm? Trong phòng ăn nhàn quá nhiều người, vẫn là nơi này thanh tĩnh. Bạch Thần cười nói, ngồi lại đây, đồng thời ăn đi. Trúc Sơn Bình ngồi vào bên cạnh hai người, cũng bất hòa hai người khách khí. Có phải là trong phòng ăn có cái gì mắt không mở người, quấy rầy các ngươi? Trúc Sơn Bình hỏi. Không thể nào, Hiên Viên loại này nghiêng nước nghiêng thành hình dạng, gặp phải mấy cái bị mê tâm hồn cũng là bình thường sự tình, liền mấy cái tinh tham tự xưng có thể làm cho Hiên Viên hồng, chạy tới đến gần. Bạch Thần cười nói. Trúc Sơn Bình mỉm cười nở nụ cười, cũng là tùy theo thoải mái. Bạch Lão Sư, lần này thật sự muốn cảm tạ ngài. Ta không phải giúp ngươi, là giúp những người bình thường kia. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn tạ ngài. Ta buổi chiều liền dự định trở lại, nếu như thần nông đỉnh bên này nghiên cứu ra cái gì thành quả, nhớ thông báo ta. Bạch lão sư, nếu như ngài hướng về phải cái này thần nông đỉnh, ta sẽ làm cái gì cũng không biết. Hiên Viên cùng Bạch Thần đối diện một chút, có chút ngạc nhiên nhìn Trúc Sơn Bình. Bọn họ đều không đủ hướng về đến, Trúc Sơn Bình lại sẽ nói ra như thế tư tâm. Lập tức hai người đều là mỉm cười cười lên, Hiên Viên mở miệng nói rằng, Trúc Tư lệnh, ngươi nghĩ quá nhiều, loại này thượng cổ thần khí mặc kệ là đối với người bình thường vẫn là Bạch Thần tới nói, đều không có quá to lớn ý nghĩa, chúng nó bản thân tồn tại một loại nào đó khó có thể tưởng tượng công hiệu, nhưng là phải hướng về điều động loại này thượng cổ thần khí, thì cần muốn đặc biệt điều kiện. Điều kiện như thế này cũng không phải sức mạnh to lớn là có thể đạt thành, đối với Bạch Thần. Tới nói, chuyên gia nghiên cứu báo cáo so với thần nông đỉnh bản thân đối với Bạch Thần ý nghĩa càng to lớn hơn. Ồ, thì ra là như vậy, ta rõ ràng, nếu như ta chiếm được bất kỳ thần nông đỉnh nghiên cứu báo cáo, đều sẽ ngay lập tức giao cho Bạch lão sư. Có điều ngoại trừ thần nông đỉnh bản thân nghiên cứu báo cáo, ngươi còn phải chú ý một hồi thâm nguyên thú hướng đi, lần này ta đánh đuổi một lần thâm nguyên thú. Nhưng là chỉ cần thần nông đỉnh chính ở chỗ này, như vậy thâm nguyên thú sẽ có lần sau thế tiến công, phương diện này ngươi cũng muốn thường xuyên duy trì cảnh giác, một khi tình thế vượt qua ngươi có thể khống chế phạm vi, ngay lập tức sẽ thông báo ta. Được rồi, ta rõ ràng. Trúc Tư lệnh phi thường cảm kích Bạch Thần. Bạch lão sư, có hay không cần phải để phòng thần nông đỉnh rơi vào một số gây rối đồ trong tay? Như vậy vật lớn, cõi đời này có thể lấy đi thần nông đỉnh, phòng trừng không có mấy người. Nếu như có cái nào gây rối đồ dám to gan dòm ngó thần nông đỉnh, ta liền trực tiếp đem xóa bỏ. Đương nhiên, nếu như là chân chính có thể có được thần nông đỉnh tán thành chủ nhân, như vậy lấy đi cũng là lấy đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1857, Thần Tiên Sống. Lần này chiết giang vùng duyên hải thâm nguyên thú xâm lấn sự kiện, cũng cho các quốc gia vang lên cảnh báo. Đầu tiên là Đu Bách phát sinh một lần thâm nguyên thú xâm lấn, lần này thì lại đổi đến Trung Quốc. Hơn nữa nhân loại hiện nay lực lượng vũ trang, đối mặt như vậy quy mô lớn xâm lấn có vẻ phi thường vất vả. Đặc biệt hiện nay mạnh mẽ nhất vũ khí căn bản là không cách nào sử dụng, nếu như sử dụng đạn hạt nhân, vậy thì tương đương với đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Vì lẽ đó hầu như không có quốc gia nào nghĩ tới đạn hạt nhân, nhưng là, các quốc gia ZF cường giả tổ chức, đối mặt loại này tập kích cũng là phi thường sự bất đắc dĩ. Bọn họ dù sao không phải quân đội, nếu như là số ít mấy cái, bọn họ còn có thể đối kháng, một khi số lượng đạt đến một cái lượng cấp, như vậy bọn họ có khả năng phát huy ra sức mạnh liền phi thường có hạn. Nếu như nói trên thế giới này còn ai có niềm tin tuyệt đối đối phó loại này tai nạn, vậy cũng chỉ có cái bóng. Nhưng là cái bóng ra tay số lần tương đương có hạn, các quốc gia ZF hiển nhiên chưa hề đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở cái bóng trên người. Bọn họ hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, bồi nuôi mình cường giả siêu cấp tập đoàn, khai phá kiểu mới binh khí. Hiện nay trên thế giới mạnh nhất không phải vũ khí nguyên tử chính là nước Mỹ Thiên Khải Siêu Di, còn có Âu Minh thời đại trời cơ Siêu Di. Này hai loại vũ khí đều sẽ không tạo thành đạn hạt nhân loại kia ô nhiễm, đồng thời cũng có đạn hạt nhân không có chính xác lực phá hoại, nhưng là sát thương phạm vi liền nhỏ hơn rất nhiều. Đạn hạt nhân chân chính mạnh mẽ địa phương chính là ở không có hạn mức tối đa uy lực, nếu như nhân loại đồng ý, như vậy bọn họ có thể ở một giây đồng hồ bên trong hủy diệt thế giới, đây là Bạch Thần đều không thể với tới sức mạnh. Hơn nữa nắm giữ loại này hạch vũ lực lượng quốc gia không ngừng một cái, Âu Minh tập đoàn, Trung Quốc, NATO các nước, dù gì ạ đều nắm giữ loại năng lực này. Có điều loại thủ đoạn này ở Liên minh quốc thành lập sau, cũng là bị vô kỳ hạn gác lại tuyết tàng, nếu như không tới nhân loại tuyệt vọng thời khắc, như vậy liền tuyệt đối sẽ không khởi động cái này trung cực phương án. Mà chỉ cần có cái bóng ở, như vậy cái phương án này sẽ vĩnh viễn không thể thực thi. Cái bóng là nhân loại lá bài tẩy, cũng là vương bài. Mà bây giờ bọn họ việc cấp bách chính là bồi dưỡng cường giả siêu cấp, cùng với khai phá vũ khí mới. Cường giả siêu cấp bồi dưỡng không phải một sớm một chiều có thể làm được, hiện nay Liên minh quốc cũng sớm đã khởi động cái phương án này. Có điều hôm qua chiết giang vùng duyên hải sự kiện, cái bóng loại kia như kỳ tích năng lực công kích, cũng làm cho Liên minh quốc thành viên phát hiện hiện nay các loại siêu cấp vũ khí chỗ thiếu sót. Vậy thì là bất luận một loại nào vũ khí đều không thể làm được cái bóng loại kia, dày đặc thức công kích. Nhưng là nhưng đối với hoàn cảnh lực phá hoại phi thường thấp. Liên nói thí dụ như nước Mỹ Thiên Khải vũ khí, nếu như là một phát lực sát thương có thể sánh ngang hôm qua cái bóng phóng thích một vệt sáng. Nhưng là nhưng không cách nào làm được cái bóng loại kia dày đặc thức công kích. Trên thực tế bay trên không trung mấy viên Thiên Khải giả vệ tinh, chúng nó cực hạn phóng ra số lần là 10 lần. Nhưng là cái bóng hôm qua nhưng có thể làm được hạt mưa bình thường công kích, hoàn toàn bao trùm chu vi mấy trăm km hai, đem toàn bộ thâm nguyên thú đại quân hoàn toàn bao trùm quá khứ. Liên minh quốc thành viên tự nhiên là phi thường ước ao, dù sao Trung Quốc là cái bóng tổ quốc. Nếu như nội địa phát sinh loại này tai nạn sự kiện, cái bóng hầu như không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà những quốc gia khác liền cần xem cùng cái bóng quan hệ, đặc biệt nước Mỹ, lúc trước bởi vì Los Angeles sự kiện thời điểm, đương cục cân đền đoán trả, khiến cái bóng ôm nỗi hận rời đi. Nếu như tai nạn sự kiện lần thứ hai tái diễn, nước Mỹ đương cục không đủ năm cái bóng liệu sẽ có bảo đảm bảo vệ bọn họ. Gần đây Dubai một loạt động tác, cùng với tuyên bố cùng cái bóng quan hệ mật thiết, đúng là gây nên các quốc gia ZF quan tâm. Tất cả đều nỗ lực cùng Anfis Đạ Vương thất tiếp xúc, muốn được biết càng nhiều tin tức. Dù sao ai cũng hy vọng có thể cùng cái bóng kết thành minh ước, mà Dubai cũng thuận thế theo đệ nhị thế giới quốc gia bước lên tiến vào Liên minh quốc, trở thành Liên minh quốc thành viên mới. Mà Dubai có thể gia nhập Liên minh quốc, là bởi vì Anfis Đạ Vương thất cung cấp một cái manh mối. Cái bóng ở Trung Quốc chết giang. Tin tức này vẫn chưa ra ngoài phần lớn ZF dữ liệu. Anfis Đạ Vương thất chỉ là chứng thực suy đoán của bọn họ mà thôi. Dù sao cái bóng ở Chiết Giang xuất hiện tần suất muốn cao hơn nhiều vô cùng, hơn nữa còn ở Chiết Giang hai nơi lưu lại mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật. Không ít người đều suy đoán, cái bóng ngay ở Hoành Điếm. Mà ở thế giới giải trí thậm chí còn đồn đại, kỳ thực một vị Trung Quốc nữ tinh chính là cái bóng, bởi vì vị này nữ tinh thường thường ra vào Hoành Điếm. Cho nên mới phải ở Hoành Điếm lưu cái kế tiếp mặt trời nhỏ. Cái này hầu như không có bất kỳ chứng cứ nào chống đỡ đồn đại, lại còn gây nên không ít gây rối. Cái đề tài này lại gây nên quốc dân một vòng mới suy đoán, rất nhiều nữ tinh đúng là nhờ vào đó lẫn lộn một phen. Cho tới Bạch Thần, nhưng là tiếp tục quá cuộc sống của hắn. Mỗi ngày đi học, tan học. Chỉ là, Trần Liên Na thân thể, trước sau để Bạch Thần lo lắng. Trần Liên Na chính mình không có phát giác được, thân thể của nàng đã tổn thất lượng lớn sinh khí, Bạch Thần vẫn trong bóng tối cho nàng tiến bộ sức sống. Lúc này mới để bản thân nàng không có cảm giác đến. Nhưng là nếu như tiếp tục như thế, Trần Liên Na trong cơ thể trói buộc linh khẩu vị chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhưng là giải cứu Trần Liên Na biện pháp, nhưng hoàn toàn không có tin tức. Bạch Thần thậm chí nghĩ tới, cho Trần Liên Na đổi một cái thân thể. Nhưng là trói buộc linh dây dưa chính là Trần Liên Na linh hồn, mà không phải thân thể của nàng, vì lẽ đó cái phương pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Bạch Đại ca, ngươi tối mấy ngày gần đây làm sao đều là như thế mặt ủ mày cho. Mặt ủ mày cho. Có sao? Tối hôm qua ngủ không ngon đi. Ngươi sẽ ngủ không ngon. Lừa ngươi, ngươi khẳng định có tâm sự gì. Gần nhất còn thấy ác mộng sao? Tình cờ. Trần Liên Na cúi đầu, mỗi lần thấy ác mộng thời điểm, Bạch Thần đều sẽ cùng nàng cùng ngủ. Mà nàng cũng đã quen Bạch Thần bồi ở bên người, không mang theo ô uế loại kia ý nghĩ, Bạch Thần mãi mãi cũng là cái kia tối săn sóc người. Hai người đến cửa trường học, phát hiện cửa trường vệ đại ca chính đang xua đuổi một ông lão. Cửa vệ đại ca, hắn là người nào? Bạch Thần tiến lên chào hỏi. Bạch lão sư A, cái tên này ở cửa bày sạp đoán mệnh, chuyên môn lừa gạt tiền. Cửa vệ đại ca căm ghét liếc nhìn ông lão này. Bạch Thần liếc nhìn ông lão nguyên bản còn đang chửi bậy, nhưng là đang nhìn đến Trần Liên Na thời điểm, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Cô nương, lão phu quan ngươi khí sắc không tốt, ấn đường biến thành màu đen. Chắc chắn có tà linh quấn quanh người. Bạch Thần lộ ra một vẻ kinh ngạc, vỗ vỗ cửa vệ đại ca vai, cửa vệ đại ca gật gù, không tiếp tục để ý ông lão này, giao cho Bạch Thần xử lý. Tuy rằng Bạch Thần thỉnh thoảng sẽ quản việc không đâu, có điều Bạch Thần đã cùng hắn lăn lộn rất quen, tình cờ vẫn cùng hắn đồng thời hút thuốc, trả lại hắn mang rượu tới mang đồ ăn vặt, ngồi ở trong phòng gác cửa nói chuyện phiếm, hai người thậm chí đã xưng huynh gọi đệ. Thường ngày hắn ở bên ngoài nói khoác, mình và Bạch Thần làm sao quen thuộc. Rất nhiều người còn nắm hắn cùng Bạch Thần lập quan hệ. Bạch Thần hướng đi này lão đầu xem bói, Bạch Thần tìm kiếm ông lão này nội tình, ông lão đột nhiên thân thể rung lên, nhìn về phía Bạch Thần, "Tiểu huynh đệ, ngươi đối với lão phu có hoài nghi đúng không?" "Cũng đúng. Ngươi thường đối với ta nói có hoài nghi, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ là vị tiểu cô nương này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu là ngươi năng lực tin ta, lão phu liền xuất thủ cứu giúp, nếu không tin, cái kia liền coi như." Bạch Thần càng thêm kinh ngạc. Chính mình lại cảm giác không ra cái này lão đầu xem bói tu vi, hơn nữa hắn lại cảm giác được chính mình tra xét. Người chắc chắn cứu nàng. Bạch Thần mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Lão phu tuy rằng không có thông thiên triệt địa khả năng, nhưng là đối với đạo này nhưng có bao nhiêu nghiên cứu, không dối gạt tiểu huynh đệ. Lão phu chính là Lao Sơn ngũ đấu phái đệ 148 thay truyền nhân Trương Lăng Đạo. Như vậy tiền bối có thể nhìn ra, trên người nàng bị cái gì dây dưa. Bạch Thần trong lòng không khỏi bay lên mấy phần hy vọng. Này Trương Lăng Đạo xem ra xác thực có mấy phần tiên phong đạo cốt, hơn nữa sâu cạn khó dò, hẳn là ẩn thế cao nhân, vào đời tu hành. Hoan nghiệt khó bình, linh khu tướng triển, ác mộng không có gì nói, sinh tử không đức. Bạch Thần trong lòng càng thêm kích động, vị này Trương Lăng đạo ông lão, thật có thể nhìn ra Trần Liên Na bệnh trạng. Bạch đại ca. Trần Liên Na lôi kéo Bạch Thần cánh tay, hắn là bọn bị bợm giang hồ chứ. Bạch Thần trừng mắt Trần Liên Na, ngươi không phải thường làm ác mộng sao, nói không chắc là thật sự trêu chọc cái gì thứ không sạch sẽ, để ông lão này nhìn cũng dễ dàng. Bạch Thần nhìn về phía Trương Lăng đạo, đại sư, xin hỏi ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn loại bỏ nha đầu này trên người thứ không sạch sẽ? Lão phu nếu ra tay, chính là có hoàn toàn chắc chắn, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, lão phu cũng sẽ không khoe khoang khoác lác. Trương Lăng đạo tự tin nói rằng, người đại sư kia có thể muốn vãn bối chuẩn bị món đồ gì? Lão phu lần xuống núi này chính là vì là ngũ đấu phái tích thiện duyên nạp bố thí, tu miếu thờ, tự nhiên là muốn tiền kia tài. Ngươi nếu là cho rằng ta là lừa gạt tiền bọn bị bợm giang hồ, vậy ngươi ta duyên tận ở đây, tiện lợi ta chưa từng nói cái kia lời nói, nếu là ngươi năng lực bố thí một chút tiền tài, ta liền xem ngươi thành ý. Được, đại sư có thể dùng ngân hàng tài khoản. Ở trong thế tục, đương nhiên phải có thế tục đồ vật. Bạch Thần ngay lập tức sẽ cho Trương Lăng đạo xoay chuyển 10 vạn, Bạch Thần phi thường thành khẩn nhìn Trương Lăng đạo, đại sư, đây chỉ là tiền đặt cọc, nếu như ngài năng lực ngoại trừ trên người nàng thứ không sạch sẽ, vạn bối đồng ý gấp bội báo lại đại sư. Trương Lăng đạo liếc nhìn điện thoại di động của mình khoản thu nhập tin tức, bất ngờ nhìn về phía Bạch Thần, tiểu huynh đệ đúng là hữu tâm, đã như vậy lão phu nhiều lời nữa cũng là không thành, ta cần phải đi về chuẩn bị một, hai, sau 3 ngày tối nay giờ tí ở ngoài trấn hội âm địa chạm trán. Còn có khối ngọc bội này cho nàng mang tới, ở trong vòng 3 ngày có thể bảo đảm nàng không việc gì. Bạch Thần tiếp nhận ngọc bội kia mới vừa đến tay, một luồng tiên linh lực liền dũng vào trong tay, hơn nữa ngọc bội kia điêu đạo tôn làm như hoạt. Thứ tốt. Bạch Thần trong lòng càng vui hơn, trước còn đang lo lắng Trần Liên Na thân thể, bây giờ lại gặp phải một cái thần tiên sống. Lao phu đi rồi. Liên như vậy loáng một cái, Trương Lăng đạo đã biến mất ở trước mắt, Bạch Thần trong lòng càng là kinh ngạc, ông lão này tu vi cao. Là chính mình nhìn thấy người bên trong tiêu sở, cỡ này đạo pháp chính mình cũng không cách nào phát hiện hắn là làm sao rời đi. Vậy, người đâu? Ông lão này thực sự là thần tiên A. Trần Liên Na kinh ngạc kêu lên. Bạch Thần trong lòng đồng dạng khiếp sợ, ông lão này này đạo pháp hẳn là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn đi. Xem ra lần này Trần Liên Na là thật sự gặp phải cứu tinh, Bạch Thần tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều, đem này mang theo, sau 3 ngày đi tìm này thần tiên sống đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1858, tên lừa đảo. Bạch Thần, ta nghe nói ngươi ngày hôm nay ở cửa gặp phải một cái đoán mệnh, hơn nữa ngươi còn cho hắn tiền. Trương Thanh Viễn tìm đến Bạch Thần, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần loại này siêu cấp lý tính người, hẳn là sẽ không bị lừa mới đúng. Hiệu trưởng, không muốn tất cả mọi người đều cho rằng là tên lừa đảo. Được rồi, coi như không phải gạt tử, coi như ông lão kia thật là có bản lĩnh, ngươi cầu hắn chuyện gì. Ta không cảm thấy ngươi có chuyện gì cần nhờ tới hắn chứ. Cho ngươi không lo lắng đoán mệnh. Vẫn là cầu tài hỏi nhân duyên. Cùng ta thuê trung tiểu cô nương kia gần nhất lão làm ác ngộng, ta phỏng trừng nàng là chiêu cái gì thứ không sạch sẽ. Nếu đụng tới một cái có bản lĩnh, để ông lão kia hỗ trợ loại bỏ, nay không nhiều bình thường này. Được rồi, nếu ngươi cho rằng hắn có bản lĩnh, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Có điều ngươi dù sao cũng là cái lao sư, làm việc vẫn là kiểm điểm một điểm. Loại này quái lực loạn thần sự tình. Coi như chính ngươi tin tưởng, cũng không muốn đi ở lớp trên truyền bá. Được rồi, ta ăn no chống đi truyền bá. Bạch Thần trợn tròn mắt, không phản đối nói rằng. Tuy nói bây giờ thế đạo thay đổi, nhưng là Trương Thanh Viễn vẫn như cũ kiên trì chính mình chủ nghĩa duy vật, đối với quái lực loạn thần sự tình, luôn luôn kính sợ tránh xa, lấy thái độ là không dễ tin không truyền bá. Đối với Bạch Thần ý nghĩ, hắn sẽ không đi can thiệp, cũng sẽ không đi chống lại, cũng chính là cái gọi là chính mình không muốn chớ thi với người. Chính mình không tin không có nghĩa là liền muốn phủ định người khác nhận thức. Hơn nữa hắn tin tưởng Bạch Thần là một cái lý tính người, hắn hiểu được năm đúng mực. Đương nhiên, còn có một chút, kỳ thực hắn thật sự muốn xem đến Bạch Thần bị té nhào. Nhưng là, Bạch Thần sẽ bị té nhào sao? Bạch Thần chính mình cũng không tin, chí ít hắn tin tưởng cảm giác của chính mình. Có điều, trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối. Mặc dù là Bạch Thần chính mình, cũng không thể biết hết thể sự tình. Giờ khác này Trương Lăng Đạo đã ngồi lên rồi rời đi chiết giang tỉnh động trên xe. Trương Lăng đạo chính mình cũng không nghĩ tới, lần này đi lừa gạt lại thuận lợi như vậy, lại lừa gạt đến 10 vạn đồng tiền. Hắn đời này đều không đủ từng chiếm được như thế phong phú thù lao. Trước hắn cố làm ra vẻ, vốn tưởng rằng năng lực lừa gạt đến mấy trăm hơn 1.000 đồng tiền đã là đỉnh này, nhưng là làm Bạch Thần cho hắn chuyển khoản 10 vạn đồng tiền thời điểm, hắn tài năng phát hiện. Người trẻ tuổi kia là thật lòng. Có điều người trẻ tuổi kia phỏng chừng cũng là bị thủ đoạn của chính mình mông muội đến, ngẫm lại cũng là, thủ đoạn của chính mình nhưng là mông muội quá không ít người, loại kia không đủ từng va chạm xã hội người trẻ tuổi, bị chính mình lừa bịp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều thẻ ngân hàng của mình tin tức tiết lộ. Người trẻ tuổi kia nếu như báo cảnh sát đúng là phiền phức, xem ra muốn đi thay cái giả như thẻ căn cước. Trương Lăng Đạo là cái người dối trá, hơn nữa chưa bao giờ thất thủ quá, hành tẩu giang hồ mấy chục năm lâu dài, hắn tự nhận là nhận người thủ đoạn vẫn có mấy phần. Người trẻ tuổi kia tuy rằng nhìn như phổ thông, nhưng lại ám có du long ý vị, ánh mắt như tinh thần thâm thúy, khí tức gần mà không phát, tuyệt không tầm thường người. Tuy rằng nghe cái kia cửa vệ nói hắn chỉ là cái lão sư, nhưng là hơn nửa bối cảnh bất phàm, lần này tin tức của chính mình bại lộ, phỏng chừng muốn hao tổn không ít thủ đoạn biến mất tin tức. Nay 10 vạn đồng cũng không phải hoàn toàn tịnh kiếm lời, riêng là khắc phục hậu quả sự tình, liền phải hao phí không ít tiền. Nếu như không phải là mình dùng xúc địa thành thốn, phỏng chừng cũng chưa chắc thuận lợi như vậy. Nay xúc địa thành thốn đúng là chân thực pháp thuật, nhưng là cũng là Trương Lăng Đạo duy nhất sẽ pháp thuật, dựa vào môn phép thuật này, Trương Lăng Đạo không biết quá bao nhiêu lần nguy hiểm. Có điều này xúc địa thành thốn cũng chỉ có thể chạy ra ngàn mét ở ngoài, cái này cũng là hắn cực hạn. Căn cứ tổ tiên điện tịch ghi chép, nếu là mình năng lực tu ra tiên linh khí, nháy mắt ngàn dặm cũng là có thể. Đương nhiên, Trương Lăng Đạo nếu là có cái kia tâm tính, cũng không đến nỗi đi ra đi lừa gạt. Bây giờ ngũ đấu phái từ lâu xa suốt, chính mình này một mình mạch truyền nhân, cũng chỉ có thể dựa vào này không đủ tư cách nghề trà trộn. Tuy rằng tiếp tục lưu ở huyện nào trong thành, còn có cơ hội lừa gạt đến nhiều tiền hơn. Có điều Trương Lăng Đạo cách ngôn là thấy đỡ thì thôi, cẩn thận có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. Một khi chính mình âm mưu bại lộ, như vậy liền phiền phức. Dù sao mình có bao nhiêu cân lượng, chính mình rõ ràng nhất. Những kia bị lừa người, bị lừa gạt thời điểm coi chính mình là làm thần tiên sống, nhưng là nếu để cho bọn họ biết mình bị lừa, bảo đảm ngay lập tức sẽ đổi một bộ sắc mặt. Trương Lăng Đạo dùng thời gian một ngày, liền rất xa thoát đi thị trấn, thoát đi chết giang tỉnh. Trương Lăng Đạo trước đây cũng đã lừa gạt một ít quan to hiền quý, vì lẽ đó đang chạy trốn cùng trốn phương diện này, hắn còn là phi thường có tâm đắc. Mỗi lần hoàn thành một tông tờ khai sau, ngoại trừ biến mất một ít tin tức, còn có trọng yếu một điểm chính là tới trước một cái chỗ thật xa trốn mấy tháng. Tuyệt đối không thể chờ ở trong thành thị lớn, bởi vì bây giờ thành phố lớn, ZF bố không quá nghiêm mật, ngoại trừ bao trùm phần lớn đường phố quản chế video, còn có thật nhiều chính mình căn bản là không cách nào nhận ra được cơ sở ngầm. Chỉ có những kia xa xôi nông thôn, tài năng là tốt nhất ẩn thân điểm. Đương nhiên, Trương Lăng Đạo cũng không tất cả đều là lừa gạt, hắn vẫn có chút để, mà loại này giả như chân thực âm mưu, cũng có thể để bị lừa giả càng dễ dàng bị lừa. Nói thí dụ như ngũ đấu phái, lại nói thí dụ như hắn ngũ đấu phái chuyển nhân thân phận. Dưới màn đêm, Bạch Thần mang theo Trần Liên Na, xuất hiện ở thị trấn ở ngoài hội âm nơi, Bạch Thần đã tra xét, chu vi trăm dặm bên trong, chỉ có nơi này hội âm nơi. Ông lão kia chỉ nên chính là nơi này không thể nghi ngờ, Trần Liên Na tuy nói đối với này còn có nghi ngờ, có điều nhìn Bạch Thần lời thề son sắt dáng vẻ, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì E-Z-E-A-Z-S. Dù sao Bạch Thần gần nhất nhân vì chính mình luôn làm ác ngộng sự tình, vẫn lao tâm lao lực tìm kiếm các loại biện pháp. Chỉ là, Trần Liên Na vẫn cảm thấy Bạch Thần có chút lỗ mãng, tùy tiện một ông lão hắn đều dám dễ tin, thậm chí ngay cả một cái liên hệ điện thoại đều không có để lại. Bạch đại ca, ông lão kia thật sẽ đến này. Biết, nhất định sẽ đến. Bạch Thần thái độ phi thường chắc chắc, không có một chút nào hoài nghi. Mặc dù giờ khắc này khoảng cách giờ tí đã không đủ 10 phút, lập tức liền muốn đến 12 giờ. Nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ tin chắc, ở 12 giờ thời điểm, ông lão kia sẽ đúng giờ xuất hiện. Chỉ là, này 10 phút nhưng phảng phất một cái thế kỷ như vậy dài lâu, Bạch Thần cũng theo kiên quyết không rời thái độ trở nên nôn nóng cùng nghi vấn. 12 giờ vừa đến, Bạch Thần sắc mặt đã trở nên âm trầm. Liếc nhìn tối tăm rậm rạp bóng đêm. Đi, trở lại. Bạch đại ca, không lại chờ một lát sao? Không chờ nữa, bị lừa. Bạch Thần phi thường khó chịu nói rằng. Có thể ông lão kia lâm thời có việc, không thể tới cơ chứ. Hoặc là bị chuyện gì trì hoãn, có thể mấy phút nữa liền đến. Không cần, ta đã phi thường khẳng định, ta bị lừa. Trần Liên Na nhìn Bạch Thần sắc mặt, trong ngày thường, Bạch Thần mặc kệ là sướng vui đau buồn, hắn đều là loại kia nhợt nhạt cười, chí ít Trần Liên Na trong ấn tượng còn chưa từng thấy Bạch Thần toát ra kinh khủng như vậy vẻ mặt. Coi như Bạch Thần lại làm sao không muốn thừa nhận, cũng không thể không tiếp thu sự thực này. Mình bị lừa, chính mình thật sự bị lừa. Này hay là chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính mình lại bị biểu tượng che đôi mắt. Chỉ là, Bạch Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại bị lừa gạt. Bị một cái thấp hèn bọn bịp bợm giang hồ cho lừa. Trước lúc này, Bạch Thần hầu như không có đối với ông lão kia từng có hoài nghi. Cho tới cũng không từng ở trên người hắn lưu lại dấu ấn, bởi vì Bạch Thần cho rằng, đối với một cái ẩn thế cao nhân trong bóng tối dở trò, là đối với hắn không tôn trọng. Chỉ có điều, Bạch Thần thành ý bị phụ lòng. Vì lẽ đó, Bạch Thần cần đòi lại chính mình ném mất tử. Bạch Thần nhất định phải để ông lão kia biết, coi đời này cũng không phải ai đều có thể lừa gạt. Bạch Thần cùng Trần Liên Na về đến nhà, Bạch Thần trực tiếp đem cửa phòng vừa đóng, bắt đầu cân nhắc làm sao đem ông lão này bắt tới. Ngược lại lần này Bạch Thần là quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem này một tên lừa gạt ông lão bắt tới. Ở thời đại này, chỉ cần nơi có người, vậy thì nhất định có thủ cơ, máy vi tính, tivi này ba món đồ. Vì lẽ đó Bạch Thần ý nghĩ rất đơn giản, vậy thì là đem đuổi bắt tin tức bao trùm đến này ba cái đồ vật mặt trên. Mà nếu muốn đem đuổi bắt tin tức hoàn toàn bao trùm đến này ba cái điện tử sản phẩm trên, vậy cũng chỉ có nanh sói có thể làm được. Vì lẽ đó, Bạch Thần trực tiếp cho Trương Tiên Nhân đánh tới điện thoại. Trương Bộ trưởng, chú ý giúp ta một chuyện sao? Trương Tiên Nhân khi nghe đến Bạch Thần âm thanh thời điểm, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ồ, Bạch Tiên Sinh muốn ta giúp ngài làm cái gì? Tại hạ nhưng là vinh hạnh cực kỳ. Ta muốn đuổi bắt một người. Người nào? Một tên lừa gạt. Rất lợi hại phải không? Có lợi hại hay không ta không biết, có điều này một tên lừa gạt rất năng lực trốn. Ta cần chính là trong thời gian ngắn nhất, tìm tới vị trí của hắn, vì lẽ đó hướng về xin ngươi hỗ trợ, ở TV, máy vi tính, thủ cơ này ba cái môi giới tiến tới hành bao trùm thức truy nã quảng cáo, còn phí dụng ngươi không cần lo lắng, bao nhiêu tiền cũng có thể. Có thể. Ngươi đem ngươi muốn đuổi bắt cái kia một tên lừa gạt tin tức phân phát ta. Mặc kệ là thủ cơ những kia phần mềm quảng cáo, vẫn là trong máy vi tính website quảng cáo, hay hoặc là trong TV các đài quảng cáo, đối với ZF tới nói, là nắm giữ ưu tiên trưng dụng quyền lực. Nếu như đem ba người này tiến hành oanh tạc thức bao trùm quảng cáo, như vậy là có thể bao trùm đến toàn quốc 95% trở lên đám người. Nói cách khác, một khi vận dụng loại này oanh tạc thức truy nã phương thức, như vậy đem không có một cái tội phạm truy nã có thể trốn. Trừ phi hắn trực tiếp tiến vào trong đất. Mặc dù là nhất là xa xôi sơn thôn, cũng không thể hoàn toàn không có này ba món đồ. Tuy rằng Bạch Thần chỉ là bị lừa 10 vạn đồng tiền, nhưng là này cũng không phải 10 vạn đồng vấn đề tiền. Bạch Thần trực tiếp cho Trương Tiên Nhân thẻ ngân hàng đánh tới 1 USD, dù cho là 1 tỷ, Bạch Thần cũng sẽ không tiếc. Trương Tiên Nhân ở nhận được này 1 USD thời điểm, cũng cảm giác được Bạch Thần nộ khí, lại vận dụng như thế một khoản tiền lớn. Có thể thấy được Bạch Thần đối với này một tên lừa gạt hận thấu xương. Ta muốn hoạt. Bạch Thần bổ sung nói rằng. Rõ ràng, chỉ phải cái này người còn sống. Trong vòng 3 ngày, ta liền năng lực cho ngài tìm ra, mặc dù là đào đất 3 thước. Trương Tiên Nhân cũng cho Bạch Thần bảo đảm nói. Giờ khắc này đêm khuya, một cái nào đó xa xôi nông thôn, một gia đình trên giường, Trương Lăng đạo một cái lạnh run, bị thấy lạnh cả người giật mình tỉnh lại. Ai đi à? Nay đều 6 tháng ngày. Địa phương quỷ quái này vẫn như thế lạnh, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1859, quan hệ. Trương Lăng đạo theo không tin cõi đời này có cái gọi là thiên la địa võng, bởi vì hắn dù sao vẫn có thể tìm tới tránh thoát biện pháp. Có điều, lần này hắn là thật sự gặp phải phiền phức, bởi vì hắn hiện tại là toàn quốc tội phạm truy nã, cường di, giết người, cướp đoạt, vơ vét, còn có phiến dê, đương nhiên, còn có vượt ngục. Phần này lệnh truy nã theo sáng sớm hôm nay xuất hiện, sau đó liền bắt đầu càng lúc càng kịch liệt, mở ra thủ cơ hẹ chặt cái thứ nhất bắn ra tin tức chính là quan với mình, mở ra thủ cơ website, bắn ra đến vẫn là chính mình tin tức. Ngẩng đầu nhìn TV cũng là chính mình tin tức, đổi một cái đài. Kết quả vẫn là chính mình tin tức. Phảng phất trong một đêm, nhân dân cả nước đều biết chính mình. Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân rồn rập, một đại hán vội vã bận biểu tiến vào trong phòng, A Thuốc. Trong thôn có người nhận ra ngươi đến rồi, ngươi tối hôm qua tới được thời điểm, quầy bán đồ lặt vặt người nhớ ngươi, hiện tại người trong thôn chính chạy tới, muốn bắt ngươi linh treo giải thưởng, ngươi đi nhanh đi. Thật thao chứng, này tính là gì sự tình a? A Thúc, ngươi thật làm những chuyện kia. Trương Lăng đạo buồn bực trừng mắt chính mình phương xa cháu trai, ngươi xem ta giết kê, em mở cũng không dám, còn giết người. Ông lão ta đến cùng đắc tội rồi nhóm thần tiên nào? Trương Lăng đạo thu thập hành lễ. Vốn cho là có thể ở này trốn trên mấy ngày, ai biết lại náo động đến như vậy gió sóng đi ra. A Thúc, ngươi hiện tại muốn đi nơi nào? Tìm cái không ai địa. Kỳ thực Trương Lăng đạo giờ khắc này cũng là hoang mang lo sợ, trừ phi mình tiến vào Đại Mạc, nếu không, làm sao có khả năng sẽ có không đủ nơi có người. Lần này thật sự phiền phức lớn rồi, Trương Lăng đạo trên lưng hành lễ, ta đi rồi, chính ngươi cẩn thận. Trương Lăng Đạo mới ra gian nhà, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến gọi nháo thanh âm. Tựa hồ có không ít người hướng về phía hắn lại đây. Trương Lăng Đạo không thể không dùng lại lần nữa xúc địa thành thốn. Bất quá lần này hắn chỗ đặt chân, hiển nhiên không phải cái gì đáng để mong chờ địa phương. Bởi vì nơi này là một cái chợ, người đến người đi, làm Trương Lăng Đạo xuất hiện ở phố xá trên trong nháy mắt, toàn bộ chợ người đều như là thương lượng kỹ càng rồi như thế, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Rất hiển nhiên, phần lớn người đều nhận ra vị này có thể so với đại minh tinh tội phạm truy nã. Nắm lấy hắn. Nắm lấy hắn. Cái tên này là tội phạm truy nã, ZF treo giải thưởng 2 triệu. Bắt sống A. Trương Lăng Đạo trong nháy mắt liền bị đánh gục. Mấy người đặt ở trên người hắn, Trương Lăng Đạo vội vã cắn phá ngón tay, ở trên trán của chính mình như vậy lướt qua, xúc điệu thành thốn trong nháy mắt triển khai ra. Lần này cũng còn tốt, hắn xuất hiện ở giã ngoại, chu vi không có một người. Nhưng là Trương Lăng Đạo cũng đã mệt nhọc không đứng lên nổi, hắn mỗi ngày chỉ có thể triển khai một lần xúc điệu thành thốn, hơn nữa là không chỉ về tính triển khai, hắn cũng không biết chính mình sẽ bị chuyển tới nơi nào. Như hắn vừa nãy như vậy, liên tục triển khai 2 lần. Liền cần một giọt tinh huyết. Đây chính là giảm thọ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ. Trương Lăng Đạo tuyệt đối sẽ không như vậy liên tục 2 lần sử dụng xúc địa thành thốn. Lúc này, sơn trên đường tới 2 cái gánh súng săn người trung niên, này 2 trung niên người liếc nhìn ven đường Trương Lăng Đạo. Đi ngang qua Trương Lăng Đạo bên người thời gian, 2 người bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận, một người trong đó lấy điện thoại di động ra, tựa hồ là ở so sánh Trương Lăng Đạo dáng vẻ. Trương Lăng Đạo vốn là đã đem đầu trầm rất thấp, nhưng là chính mình ở địa phương vốn là người xa lạ, như vậy ở giã ngoại, khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý. Đột nhiên, một người trong đó giơ lên súng săn chỉ về Trương Lăng Đạo, không được núp đích. Trương Lăng Đạo hiện tại đã chạy không di chuyển, chỉ có thể giơ tay lên. Đọc truyện ở, truy. E nù ạ toi 2 người này thợ săn phi thường hưng phấn, một người trong đó vội vàng báo cảnh sát. Không lâu lắm, bên dưới ngọn núi truyền đến tiếng còi cảnh sát, mười mấy cảnh sát võ trang đầy đủ xông lên sơn. Ở tin tức lệnh truy nã bên trong, Trương Lăng Đạo bị tạo thành một cái cùng hung cực gác đồ tể, những cảnh sát này có thể không dám thất lễ. Sau đó Trương Lăng Đạo liền bị mang hướng về những nơi đồn công an, sau đó tỉnh thính phái người tới đón thu, hắn lại bị chuyển tới tỉnh tạm giam. Nghe trông giữ nhân viên nói, thủ đô bên kia đã phái người tới đón thu rồi. Trương Lăng Đạo đều không thể nào tưởng tượng được, chính mình lại có thể gây nên thủ đô bên kia quan tâm. Có điều hắn có thể không có ý định ngay tại chỗ đền tội. Hắn vốn là chỉ là dự định ở trong bót cảnh sát trước tiên đần độn quá một ngày, sau đó đào tẩu. Buổi tối hôm đó, Trương Lăng Đạo ngay ở tạm giam bên trong, vận dụng xúc địa thành thốn, lại một lần nữa chạy mất dép. Sự tình chính là như vậy, căn cứ địa phương cảnh sát điều tra, người kia liền ở dưới con mắt mọi người biến mất, lần thứ 2 là ở trong núi phát hiện hắn, sau đó hắn bị mang tới tỉnh cục thuộc hạ tạm giam, nhưng là ở buổi tối hôm đó tắt đèn sau, hắn liền biến mất rồi. Bởi vì tạm giam bên trong mỗi cách 2 giờ sẽ có một lần kiểm tra phòng, bằng vào chúng ta chỉ có thể xác định hắn là ở Hừng Đông đến 2 giờ đồng hồ khoảng thời gian này biến mất, hơn nữa chúng ta cũng không rõ ràng, hắn đến. Cùng là làm sao biến mất? Cái tên này sẽ một điểm đạo thuật, hắn hẳn là dùng xúc địa thành thốn đào tẩu. Xúc địa thành thốn? Vậy làm sao bây giờ? Nếu như hắn muốn chạy trốn, không ai có thể chảo được hắn. Trương Tiên Nhân trong lòng kinh nghi bất định. Lần sau hắn bị tóm lấy thời điểm. Đầu tiên thông báo ta. Được, ta rõ ràng. Trương Tiên Nhân suy nghĩ một chút, xem ra này một tên lừa gạt cũng không phải người bình thường, có điều có thể lừa gạt đến Bạch Thần, phỏng chừng cũng sẽ không là người bình thường, người như thế phỏng chừng cũng chỉ có Bạch Thần có thể chế phục đi. Trương Tiên Nhân đối với này xúc địa thành thốn pháp thuật đúng là cảm thấy rất hứng thú, không biết nếu như người này sau khi nắm được, có thể không theo Bạch Thần trên tay muốn đi qua. Lúc này, văn phòng đại cửa mở miệng, lao đạo theo ở ngoài đi vào. Xem đến lao đạo tiến vào phòng làm việc của hắn, Trương Tiên Nhân lông mày ngay lập tức sẽ vận thành một đoàn. Hắn không thích người khác không đủ gõ cửa liền đi vào, thứ yếu hắn không thích lao đạo, mà hắn không thích nhất chính là không đủ gõ cửa liền tiến vào lao đạo. Có điều hắn vẫn là thu từ bản thân bất mãn, ôn hòa nhã nhặn lộ ra vẻ mỉm cười, đạo trưởng, ngài làm sao đến rồi. Lao đạo mặt sắc nghiêm túc, không mang theo nửa điểm nụ cười, ta hỏi ngươi, ngày hôm nay náo động đến toàn quốc trên dưới kê bay chó sủa cái kia lệnh truy nã là xảy ra chuyện gì? Cái gì lệnh truy nã? Trương Tiên Nhân không hiểu lão đạo quản này chuyện vô bổ làm cái gì, này tựa hồ cùng hộ quốc thần khí không có quan hệ gì đi. Chính là cái này lệnh truy nã, ngươi không muốn phủ nhận, ta đã điều tra, là các ngươi an toàn bộ tuyên bố lệnh truy nã. Ồ, ngài nói cái này à, cái này tội phạm truy nã là cái cùng hung cực các tên vô lại, tàn sát rất nhiều người, tội đầy dây. Hắn chỉ là một cái phổ thông ông lão, tay không trói buộc kê lực lượng, ngươi nói với ta hắn tàn sát rất nhiều người. Lão đạo nheo mắt lại nhìn Trương Tiên Nhân, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ làm loại này dội nước bẩn sự tình. Đạo trưởng, ngài nên rõ ràng, nếu là chúng ta an toàn bộ tuyên bố lệnh truy nã, như vậy liền tất nhiên có nguyên nhân đặc thù. Vì lẽ đó ta hiện tại đứng ở chỗ này hỏi ngươi. Đây là chúng ta an toàn bộ cơ mật, không thể trả lời. Ngươi đừng nắm cơ mật qua loa lấy lệ ta, cấp bậc của ta cao hơn ngươi, ta cũng biết cái gì gọi là cơ mật. Đạo trưởng, ngài hà tất khổ sở tướng bước đây, việc này không có quan hệ gì với ngài. Đương nhiên là có quan hệ, hắn là sư đệ của ta, ngươi nói ta nên khoanh tay đứng nhìn sao. Cái gì? Hắn là ngươi sư đệ. Hắn đạo hiệu đạo linh, chính là ta Lao Sơn Ngũ Đấu phái trưởng cửa. Vậy ngài nói hắn tay không trói buộc kê. Hắn xác thực sẽ không pháp thuật, mà hắn mặc dù có thể trở thành trưởng cửa, là bởi vì gia gia của hắn là tiền nhậm trưởng cửa. Vậy thì như thế nào? Lẽ nào đạo trưởng muốn bao che sư đệ của chính mình sao? Ta hướng về biết an toàn bộ tại sao muốn bắt hắn, là hắn đã làm sai điều gì? Trương Tiên Nhân ánh mắt lóe lên đến, chần chờ hồi lâu, trầm giọng nói, đạo trưởng, xin lỗi, ta không thể nói. Trương Tiên Nhân, ngươi đây là bức ta. Lão đạo cũng nổi giận, mình đã thả xuống tư thái, ăn nói khép nép hỏi dò tình huống, chỉ cần Trương Tiên Nhân cho hắn một cái thỏa mãn đáp án, chỉ cần một cái có thể thuyết phục hắn trả lời, như vậy hắn liền năng lực buông tay. Tuy nói từ nhỏ lão đạo đã thoát ly Ngũ Đấu phái, nhưng là này thụ nghệ tri ân, hắn không thể thật sự khoanh tay đứng nhìn. Nếu như mình vị sư đệ này đúng là đã làm gì người người oán trách sự tình, như vậy hắn cũng sẽ không bao che. Nhưng là hiện tại Trương Tiên Nhân nhưng không thể cho chính mình một cái thỏa mãn đáp án, vì lẽ đó lao đạo hiện tại càng là cho rằng trong đó có kỳ lạ. Nghe, đạo trưởng, chuyện này ngài không nên cắm vào tay, ngài vị sư đệ kia xác thực là làm sai chuyện, nếu như ngài quan tâm hắn, như vậy ngài hẳn phải biết, hắn năm gần đây mưu sinh thủ đoạn. Ta biết, có điều hắn không có phạm quá cái gì chuyện giết người phóng hỏa. Nói chung, lần này hắn đắc tội rồi không nên đắc tội người. Lẽ nào là đắc tội rồi nguyên thủ sao? Nếu như là đắc tội rồi nguyên thủ, vậy ta liền không lời nào để nói, nhưng là nếu như là những người khác, ai ta vẫn là sẽ quản. Lão đạo thái độ cũng là cực kỳ chói mắt, Trương Tiên Nhân đã kích nổi giận hắn. Hắn cảm giác mình là thời điểm cho an toàn bộ một điểm nhan sắc nhìn một cái, nên để bọn họ biết, hộ quốc thần khí tài năng là lão đại. Ngày mai, Trương Lăng đạo lô mạng rơi vào nhân dân quần chúng đại dương mênh mông bên trong. Cảnh sát lần thứ hai đem hắn mang đi. Hắn hiện tại lại là bất đắc dĩ lại là tức giận, chính mình không đủ trải qua chuyện thương thiên hại lý gì, vì sự tình gì tình sẽ biến thành như vậy. Tại sao chính mình sẽ biến thành hải tặc? Trương Lăng Đạo vẫn hoài nghi, có hay không là chính mình ở cái kia trong huyện thành nhỏ lừa gạt người lao sư kia nguyên nhân. Nhưng là suy nghĩ một chút nữa, tựa hồ không có khả năng lắm, người kia chỉ là cái cao trung lao sư, không thể có năng lượng lớn như vậy, để cho mình theo một cái lao già lừa đảo biến thành một cái hải tặc. Sau đó Trương Lăng Đạo bị bắt tin tức lần thứ hai chuyển tới Bạch Thần trong thai, Bạch Thần đang hỏi rõ vị trí sau, lập tức sẽ lên đường chạy tới. Trên thực tế, Bạch Thần còn hy vọng có thể tiếp tục dằn vặt một hồi lao già lừa đảo này, dù sao này chuột chạy qua đường người người gọi đánh cảm giác, không phải là ai cũng có cơ hội thử nghiệm. Đương nhiên, Bạch Thần sở dĩ thông qua truyền thông bắt lấy lao già lừa đảo, chủ yếu vẫn là lao già lừa đảo không có uy hiếp. Nhưng là, ở chạy tới địa phương thời điểm, Bạch Thần nhưng nhận được Trương Tiên Nhân điện thoại. Bạch tiên sinh, cái kia một tên lửa gạt lại vượt ngục. Đáng chết, làm sao nhanh như vậy liền vượt ngục. Bạch Thần dự đoán thời gian, hắn nên ở lao bên trong qua đêm mới đúng. Tên kia tựa hồ là rất lâu không ăn cơm, muốn một phần tiện lợi, ăn cho tới khi nào xong liền bị đưa vào đại lao, nhưng là chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Bạch Thần hầu như muốn đưa điện thoại di động đập nát, lão hồ ly này quá giàu hoạt. Xem ra lần sau, chính mình là muốn quyết tâm, chỉ cần một có tin tức về hắn, ngay lập tức sẽ vọt tới địa phương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1860, bắt được. Trương Lăng Đạo giờ khắc này trốn ở một cái ngoài ngoại ố trong sân động, ban ngày căn bản là không dám hiện thân, mà hắn hiện tại phiền phức ở chỗ, hắn căn bản là không đủ địa phương ăn đồ ăn. Hai ngày qua này, duy nhất ăn được một bữa cơm, vẫn là cảnh sát xin mời. Sau đó hắn bỏ chạy đi rồi. Chỉ cần hắn xuất hiện ở trong đám người, không cần 30 giây, hắn sẽ bị nhận ra, mặc dù hắn đem mặt của mình bôi lên trên dơ bẩn. Mặc dù hắn đem mình râu mép đều bôi, vẫn như cũng bị nhận ra. Hắn thực sự là quá có tiếng, trải qua hai ngày, hết thảy truyền thông lăn truyền phát tin liên quan với hắn lệnh truy nã, bây giờ hắn đã thành một cái siêu cấp siêu sao. Hơn nữa truy đuổi hắn người có thể so với những kia fans điên cuồng hơn nhiều lắm, dù sao hắn hiện tại giá trị bản thân 2 triệu. Đột nhiên, Trương Lăng Đạo nghe được xa xa truyền đến vài tiếng bước chân, điều này làm cho hắn ngay lập tức sẽ sốt sáng lên, theo những này tiếng bước chân đến xem. đến người nên có 5, 6 cái. Một thanh âm trong đó nghe chất phát rất nhiều người nói rằng, hắn nên ngay ở chung quanh đây, các ngươi phân công nhau tìm. Là tìm đến mình. Trương Lăng Đạo cả người liền căng thẳng, hiện tại có muốn hay không dùng xúc địa thành thốn. Hôm nay đã dùng qua một lần, nếu như lại dùng, lại muốn tiêu hao một giọt tinh huyết. Này mấy ngày liên tiếp nhiều lần sử dụng tinh huyết, đã để thân thể của hắn phi thường mệt nhọc, nếu như tiếp tục như thế tiêu hao tổn nữa, chính mình sớm muộn muốn nổ chết. Đột nhiên, bị mạn đằng che chắn cửa động né qua một bóng người, đạo trưởng, nơi này có cái sơn động. Hắn ở đây, ở đây. Trương Lăng Đạo thầm kêu một tiếng không được, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn, nhưng là lúc này, cửa động xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Đạo Linh, quả thật là ngươi, quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi. Sư Minh, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi là tới bắt ta. Ta nghe nói ngươi hiện tại đang vì ZF công tác. Ngươi là tới bắt ta đúng hay không? Cái gì a? Mau nhanh đi ra cho ta, xem ngươi này bất ức dáng vẻ. Lao đạo tức giận mắng, chúng ta ngũ đấu phái mặt mũi cũng làm cho ngươi mất hết. Trương Lăng Đạo hoa nước theo trong động bò ra ngoài, lao đạo nhìn sư đệ của chính mình, thở dài. Ngươi nói, ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm, tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết ta, không hiểu ra sao liền bị truy nã, chính ta còn buồn bực. Ngươi không phải nhà nước người sao, ngươi không biết. Quái sự, liền ngươi chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì sao. Lao đạo nghi hoặc nhìn Trương Lăng Đạo. Chính mình người sư đệ này tuy rằng tính cách lười nhác, nhưng là lấy chính mình đối với hắn hiểu rõ, hắn tuyệt đối không thể làm cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình. Sư Minh, ngươi là làm sao tìm được đến ta? Phí lời, nhiều năm như vậy, ngươi thói quen từ lâu vẫn là không đủ bỏ, trước ngươi mới từ trong thành phố cái kia cảnh cục đào tẩu, ta suy tính ngươi đào tẩu phương hướng, hơn nửa chính là ở vùng này, hiện tại lại là ban ngày, ngươi khẳng định không dám động, nhất định là hoa ở trong rừng này, chờ trời tối lại đi động. Sư Minh, ngươi có thể nhất định phải cứu ta a, ta này hoan a. Trương Lăng Đạo một cái nước mũi một cái lệ, không nói ra được bất ức. Yên tâm, chỉ cần ngươi không làm gì này vi phạm pháp lệnh sự tình, lão đạo ta bảo đảm ngươi vô sự, đi theo ta ra ngoài. Lão đạo lôi kéo Trương Lăng Đạo liền đi ra ngoài, nhưng là Trương Lăng Đạo lại vì khó dừng chân lại, nhưng là ta hiện tại đi ra ngoài, người bên ngoài một người từng ngụm nước liền năng lực đem ta chết đuối. Sợ cái gì, sư huynh ta ở, ai cũng thương không được ngươi. Chính là này toàn thành cảnh sát đến rồi, ta cũng làm cho bọn họ còn đuổi cút đi. Lao đạo tràn đầy tự tin nói rằng, có điều, lao đạo hiển nhiên là lơ là 2 triệu giờ MB mê hoặc, khi bọn họ xuất hiện ở bên trong thị khu thời điểm. Phía sau bọn họ liền bắt đầu tụ tập mấy người, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Trương Lăng Đạo sợ hãi rụt rè đi theo lao đạo bên người, mà hộ quốc thần khí người nhưng là không có gì lo sợ. Lao đạo liếc nhìn phía sau những người kia đã tụ tập tương đương số lượng. Hơn nữa bọn họ đã không lại sợ hãi rụt rè theo sau lưng, mà là bắt đầu trắng trợn theo đuôi. Hiện tại, chỉ cần có vừa ra mặt điểu, những người này sẽ xông lên. Lao đạo bắt đầu có chút hối hận quá bất cẩn, mang sư đệ của chính mình lúc đi ra, liền ứng kế hoạch này tốt đẹp. Xe đặc chủng còn chưa tới sao? Lao đạo quay đầu đối với người ở bên cạnh hỏi. Đạo trưởng, còn chưa tới. Ngươi lưu lại, ngăn cả người phía sau. Lao đạo thấp giọng nói rằng, người kia gật gù. Lập tức cùng đồng bạn tách ra, quay đầu xem hướng về phía sau theo đuôi mấy chục người. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, cuối đường đã bắt đầu xuất hiện xe cảnh sát bóng người. Lao đạo suy nghĩ một chút, động thủ là tối không lựa chọn sáng suốt, nếu như bọn họ năng lực lên xe cảnh sát, trái lại có thể tách ra những này theo đuôi người. Chờ chút cảnh sát lại đây, các ngươi đem giấy chứng nhận lấy ra, chúng ta để xe cảnh sát đưa chúng ta đi sân bay. Vâng, chỉ cần đến sân bay. Như vậy hết thể phiền phức đem không còn tồn tại nữa. Làm ZF vương bài, hộ quốc thần khí là nắm giữ chuyên cơ, có thể thuận tiện bọn họ đi hướng về bất luận một nơi nào chấp hành nhiệm vụ. Bạch tiên sinh, chúng ta vừa được tình báo, lao già lừa đảo kia hiện tại ở ZS, vị trí hiện tại ở phi trường. Trương tiên nhân còn phải đến càng nhiều tình báo, nói thí dụ như lão già lừa đảo kia cùng hộ quốc thần khí người cùng nhau. Có điều Trương tiên nhân không có ý định nói với Bạch thần minh, Trương tiên nhân không thích lão đạo vượt quyền. Tuy rằng hộ quốc thần khí đẳng cấp muốn cao hơn an toàn bộ, nhưng là lao đạo đã không chỉ một lần nhục nhã an toàn bộ. Vì lẽ đó, Trương Tiên Nhân hy vọng lần này có thể làm cho lao đạo nếm trải vị đắng. Bạch thần cúp điện thoại, bạch thần dùng 20 phút chạy tới JS sân bay, này còn không phải bạch thần tốc độ nhanh nhất. Nếu như không phải sợ trên trời mấy trăm viên vệ tinh phát hiện hành tung của chính mình, bạch thần có thể sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Có thể thấy được bạch thần đối với lao già lừa đảo này coi trọng trình độ. Bởi vì đối với Bạch Thần tới nói, lao già lừa đảo này chính là hắn sỉ nhục, đây là Bạch Thần lần đầu tiên trong đời bị lừa gạt triệt để như vậy. Bên trong phi trường người nhiều vô cùng, Bạch Thần bước chậm ở hậu cơ trong sảnh, ánh mắt ở mỗi một người hành khách trên người đảo qua. Rốt cục, Bạch Thần phát hiện Trương Lăng Đạo bóng người, tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là Bạch Thần đối với lao già lừa đảo này bóng người ấn tượng quá sâu sắc. Bạch Thần liều lĩnh hướng đi Trương Lăng Đạo, thậm chí quên Trương Lăng Đạo người ở bên cạnh. Trương Lăng Đạo giờ khắc này mang theo duyên một bên mũ, lo lắng nhìn thời gian. Hắn luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, nhưng là sư huynh của chính mình bảo đảm đi bảo đảm lại, tuyệt đối không có ai thương hắn. Chỉ cần đến thủ đô, lao đạo liền hướng lên phía trên tạo áp lực, để an toàn bộ hủy bỏ đối với hắn truy nã. Trương Lăng Đạo cũng tín nhiệm sư huynh của chính mình, dù sao hắn không cần thiết lừa gạt mình, hơn nữa sư huynh của chính mình năng lực làm sao. Hắn cũng phi thường rõ ràng. Có điều, hắn đột nhiên nhìn đến một cái bóng người quen thuộc, người trẻ tuổi kia. Trước đây không lâu, vừa bị chính mình đã lừa gạt người trẻ tuổi kia. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải chết ra người sao? Sư huynh Trương Lăng Đạo liền vội vàng kéo một cái bên người lão đạo tay áo. Làm sao? Hắn Trương Lăng Đạo chỉ vào Bạch Thần. Chiến kêu lên. Lão đạo theo Trương Lăng Đạo chỉ dẫn nhìn tới, nhìn thấy chính nhanh chân đi đến Bạch Thần. Ồ! Làm sao là hắn? Sư huynh, ngươi biết hắn? Trương Lăng Đạo lo lắng hỏi. Từng có gặp mặt một lần, hắn cùng chết Giang Tư lệnh quân khu rất quen thuộc. Lão đạo hờ hững nói rằng, đúng là ngươi. Ngươi biết hắn? Ta lần trước đã lừa gạt hắn. Ngươi đã lừa gạt hắn? Lão đạo trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn sư đệ của chính mình, ngươi làm sao lừa hắn? Chính là lao siếc ga Trương Lăng Đạo hiển nhiên là không mặt mũi ở sư huynh của chính mình trước mặt nói mình những kia âm nhu siếc, liền lừa hắn 10 vạn. Biết rồi. Ngươi đứng ta phía sau đi, ta đến ứng phó hắn. Lao đạo tiến lên đón lấy Bạch Thần, trên mặt mang theo mỉm cười, Bạch tiên sinh, thật là khéo à, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Thần lúc này mới phát hiện lao đạo, trước lúc này, Bạch Thần trong đôi mắt hoàn toàn chỉ có Trương Lăng Đạo một người. Đạo trưởng, không khéo. Phía sau ngươi người kia ta muốn, xin mời đạo trưởng tạo thuận lợi. Bạch Thần là khách khí, nhưng là động tác nhưng không có chút nào khách khí. Trực tiếp vòng qua lão đạo hướng đi Trương Lăng Đạo. Bạch tiên sinh, ta nghĩ ngươi cùng ta vị sư đệ này có chút hiểu lầm, không bằng nể tình ta, liền như vậy bỏ qua làm sao? Thật không tiện, ta không có ý định liền như vậy bỏ qua. Bạch Thần mỉm cười đáp lại nói, ánh mắt nhưng Thủy Trung chưa từng nhìn thẳng xem lão đạo, vẫn tập trung ở Trương Lăng Đạo trên người. Bạch tiên sinh, lúc này Hoàng Bách đi lên phía trước, ngươi và ta cũng coi như là liên thủ quá, không bằng xem ở tại hạ tử, vung tha vị đạo trưởng này một lần. Ta nói rồi, ai tử đều vô dụng. Chư vị nên làm gì đi, thiếu đến quấy nhiêu ta. Bạch tiên sinh, ngươi quá ngông cuồng, mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì ân oán. Hắn hiện tại là chúng ta hộ quốc thần khí người, ngươi không thể động hắn. Lao đạo khẽ quát. Nếu như ta nhất định phải động hắn đây. Bạch Thần quay đầu híp mắt nhìn về phía lao đạo. Vậy cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Lao đạo không nói lời gì chụp vào Bạch Thần. Bạch Thần tiện tay vung lên, đón lao đạo bàn tay vỗ một cái, lao đạo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở này hậu cơ trong phòng nhưng là có mấy trăm cái hậu cơ hành khách, nhìn thấy tình cảnh này, ngay lập tức sẽ chấn kinh. Chỉ một thoáng, toàn bộ hậu cơ phòng khách đều hỏng. Hộ quốc thần khí tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Bạch Thần, lao đạo gian nan đứng lên đến, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Ngươi! Lao đạo không nghĩ tới Bạch Thần tu vi đáng sợ như thế, chỉ là một chiêu, liền đem chính mình đánh bay. Cỡ này tu vi so với chi chính mình cao cường không biết bao nhiêu lần, Bạch Thần lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trương Lăng Đạo. Trương Lăng Đạo ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn, chỉ là, trong chớp mắt, hắn phát hiện mình xúc địa thành thốn mất linh. Vùng này đã bị ta hoàn toàn niêm phong lại thiên địa linh khí, ngươi trốn không thoát. Bạch Thần lạnh lùng nhìn Trương Lăng Đạo. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ Trương Lăng Đạo sợ hãi nhìn Bạch Thần, hắn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ lừa gạt đến một cái sát tinh trên đầu. Trước hắn liền cảm thấy Bạch Thần không hề tầm thường, nhưng là hiện tại tài năng rõ ràng, Bạch Thần xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ gấp trăm lần. Ta đem tiền trả lại cho ngươi. Ngươi cho rằng là vấn đề tiền sao? Ngươi biết ta vì bắt ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền không? Một ước nguyên. Bạch Thần nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hiện tại đã không phải tiền có thể giải quyết. Vậy chỉ dùng nắm đấm giải quyết. Đột nhiên, Bạch Thần sau lưng truyền đến một nguồn sức mạnh. Một cái hộ quốc thần khí thành viên, vô thanh vô tức lặn xuống Bạch Thần phía sau, thừa dịp Bạch Thần không chú ý thời gian, một quyền nện ở Bạch Thần sau lưng. Nhưng là, Bạch Thần không hề động một chút nào, trái lại là người kia càng như là chịu đến cự lực xung kích như thế, trực tiếp đánh ở trên vách tường, thâm hậu hậu cơ thính vách tường trực tiếp bị đánh đâm qua. Tất cả chớ động. Lao đạo ngơ ngác hét lớn. Chính mình còn không phải người này đối thủ, những người khác càng không thể là đối thủ của hắn. Lúc này động thủ tuyệt đối là tối không lựa chọn sáng suốt, lão đạo cưỡng chế lửa giận, các hạ, hoan gia nên cởi không nên buộc, cần gì phải kết làm tử thù đây. Ta mặc kệ cái gì thù hận cái gì hoán, ngược lại lao già lừa đảo này đáp ứng rồi chuyện của ta, hắn liền muốn cho ta làm được, nếu không ta liền muốn tính mạng hắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1861, Đông Hoàng Trung. Sư đệ, ngươi đáp ứng rồi hắn cái gì? Lao đạo lúc này cũng là sốt sáng hỏi. Đối đối. Sư huynh, ngươi đạo pháp cao cường như vậy, ngươi có thể. Đến cùng chuyện gì? Chư tà. Trương Lăng đạo căng thẳng nói rằng. Chư tà. Bạch tiên sinh, ngươi phải cho người nào chư tà? Một cô bé, nàng bị trói buộc linh quấn quanh người, mà sư đệ của ngươi nói, hắn có thể loại bỏ trói buộc linh. Nghe được bạch thần, lão đạo chính là đau cả đầu, bắt đầu nghe được chư tà thời điểm, lão đạo còn ôm mấy phần hy vọng, mặc dù mình không phải chuyên nghiệp. Nhưng là cũng từng vì là mấy người trừ ta quá, vẫn tính là có chút kinh nghiệm. Nhưng là, đang nghe nói là trói buộc linh thời điểm, hắn liền triệt để không nói gì. Chính mình người sư đệ này, vẫn đúng là làm khoe khoang khoác lác, trói buộc linh là tốt như vậy loại bỏ sao. Bạch tiên sinh, ta có thể nghĩ biện pháp kéo dài cái kia tính mạng của cô gái, nhưng là trói buộc linh là không cách nào loại bỏ. Lao đạo ăn nói khép nép nói rằng, kéo dài tuổi thọ phương pháp không cần ngươi đến dạy ta, nếu như ngươi không làm được. Vậy thì không nên tới gây trở ngại ta. Coi như ngươi giết sư đệ ta cũng vô dụng. Ta cùng hắn đang tiến hành một hồi giao dịch, mà ta đã thanh toán thù lao, đồng thời trả giá thành ý, nhưng là hắn hiển nhiên phụ lòng sự tin tưởng của ta. Bạch tiên sinh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của ta, nhưng là nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể dựa dẫm sức mạnh của chính mình muốn làm gì thì làm, vậy ngươi liền mười phần sai. Lão đạo thái độ cũng bắt đầu trở nên cứng rắn. Hắn là tuyệt đối không thể nhìn sư đệ của chính mình bị giết mà khoanh tay đứng nhìn. Tào khoát. Bạch thần khá là thiếu kiên nhẫn liếc nhìn lão đạo. Bao quát hoàng bách ở bên trong, hết thể hộ quốc thần khí người đều bắt đầu thủ thế chờ đợi, chuẩn bị cùng bạch thần liều mạng một trận chiến. Trong chớp mắt, bạch thần cảm giác được ngoại trừ lão đạo ở ngoài hộ quốc thần khí mỗi cái thành viên trên người. Đều lưu động một luồng xa lạ mà lại sức mạnh to lớn. Mỗi người trên người lực lượng hoàn toàn khác nhau, nhưng là liên hệ cùng nhau. Rồi lại như là một thể thống nhất như thế. Bạch tiên sinh, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi vẫn như cũ u mê không tỉnh, như vậy ngươi sẽ thật sự lãnh hội đến hộ quốc thần khí sức mạnh. Lao đạo ngữ khí uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Song cực, tứ tượng, ngũ hành, lục đạo. Bạch thân nhìn 6 cái hộ quốc thần khí thành viên, bọn họ sản sinh liên hệ, lại xuất hiện rất nhiều loại biến số, nếu như 2 người cùng nhau. Chính là song cực, 4 người cùng nhau chính là tứ tượng, 5 người cùng nhau chính là ngũ hành. 6 người cùng nhau chính là lục đạo. Loại biến hóa này lại như là tổ trận như thế, bạch thần không biết bọn họ là làm sao hình thành loại này quỷ dị liên hệ, nếu như nhân số của bọn họ lại thêm một cái người, là không phải có thể tạo thành thất tinh. Nếu như là 8 người, có hay không có thể tạo thành bát quái. Nay đã không phải phối hợp vấn đề, giữa bọn họ liên hệ quá không thể tưởng tượng nổi. Khi bọn họ tổ hợp lại với nhau, hình thành mối liên hệ này sau, bọn họ có khả năng phát huy ra sức mạnh, cũng lấy bội số phương thức tăng trưởng. Hiện tại các ngươi có tư cách cùng ta động thủ. Bạch thần rốt cục xoay người. Nhìn thẳng vào hộ quốc thần khí 6 người. Biến đổi sản sinh long. Người đầu tiên động thủ chính là Hoàng Bách. Hắn như hỏa long bình thường bay nhào hướng về bạch thần, ngập trời liệt diễm bao phủ tới. Này uy thế đã áp sát bán thần cảnh giới, mà một bên khác A Thủy thì lại lấy chiêu thức giống nhau, nhưng sử dụng tới hoàn toàn ngược lại thuộc tính sức mạnh, thủy triều khí bao phủ hướng về bạch thần. Bạch thần mở hai tay ra, khoảng chừng chống đỡ trụ 2 người thế tiến công, đồng thời đem 2 người đánh văng ra. Cùng lúc đó, 4 người khác lưỡng lưỡng hợp thành một tổ công kích, lưỡng biến thái cực vô cực. Này 2 tổ cũng là vừa đúng một âm một dương, song hướng về song sinh, ở chính mình đồng bạn bị đánh bay trong nháy mắt, 4 người 8 trưởng dấu ấn ở bạch thần trước ngực cùng sau lưng. Bạch thần khẽ quát một tiếng, 4 người cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lao đạo sắc mặt nghiêm túc nhìn bạch thần, bọn họ 6 người liên thủ, lẽ ra nên vô địch hậu thế. Chí ít ở hắn nghĩ đến, coi đời này ngoại trừ cái bóng ở ngoài, không thể có người có thể đồng thời đối mặt 6 người này liên thủ. Nhưng là trước mắt nhưng phát sinh tình cảnh này, chính mình đã từng xem thường người, giờ khác này cũng đã thành hộ quốc thần khí kẻ địch mạnh mẽ nhất. 6 người này tuy rằng bản thân đều không đủ đạt đến cường giả tối đỉnh mức độ, nhưng là bọn họ liên thủ sau khi thực lực, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, thậm chí thị phi người mức độ. 6 người này liên thủ lại thực lực, đã tới có thể cùng thần linh hoặc là ma vương một trận chiến mức độ. Ở hộ quốc thần khí bên trong, chỉ có độ nguyên tài năng miễn cưỡng cùng bọn họ 6 người chiến đấu vì là hòa nhau. Nhưng là cái này tên điều chưa biết người trẻ tuổi, nhưng nghiền ép 6 người này liên thủ. 6 người ở chiêu thứ nhất sau khi giao thủ, tất cả đều ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Có điều 6 người ở chấn chỉnh lại kỳ cổ sau khi, lần thứ 2 biến ảo chiêu thức, tấn công về phía Bạch Thần. Chỉ là, luân phiên thế tiến công, Bạch Thần nhưng không có một chút nào xu hướng suy tàn, trái lại là hộ quốc thần khí 6 người tổ liên tục bại lui. 6 người tất cả đều là thở hồng hộc nhìn Bạch Thần, lẫn nhau trong lúc đó đối diện một chút, bọn họ cũng đã cảm giác được, nếu như tiếp tục như thế, tuyệt đối là thua nhiều thắng ít. Bọn họ đang chần chờ sau một lúc lâu, vừa nhìn về phía lao đạo nghiêm nghị gật gù. 6 người khi chiếm được lao đạo cho phép sau, lập tức tay cầm tay. 6 biến hoàng thiên. Chỉ thấy 6 người sau lưng, lại mơ hồ hiển lộ ra một vị kim sáng lẻ lẻ pháp tướng. Này pháp tướng cũng không chân thực, chính là 6 người này liên thủ thả ra ngoài. Này pháp tướng cầm trong tay một mặt thanh đồng chuông lớn, một cái tay khác nắm va truy, liền như vậy tầng tầng dung một cái thanh đồng chuông lớn. Nguyên bản xa xa đám người vây xem trong nháy mắt rít gào lên che lỗ thai, ngồi xổm trên đất, mà toàn bộ sân bay hết thảy cửa sổ thủy tinh cũng trong nháy mắt nát tan, hết thảy tất cả đều giống như là muốn bị này hồng vĩ tiếng chuông đánh tan. Bạch Thần ánh mắt ngưng lại, trong chớp mắt này, Bạch Thần rốt cục phát hiện 6 người này là làm sao sử dụng tới như vậy vượt quá bọn họ bản thân tu vi sức mạnh. Ở tại bọn hắn 6 người liên thủ thời điểm, 6 người trên người mơ hồ có một tia kim quang đem lẫn nhau liên hệ cùng nhau. Tựa hồ là có cái gì thần khí, ở gắn bó bọn họ lẫn nhau. Chẳng trách, nếu như chỉ riêng lấy thực lực của bọn họ, là tuyệt đối không thể triển khai như vậy siêu tuyệt thực lực. Chỉ là, 6 người này liên thủ một đòn. Nhưng đối với Bạch Thần mảy may không tổn hại. Cái kia mênh mông như ngân hồng vĩ tiếng Trung. Đến Bạch Thần trước mặt thời gian, nhưng chỉ là tạo nên Bạch Thần góc áo. Bạch Thần một trường bài trừ, trường lực hội tụ thành một tấm bàn tay lớn màu vàng nóng, trong nháy mắt đem 6 người sau lưng hư vô pháp tướng đánh tan. Hộ quốc thần khí 6 người cũng trong cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi, quỳ trên mặt đất khó có thể đứng dậy. Lao đạo ngơ ngác nhìn Bạch Thần, cái tên này là xảy ra chuyện gì? Bọn họ 6 người liên thủ, lại bị cái tên này dễ dàng đánh tan. Trên người bọn họ nhưng là gắn bó Đông Hoàng Trung A. Bọn họ 6 người đã có thể phát huy ra Đông Hoàng Trung 7 phần 10 uy lực, nhưng là lại bị dễ dàng như thế đánh tan. Cõi đời này tại sao có thể có người như thế? Chỉ là 6 người, không phát huy ra cửu cửu quý nhất lực lượng. Chờ các ngươi hộ quốc thần khí tập hợp đủ 9 người, sẽ cùng ta chơi một chút, hiện tại. Các ngươi còn quá non. Bạch Thần cười lạnh nói. Ngươi nhận biết Đông Hoàng Trung? Lao đạo ngơ ngác hỏi. Đông Hoàng Trung chính là hộ quốc thần khí bí ẩn nhất lá bài tẩy, người này làm sao sẽ biết được Đông Hoàng Trung bí mật? Đông Hoàng Trung? Hóa ra là thượng cổ thần khí, ta cho rằng Đông Hoàng Trung là một cái trung, nguyên lai ta vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Bạch Thần thu hồi ánh mắt. Đông Hoàng Trung đều là thượng cổ thập đại thần khí một trong, tục truyền chính là Đông Hoàng Thái Nhất tạo nên liền thần binh, trung này nắm giữ che kín bầu trời sức mạnh, nắm giữ Đông Hoàng Trung cũng có thể thu được Đông Hoàng Thái Nhất sức mạnh. Có điều bây giờ nhìn lại, lực lượng này tựa hồ cũng không phải là một người có thể nắm giữ. Những này thượng cổ thần khí mỗi người đều mang không giống thần uy, Hiên Viên kiếm chính là thánh đạo nhân hoàng chi kiếm. Chống trời oai, Côn Lôn cảnh có xuyên qua hư thực lực lượng, có người nói vẫn có thể qua lại thời không. Không động ấn lại xưng bất tử ấn, nam ấn bất lao bất tử, hơn nữa thần lực mãi mãi không kết thúc. Gần đây Bạch Thần lại kiến thức thần nông đỉnh, có điều Bạch Thần còn không rõ, này thần nông đỉnh đến cùng có như thế nào thần thông công hiệu. Hiện tại lại ra mới Đông Hoàng Trung, tuy rằng 6 người này không thể phát huy ra Đông Hoàng Trung chân thực uy năng, cũng đã nhiên năng lực thấy đoan nghi. Bạch Thần bắt đầu chờ mong, nếu như hộ quốc thần khí có thể tụ tập 9 người, đồng thời được Đông Hoàng Trung tán thành, có thể phát huy ra làm sao uy lực. Có thể hay không thật sự có thực lực đánh với chính mình một trận. Đồng thời Bạch Thần cũng bắt đầu chờ mong lên trong truyền thuyết mặt khác vài món thần khí, khai thiên tích địa bản cổ phủ, nung nấu vạn vật luyện yêu hồ, tụ thiên địa tinh hoa nữ hoa thạch, còn có phục hy thị tìm đạo phục hy cầm, có thể chấn áp tất cả hạo thiên tháp. Những thứ này đều là truyền thuyết đã lâu thượng cổ thần khí, cũng không biết uy năng lại là làm sao. Đặc biệt xếp hạng thứ nhất bản cổ phủ, Bạch Thần cảm thấy hứng thú nhất, này bản cổ phủ lại có hay không thật sự có khai thiên tích địa uy lực. Bạch Thần bây giờ có thể chế tạo ra cùng đẳng cấp thần khí, có điều Bạch Thần làm ra tạo thần khí, chỉ có thể coi là binh khí, uy lực tuyệt đối không yếu hơn cổ thập đại thần khí, nhưng không hẳn năng lực có thượng cổ thần khí như vậy công hiệu thần kỳ. Bạch Thần bắt đầu suy nghĩ, chính mình có hay không có yêu cầu, đi tìm như vậy vài món thần khí đến nghiên cứu một chút. Bạch Thần giữa lúc quân nhân đảo ngũ thời gian, lão đạo tâm tình nhưng chìm vào đáy vực, liền ngay cả hộ quốc thần khí 6 người liên thủ, lấy Đông Hoàng Trung gắn bó, đều không thể chiến bại người này, chẳng lẽ mình thật muốn trơ mắt nhìn sư đệ chịu khổ độc thủ sao? Bạch tiên sinh, ngươi coi là thật muốn giết sư đệ ta? Phí lời. Bạch thần căn bản liền không nghĩ tới giết Trương Lăng Đạo, kỳ thực hắn như thế hưng sư động chúng gây nên chỉ là tìm về mặt mũi, đem Trương Lăng Đạo nắm lấy, cho hắn một điểm tiểu trừng phạt, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ có điều là lão đạo sĩ cùng hộ quốc thần khí người loạn nhúng tay, để sự tình trở nên phức tạp. Nói cho cùng Trương Lăng Đạo tối đa cũng chính là một tên lừa gạt mà thôi, lại không đủ làm chuyện thương thiên hại lý gì, nếu như không phải gạt đến Bạch thần trên đầu, Bạch thần đều không thèm để ý. Bạch tiên sinh, tuy rằng ta không cách nào loại bỏ trói buộc linh, nhưng là ta biết cõi đời này có một vật có thể loại bỏ trói buộc linh, nếu là ngươi năng lực lưu sư đệ ta tính mạng, ta có thể nói cho ngươi vật gì? Được, nói đi. Bạch thần không chút do dự nói rằng, chiêu hồn phiên, đây là thượng cổ ma binh, có điều hiện nay không biết lưu lạc phương nào. Chiêu hồn phiên. Bạch thần nheo mắt lại, hắn chưa từng nghe nói đồ chơi này, cũng không biết có phải là lao đạo sĩ nói bậy lừa gạt chính mình. Không sai, chiêu hồn phiên đối với ma tu người nên tương đương quen thuộc, có thể đi tìm một ít ma đã tu luyện, có thể thám thính đến một ít manh mối. Hành. Bạch thần một phát bắt được Trương Lăng Đạo, một đạo chân khí đưa vào Trương Lăng Đạo trong cơ thể. Nếu như bé gái kia năng lực thành công loại bỏ trói buộc linh, ngươi sư đệ vạn sự không việc gì, nếu như nàng vẫn bị trói buộc linh quấn quanh người mà chết, vậy ngươi sư đệ cũng sẽ không có kết quả tốt. Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1862, Chiêu Hồn Thiên. Lôi Phương, ngươi xác định ở ta cùng Bạch Thần trò chuyện thời điểm, hắn ở Nhạc Thanh huyện. Đúng, chỉ ít theo thủ cơ GPS định vị biểu hiện, lúc đó hắn xác thực là ở Nhạc Thanh huyện. Vậy thì là nói hắn chỉ dùng 20 phút không tới thời gian, theo chiết giang Nhạc Thanh huyện đến 3.000 km ở ngoài giáo sư. Trương Tiên Nhân nghiêm túc nhìn Lôi Phương. Lôi Phương gật gù, tuy rằng sân bay quản chế thiết bị bị cường từ trường quấy rầy, nhưng là theo hình ảnh trên đại thể trên có thể kết luận, người kia chính là Bạch Thần. Vậy thì là nói, hắn là kế cái bóng sau khi, thứ hai có thể lấy siêu cấp tốc độ, tiến hành khoảng cách xa phi hành, hắn nên chính là gần gũi nhất cái bóng người. Bộ trưởng, chúng ta vẫn chưa thể xác định cái tốc độ này có hay không là hắn tốc độ nhanh nhất, phải biết cái bóng lúc trước ở nước Mỹ thời điểm, đã từng nhiều lần lấy siêu cấp tốc độ bay hành, bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh, cùng không khí ma sát mà sản sinh nhiệt độ cao bị gián điệp vệ tinh phát hiện, nếu như tốc độ phi hành không có đạt tới trình độ nhất định, sản sinh nhiệt độ cao liền không cách nào bị gián điệp vệ tinh phát hiện, chúng ta có được hay không như thế suy đoán, Bạch Thần. Vì không bị gián điệp vệ tinh phát hiện, vì lẽ đó cố ý hãm lại tốc độ. Có khả năng này. Có thể, Bạch Thần cùng cái bóng là một cấp độ người, tuy rằng khả năng này phi thường thấp, có điều lần trước săn bắn kế hoạch thời điểm, Bạch Thần đối mặt một cái có thể cho gọi ra ma thần kẻ địch, vẫn như cũ ung dung không đội, bằng vào chúng ta có lý do hoài nghi, Bạch Thần thực lực cũng không chỉ có chúng ta chứng kiến đơn giản như vậy. Nếu như Bạch Thần có thể gia nhập chúng ta nanh sói, không, dù cho chỉ cần hắn thừa nhận một cái thân phận, như vậy đối với cho chúng ta nanh sói, đối với toàn bộ an toàn bộ, đều là ý nghĩa phi phàm. Trương Tiên Nhân tâm tình càng thêm kích động. Bạch Thần cùng hộ quốc thần khí chiến đấu, hắn nhưng là làm khán giả, từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt. Thông qua viễn trình điều khiển từ xa, khống chế giáo sư sân bay quản chế, chưa bao giờ quan sát toàn bộ quá trình. Mà mặc kệ là lão đạo vẫn là hộ quốc thần khí 6 tên thành viên, tất cả đều thảm bại với Bạch Thần trong tay. Đồng thời thông qua cuộc chiến đấu này, Trương Tiên Nhân cũng biết hộ quốc thần khí lá bài tẩy. Có điều để Trương Tiên Nhân có chút bận tâm chính là Bạch Thần cuối cùng buông tha lão già lừa đảo kia, lão đạo sĩ cùng Bạch Thần tựa hồ là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Trương Tiên Nhân lo lắng, Bạch Thần sẽ bị lão đạo sĩ trước tiên kéo vào hộ quốc thần khí. Dù sao hộ quốc thân phận của thần khí càng thêm tôn sùng, hơn nữa dù sao, cũng càng thêm phù hợp Bạch Thần thực lực. Trái lại là nanh sói, Trương Tiên Nhân có một loại trong tiềm thức phức cảm tự ti, chính hắn đều cho rằng, nếu như Bạch Thần gia nhập nanh sói, hoàn toàn liền không hợp Bạch Thần thực lực định vị. Đương nhiên, mặc dù là hắn có ý nghĩ như thế, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào khống chế chính mình đi ảo tưởng, để Bạch Thần gia nhập nanh sói. Ngay vào lúc này, Trương Tiên Nhân văn phòng cố đối thoại hưởng lên, Lôi Phương liếc nhìn điện báo dãy số, là Bạch Thần đánh tới. Trương Tiên Nhân nhận điện thoại, này, Bạch Tiên Sinh, tiến triển thuận lợi sao? Lao giả lừa đảo kia nắm lấy sao? Trương Bộ trưởng, hà tất biết rõ còn hỏi đây? Ngậy! Ha ha! Cười chê rồi! Kỳ thực ta vẫn là rất cảm tạ Trương Bộ trưởng. Lần này cuối cùng cũng coi như là có thu hoạch. Bạch Thần nói rằng, khách khí, chúng ta nanh sói phi thường tình nguyện vì là Bạch Tiên Sinh phục vụ. Lời lẽ khách khí cũng đừng nói rồi. Con người của ta luôn luôn ân oán rõ ràng, Trương Bộ trưởng nếu giúp ta lần này, ta thì sẽ báo lại Trương Bộ trưởng, ngươi có thể phái người tới đón thu một phần ta chuẩn bị lễ vật. Chuyện của tôi nét. Lễ vật. Bạch tiên sinh, ngài quá khách khí, tại hạ có thể chưa bao giờ nghĩ tới muốn Bạch tiên sinh báo lại, chúng ta cũng coi như là giao tình không cạn, điểm ấy việc nhỏ chúng ta nhanh sói là theo gọi theo đến. Trương tiên nhân phi thường khiêm tốn nói rằng, một bộ cần phải cùng Bạch thần rút ngắn quan hệ thái độ. Trương Bộ trưởng, ngài xác định không muốn phần lễ vật này sao? Ta phần lễ vật này, có thể để cho các ngươi trong thời gian ngắn nhất, bồi dưỡng được 10 cái nhất khí quy nguyên cao thủ. Nhất khí quy nguyên. Trương tiên nhân bản thân chỉ là cái đầu to binh xuất thân, cũng không rõ ràng nhất khí quy nguyên đại biểu cảnh giới gì. Hơn nữa ở bây giờ trong chốn võ lâm, biết nhất khí quy nguyên người ở cảnh giới này cũng không coi là nhiều. Chỉ có một ít cổ điển trên ghi chép cảnh giới này. Nhưng là một bên Lôi Phương ở nghe được câu này sau, cả người đều kích động dâng lên, dùng sức cho Trương tiên nhân nháy mắt. Trương tiên nhân chưa từng thấy quá, Lôi Phương như thế vẻ mặt kích động. Có điều Trương tiên nhân vẫn chưa hiểu Lôi Phương ý tứ, Lôi Phương cuối cùng bị bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng ngón tay gõ Trương tiên nhân tay. Ngay mặt cho hắn phát ma tư mật mã. Trương tiên nhân có lý giải Lôi Phương cho hắn phát ma tư mật mã trong nháy mắt, miệng đã không đóng lại được. Bộ trưởng, đáp ứng hắn à, 10 cái nhất khí quy nguyên cao thủ, thì tương đương với 10 cái hộ quốc thần khí thành viên. Trương tiên nhân sửa sang lại giọng, hơi hơi đỏ mặt nói, ngạch. Bạch tiên sinh, cái này, nếu như ngài kiên trì, ta cũng không chối từ ý tốt của ngài. Được rồi, phái người lại đây lấy đan dược đi, đối, ta còn có một chuyện, cần xin ngài giúp bận bịu điều tra. Là cái kia Đông Doanh Liễu Sinh một mạch tin tức sao? Cái này cũng phải điều tra, ta còn có một chuyện khác, cũng giống như vậy trọng yếu, chỉ cần Trương Bộ trưởng giúp ta điều tra ra Đông Doanh Liễu Sinh một mạch vị trí, hoặc là hiện tại chuyện này, ta có thể bảo đảm, giúp các ngươi nhanh sói làm ra một cái kia mũi châu thực lực kia. Mũi châu? Ngạch, ngài là nói rằng trường. Không sai. Bạch Thần khẳng định hồi đáp, cái kia mũi châu tu vi là nhất khí quy nguyên hậu kỳ, cảnh giới tuy rằng không thấp, nhưng là ngộ tính quá yếu. Nếu như ngươi có thể giúp ta điều tra ra một cái, ta liền trả lại một mình ngươi mũi châu tu vi kia cao thủ. Nếu như là hai việc đều điều tra ra được, như vậy ta liền để cho các ngươi nhanh sói có một cái ổn ép mũi châu thực lực, chân chính siêu cấp cao thủ. Trương tiên nhân hít vào một hơi, Bạch tiên sinh, xin mời ngài nói, ngài muốn ta điều tra một chuyện khác là cái gì? Trương Bộ trưởng, ngài có biết chiêu hồn phiên? Trương tiên nhân nhìn về phía Lôi Phương cũng lắc lắc đầu. Trương tiên nhân khá là thất vọng hồi đáp. Chưa từng nghe nói. Đây là ta theo mũi châu nơi đó cho tới tin tức, này chiêu hồn phiên rốt cuộc là thứ gì, chính ta cũng không chắc chắn, có điều ta hiện tại cần gấp đồ chơi này, căn cứ hắn lời giải thích, cái này chiêu hồn phiên tiên ít có người biết, biết đến cũng nhiều là một ít tà đạo nhân vật, vì lẽ đó nếu như ngài phải giúp ta điều tra, chỉ có thể từ hướng này ra tay, đương nhiên, nếu như đang điều tra trên đường có phiền toái gì, ta vô điều kiện ra tay, thậm chí các ngươi có người bởi vậy bị thương, ta cũng phụ trách trị liệu. Bạch Thần đưa ra điều kiện thật sự đã để Trương Tiên Nhân không tìm được bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Trương Tiên Nhân giờ khắc này đã quyết định quyết tâm, nhất định phải cho Bạch Thần tìm ra hai người này tin tức. Trương Tiên Nhân đã đem Bạch Thần hai người này ủy thác, liệt vào nhanh sói nhiệm vụ trọng yếu nhất. Bạch Tiên Sinh yên tâm, ta nhất định hoàn thành chuyện của ngài. Vậy thì phiền phức Trương Bộ trưởng, ta trước hết treo. Cùng Trương Tiên Nhân lên tiếng chào hỏi sau, Bạch Thần treo lên điện thoại. Tuy nói lần này bị cái kia Trương Lăng đạo lao già lừa đảo cho lừa, có điều chí ít vẫn phải là đến một chút có giá trị manh mối. Chiêu hồn phiên, căn cứ lao đạo sĩ giải thích, vật ấy chính là thời đại thượng của một cái tà thần đến, từ lâu mất đi hình bóng, có điều tại quá khứ thỉnh thoảng sẽ có chiêu hồn phiên xuất thế tin tức. Vật ấy phi thường không rõ, nhưng là lại không người nào có thể phá hủy, những kia được tà đạo cũng nhiều coi đây là họa nhất thời. Đương nhiên, dứt bỏ này chiêu hồn phiên uy năng không nói chuyện. Này chiêu hồn phiên có thể khống chế bất kỳ sinh hồn tử linh, mặc dù là trói buộc linh cũng không ngoại lệ, chỉ cần chiêu hồn phiên ở tay, như vậy liền có thể điều khiển trói buộc linh thoát ly ký chủ. Chuyện này đối với Bạch Thần tới nói, hiển nhiên là cái tốt vô cùng tin tức. Cuối cùng cũng coi như là được một cái khẳng định đáp án, tại quá khứ thời điểm, Bạch Thần hỏi dò những người kia, đều là một ít ba phải cái nào cũng được trả lời. Điều này làm cho Bạch Thần phi thường khổ não, không xác định chẳng khác nào là không có cơ hội. Nhưng là bây giờ cuối cùng cũng coi như là được một cái đáp án chuẩn xác, tuy rằng đáp án này xem ra cũng phi thường xa vời. Tìm kiếm một cái biến mất rồi mấy trăm năm ma khí, này có thể so với mỏ kim đáy biển càng thêm xa vời. Có điều tóm lại là có hy vọng, dù sao bây giờ cũng không phải một mình hắn điều tra, còn có an ninh quốc gia bộ hỗ trợ đồng thời điều tra. Bạch Thần, mấy ngày nay ngươi tựa hồ thường thường ra bên ngoài chạy, làm gì chứ? Bạch Tâm Nhã ở trên bàn cơm nhìn Bạch Thần. Có việc. Bạch Thần rất ngắn gọn hồi đáp. Khẳng định là đi bắt lão già lừa đảo kia đi tới. Bạch đại ca, ngươi xem tin tức đi, nguyên lai lão già lừa đảo kia là hải tặc, treo giải thưởng 2 triệu tội phạm truy nã, sớm biết hắn như thế đăng giá, ta lúc đó nên đem hắn bắt. Trần Liên Na hối hận nói rằng. Liền ngươi còn bắt hắn? Bạch Thần bất mãn mắt Trần Liên Na. Làm sao? Ta nhưng là cùng Lý Nghiên bọn họ đồng thời luyện công, coi như đối với bọn họ tam lợi hại như vậy, cũng có bọn họ một nửa thực lực, chảo một cái lao già đáng chết, vậy còn không là tí teo sức lực. Ngươi liền khoác lắc đi. Đối Bạch Thần, Như Ý gần nhất thế nào? Ngươi có tin tức về nàng sao? Cái này nữ nhân chết bẩm, xuất viện cũng không đủ cho chúng ta biết. Chu Diệc Như nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nàng là không muốn phiền phức chúng ta, nếu như chúng ta biết nàng xuất viện, nhất định sẽ chạy đi é hát tiếp nàng. Cái kia nàng xuất viện đều sắp nửa tháng, làm sao còn chưa có chết trở về. Nói cũng kỳ quái, nàng từ khi sau khi bị thương, liền xưa nay không đủ chủ động cùng chúng ta liên hệ, Như Ý tỷ sẽ không là đem chúng ta quên đi chứ. Nàng à, nàng là trên lần bị thương này, con mắt xảy ra chút vấn đề, hiện tại ở làm khôi phục trị liệu, lại quá mấy tháng gần như là tốt rồi, bởi vì ở khôi phục trong quá trình, không thể chơi thủ cơ, máy vi tính, vì lẽ đó bác sĩ không thu rồi điện thoại di động của nàng và cứng nhắc. Ngươi làm cho nàng viết thư với các ngươi liên hệ à? Bạch Thần vì là Như Ý tìm cái cớ. Bị mất thủ cơ là thật sự, có điều không phải bác sĩ tịch thu, mà là hiên viên tịch thu. Nguyên lai như vậy à? Bạch Thần, làm sao ngươi biết như vậy rõ ràng? Ngươi này không phí lời sao? Lúc trước nàng tiến vào Quang Minh bệnh viện vẫn là ta hỗ trợ liên hệ, ngươi cho rằng ta biết nàng tình trạng gần đây có vấn đề gì không? Như Ý từ lần trước địa ngục lữ trình sau, liền liều mạng tu luyện, tựa hồ muốn đem mình kéo xuống tiến độ chạy về. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn tăng ngày, nhưng là đối với Như Ý tới nói, 3 ngày nay ở trong địa ngục sinh tồn lữ trình, hoàn toàn làm cho nàng rõ ràng thực lực của chính mình, còn có thế giới quan của bản thân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1863, đối luyện. Này, Bạch Thần, ngươi tới căn cứ một hồi. Hiên Viên một cú điện thoại, Bạch Thần thẳng đến quân khu căn cứ quân sự. Hiên Viên chính đang thao trường bên cạnh, trong tay cầm thước dạy học. Trên thao trường là một đội binh sĩ một bên sướng quân ca, một bên ở dưới mặt trời chói chang chạy. Ở binh sĩ bên trong, còn có một cái da rẻ ngăm đen nữ hải, chính là Cư Tiểu Liễu. Bạch Thần nhìn Cư Tiểu Liễu bóng người, không biết nàng chạy bao nhiêu quyển, nhưng là xem ra vẫn như cũ chưa đến cực hạn. Điều này nói rõ Cư Tiểu Liễu đã thay đổi chính mình, điều này làm cho Bạch Thần phi thường thỏa mãn. Bạch Thần có thể dạy Cư Tiểu Liễu võ công, nhưng là nếu như nàng vẫn là trước đây như vậy nhát gan, mạnh mẽ đến đâu võ công cũng không thể cho nàng mang đến thắng lợi. Có câu nói, nếu muốn thay đổi một người, hai nơi là lựa chọn tốt nhất, một loại là vào ngục giam, một loại nhưng là tiến quân doanh. Rất hiển nhiên, quân lữ sinh hoạt đã để Cư Tiểu Liễu phát sinh biến hóa nghiêng trời. Bạch Thần đi tới Hiên Viên bên người, xem ra nàng tiến triển không sai, lúc này mới hơn một tuần lễ, nàng đã thích ứng ngươi huấn luyện cường độ. Nàng là cái cô bé rất ưu tú, chỉ là trước đây bị cha mẹ quá độ bảo vệ, để lá gan của nàng không phải lớn như vậy. Kỳ thực Cư Tiểu Liễu nói là nhát gan, còn không bằng nói nàng là bình thường nữ hài, chỉ có điều Hiên Viên quen thuộc bảy bàn những kia thằng nhóc, từng cái cả gan làm loạn, cái gì cũng dám làm, ỷ vào Bạch Thần chỗ dựa, liền ngay cả lính đánh thuê cũng dám đi ăn miếng trả miếng. Có điều thiên phú của nàng nhưng là phi thường xuất sắc, đông doanh cái kia Bạch Điểu, hắn nói Tiểu Liễu trên người chạy xuôi ma đào thần đao huyết mạch, xem ra xác thực có việc này. Ồ, Bạch Thần đúng là rất chờ mong. Hiên Viên ở Cư Tiểu Liễu trên người phát hiện cái gì? Hiên Viên cầm lấy cái còi, một tiếng trường tiêu sau, hết thảy binh lính toàn bộ chạy đến Hiên Viên trước mặt tập hợp. Hắc Thiệu Cư Tiểu Liễu, ra khỏi hàng. Hiên Viên ra lệnh. Cư Tiểu Liễu cùng cái kia gọi là Hắc Thiệu binh lính lập tức tiến lên một bước, bước tiến chỉnh tề, trang dung nghiêm túc. Các ngươi hiện tại dùng mã tấu đối luyện. Bạch Thần liếc nhìn Hiên Viên, lại đưa mắt trở lại Cư Tiểu Liễu trên người. Cư Tiểu Liễu tổng quân hoa trong miệng rút ra mã tấu. Hắc Thiệu cũng nắm ra bản thân mã tấu. Hai người ngay lập tức sẽ bày ra tư thế đối lập dâng lên. Ở trong quân doanh binh sĩ luyện đao là chém giết thuật, không có quá nhiều đẹp đẽ, nhưng phi thường thực dụng, hơn nữa thực chiến thời điểm cũng sẽ có tương đương lực uy hiếp. Song phương cũng không có lập tức xuất đao, mà là tướng quân đao nằm ngang ở trước mặt, ánh mắt ở lẫn nhau trên người đi khắp, tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Rốt cục, hai người đều trong cùng một lúc động. Hắc Thiệu động tác càng nhanh hơn nửa phần, mã tấu quét ngang mà ra, đến thẳng Cư Tiểu Liễu yết hầu. Cư Tiểu Liễu nguyên bản là đâm thẳng công kích, nhưng là nàng ở trong chớp mắt cảm giác động tác của chính mình chậm, nếu như là hô công, chính mình sẽ ở đâm trúng Hắc Thiệu trước sẽ bị giết. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Cư Tiểu Liếu trong đầu đột nhiên trống rỗng, liền ngay cả bản thân nàng đều chưa kịp phản ứng, thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng. Chỉ thấy Cư Tiểu Liếu giữa đường thu chiêu, lưỡi đao nhẹ vẫy một cái. Miễn cưỡng cùng Hắc Thiệu lưỡi đao sượt qua người. Hai cái lưỡi đao kịch liệt ma sát nhấp nhoáng một đạo hỏa tinh, mà Cư Tiểu Liếu nhưng là vừa đập vừa cào, lưỡi đao theo Hắc Thiệu thủ đoạn vạch tới. Bá. Hắc Thiệu thủ đoạn bị chém đứt, Hắc Thiệu còn chưa phản ứng lại, Cư Tiểu Liếu lần thứ hai biến chiêu, lưỡi đao từ dưới lên trên, đem Hắc Thiệu quần áo cắt ra, làm Hắc Thiệu rốt cục phản ứng lại thời điểm, Cư Tiểu Liếu mũi đao đã chỉ ở Hắc Thiệu trên yết hầu. Cũng còn tốt bọn họ hiện tại huấn luyện dùng mã tấu là không có khai phong quá, mũi đao cũng là an cao su đầu. Nếu không, liền vừa nãy một hồi, Hắc Thiệu liền muốn bị mất mạng tại chỗ. Ở phân ra thắng bại sau, hai người thu hồi mã tấu, hướng về Hiên Viên kính cái quân lễ, chờ đợi Hiên Viên bước kế tiếp chỉ thị. Theo hai người khuôn mặt đến xem, hai người cũng không vì nhất thời thắng bại mà đắc ý hoặc là thất lạc. Hắc Thiệu về đơn vị, Trương Triệt ra khỏi hàng, do ngươi đến làm Cư Tiểu Liếu đối thủ. Sau đó hai người quyết đấu, kết quả vẫn không có thay đổi. Lại là lấy Cư Tiểu Liếu thắng lợi cáo chung. Bạch Thần nhìn Cư Tiểu Liếu động tác, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên, ngươi đã dạy nàng đao pháp sao? Ta đã dạy nàng chém giết thuật. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vừa nãy Cư Tiểu Liếu những kia đao chiêu bên trong, tuy rằng tất cả đều là chém giết thuật, nhưng là nàng ở đối đầu thời điểm, có thể không chỉ là ứng dụng đến chém giết thuật. Đã. Nờ dê nhập, nàng có mấy lần nguy hiểm, tựa hồ thân thể bản năng biết, ứng phó như thế nào. Các ngươi trong quân đội, còn có tác dụng đao cao thủ sao? Hiên Viên lắc lắc đầu, Cư Tiểu Liếu đã cùng phần lớn binh lính đối luyện quá, không có một người có thể thắng được nàng, không thể không nói, nếu như là tương đồng điều kiện hạ, ta cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Bạch Thần vô cùng kinh ngạc, Hiên Viên lại còn nói chính mình không phải là đối thủ của Cư Tiểu Liếu. Lẽ nào Cư Tiểu Liếu thiên phú thật sự đến mức độ như vậy? Tuy nói Hiên Viên cũng không am hiểu đao pháp, nhưng là nàng bản thân cảnh giới, làm cho nàng thông hiểu tất cả chiến kỹ, mặc dù là tương đồng tố chất thân thể tình huống, cũng rất ít năng lực có người cùng nàng sánh vai, đây chính là cái gọi là một trận bách thông. Nhưng là Cư Tiểu Liếu nhưng chỉ bằng thiên phú, liền có thể cùng Hiên Viên sánh vai, thậm chí là vượt qua Hiên Viên. Điều này làm cho Bạch Thần cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Ngươi có thể thử một lần. Hiên Viên đem chính mình mã tấu đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần tiếp nhận đao, đi tới Cư Tiểu Liếu trước mặt. Tiểu Liếu, chúng ta tới thử chiêu. Bạch đại ca, ta không thể là đối thủ của ngươi. Cư Tiểu Liếu biết Bạch Thần võ công cao cường, cho nên nàng rất thẳng thắn chịu thua, không có ôm lòng chờ may mắn tư. Luận bàn, không phải vì phân thắng bại, chỉ là vì thử chiêu. Bạch Thần cười nói. Vậy cũng tốt. Cư Tiểu Liếu bày ra chém giết thuật tư thế, nín thở ngưng thần, trong mắt bắn ra một vệt hàn quang. Ở ngắn ngủi đối lập sau, Cư Tiểu Liếu cướp động thủ trước, lại là lấy đâm thẳng ra chiêu. Bạch Thần đồng dạng là lấy đâm thẳng đòn đánh, hai người tay cầm đao cánh tay sượt qua người, hô lấy lẫn nhau hết hầu. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một nụ cười, cánh tay của chính mình muốn so với Cư Tiểu Liếu trưởng một cái bàn tay, nếu như vậy đối chiêu, Cư Tiểu Liếu chết chắc rồi. Cư Tiểu Liếu cũng nghĩ đến điểm ấy, cho nên nàng lập tức giáng người một bên. Trước tiên tách ra Bạch Thần đâm thẳng. Bạch Thần cũng ở đồng thời biến chiêu, cải kích động vì là quét, Cư Tiểu Liếu ngay lập tức sẽ muốn lui lại. Nhưng là lúc này, Bạch Thần cái tay còn lại nhưng kéo Cư Tiểu Liếu, đừng lùi ngươi lùi lại, ta liền gai. Ngươi chết chắc rồi. Cư Tiểu Liếu trong lòng giật mình, tránh ra Bạch Thần bàn tay, trong đầu ngay lập tức sẽ mô phỏng ra Bạch Thần nói tới hình ảnh. Cũng ngay vào lúc này, Cư Tiểu Liếu nghĩ đến ứng đối phương pháp, Cư Tiểu Liếu đột nhiên đem thân thể gần kề Bạch Thần. Lấy mặt trái kề sát ở Bạch Thần trước ngực, nguyên bản tay phải cầm đao, nhưng trong bóng tối đổi đến tay trái, đồng thời một cái bối thứ, đánh út về phía Bạch Thần bụng. Nhưng là Bạch Thần cũng thuận thế đem lưới đao hướng vào phía trong vừa thu lại, lưới đao khoảng cách Cư Tiểu Liếu hết hầu gần trong gang tấc. Đổi một chiêu, ta bụng cũng không phải là chỗ yếu, nhưng là cổ họng của ngươi nhưng sẽ mất mạng. Cư Tiểu Liếu đi qua Bạch Thần nhắc nhở, ngay lập tức sẽ nghĩ đến rồi kết quả, lần thứ hai biến chiêu. Nhưng là Bạch Thần lần thứ hai phát sinh cảnh cáo. Cư Tiểu Liếu lần thứ hai biến chiêu, như vậy liên tục nhiều lần. Bên ngoài vòng chiến binh lính xem ở lại, sững sờ, trong bọn họ phần lớn người cũng không nhận ra Bạch Thần. Ở trong lòng của bọn họ, Cư Tiểu Liếu đao pháp đã là xuất thần nhập hóa, ở trong quân đội không có bất cứ người nào, có thể ở mã tấu đối luyện bên trong, thắng quá Cư Tiểu Liếu. Nhưng là trước mắt ở độ tuổi này cùng bọn họ sắp xỉ người, lại có thể áp chế Cư Tiểu Liếu. Hơn nữa nhìn dâng lên tương đương ung dung, mặc kệ Cư Tiểu Liếu làm sao công kích. Người này đều có thể ung dung ứng phó, đồng thời còn ra thanh âm nhắc nhở, để Cư Tiểu Liếu thay đổi chiêu thức. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Cư Tiểu Liễu đã thua, mà người này nhưng thủy chung chưa từng chung kết Cư Tiểu Liễu. Giữ tâm bình thản, này không phải quyết thắng cục, mà là đối luyện. Kỳ thực Bạch Thần là ở cho ăn chiêu cho Cư Tiểu Liễu, làm cho nàng cảm nhận được cao thủ chiêu thức cùng biến hóa, cũng là huấn luyện nàng tùy cơ ứng biến yếu quyết. Cư Tiểu Liễu tuy rằng từ lâu ngờ tới kết quả, nhưng lại nhưng cũng khó tránh khỏi ôm mấy phần may mắn. Chỉ là loại này may mắn ở Bạch Thần từng bước ép sát hạ, đã không còn sót lại chút gì. Đang luyện tập với nhau mấy phút sau, Bạch Thần đánh xuống Cư Tiểu Liễu mã tấu, sau đó lui sang một bên. Bạch đại ca, ta thua. Tiểu Liễu, thua cũng không đáng thẹn. Hiên Viên tiến lên an ủi, ngược lại, ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo, dù sao không có mấy người có thể theo Bạch Thần trên tay đi qua 10 chiêu, ngươi khả năng là duy nhất một cái, tuy nói đây cũng là bởi vì Bạch Thần là ở cho người cho ăn chiêu. Kỳ thực, nếu như nghiêm chỉnh mà nói, Cư Tiểu Liễu ở chiêu thứ nhất thời điểm cũng đã thua. Song phương quá hơn 100 chiêu, mà Cư Tiểu Liễu cũng là thất bại hơn 100 thứ, bởi vì mỗi lần Bạch Thần đều sẽ cho nàng một lần nữa lựa chọn cùng ra chiêu cơ hội. Được rồi, các ngươi tiếp tục chạy bộ, ta cùng Bạch Thần đi đi một chút. Hết thảy binh lính cùng với Cư Tiểu Liễu hướng về Hiên Viên chào một cái, sau đó liền lần thứ hai bước ra bước tiến. Bạch Thần cùng lựa chọn nhưng là bước chậm nhàn du, Hiên Viên nhìn về phía Bạch Thần, thế nào? Ngươi nói Cư Tiểu Liễu sao? Ngoài ý muốn xuất sắc. Ngươi vừa nãy là lấy ngang nhau trình độ cùng nàng luận bàn chứ? Xem ra nàng không còn sức đánh trả chút nào. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta bản thân liền là võ tu, võ đạo là ta lão bổn hành, ở võ đạo nhận thức, không phải là một cái thiên phú có thể ngang hàng. Đối với tu vi của ngươi tới nói, chiến kỹ là một phát thông vạn pháp minh, mà đối với ta mà nói nhưng là vạn pháp quy tông, không rời kỳ biến, còn có một chút chính là ta nhận thức, ta đối chiêu thức quen thuộc, không phải là Cư Tiểu Liễu có thể so sánh với. Nếu như vậy quyết đấu ta đều thua, vậy ta còn là tự phế võ công dễ dàng. Ha ha, Hiên Viên cười cợt, vậy bây giờ đây, thân thể của nàng tố chất đã tương đối khá, đồng thời tâm tính của nàng đã rèn luyện ra thành quả, không còn là trước đây cái kia cưng chiều quá độ bé gái. Đúng đấy, xem ra ta giáo này nàng bản lãnh thật sự. Bạch Thần gật gật đầu nói, ngươi dự định làm sao dạy nàng? Bộ này đao pháp ngươi giao cho nàng, chờ nàng luyện sẽ bộ này đao pháp, ngươi liền đem viên đan dược kia cho nàng ăn vào, để tu vi của nàng đến tiên thiên. Bạch Thần lấy ra một viên đan dược, một quyển đao pháp bí tịch, cùng với một cây bảo đao. Vậy thì được rồi. Đây chỉ là sơ kỳ tu luyện, bởi vì ta cũng không biết lúc nào có thể tìm tới Liêu Sinh đích xào huyệt, vì lẽ đó ta dự định làm cho nàng học cấp tốc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1864, Mâu Tư Lại Phóng. Bạch Thần giáo dục đệ tử, bình thường rất ít sẽ lấy học cấp tốc phương thức. Tuy rằng ở sơ kỳ có thể có được sức mạnh to lớn, có điều hậu kỳ sẽ đi lại liên tục khó khăn. Có điều Cư Tiểu Liễu không giống, nàng dựa vào cũng không phải tu vi chỉ là nàng phụ trợ, nàng không cần đem quá nhiều tinh lực tập trung ở bản thân tu là hơn. Nàng cần chính là ngộ tính cùng cơ duyên, mà nàng đối với đao ngộ tính đã không thiếu, thậm chí ngộ tính của nàng muốn xa cao hơn nhiều nàng thực lực hôm nay, vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ lấy đan dược cổ vũ tu vi, làm cho nàng có thể mau chóng đạt đến bản thân ngộ tính cấp độ. Cho tới cơ duyên, Bạch Thần chính là nàng cơ duyên, vì lẽ đó Cư Tiểu Liễu cần nhất ngộ tính cùng cơ duyên, cũng đã không khiếm khuyết. Hơn nữa bây giờ Cư Tiểu Liễu tố chất thân thể cùng với tâm lý tố chất đều đã chiếm được toàn diện tăng lên, Cư Tiểu Liễu không giống với Như Ý. Như Ý bản thân sinh trưởng hoàn cảnh phi thường vững vàng, nàng cũng không có đặc biệt gì mục tiêu, thậm chí không đủ có nhất định phải biến đổi đến mức mạnh mẽ ý nghĩ, vì lẽ đó cần chính là toàn bộ thế giới quan thay đổi. Cư Tiểu Liễu nhưng là trên người chịu huyết hải thâm cửu. Nàng khát vọng sức mạnh, cần sức mạnh. Nửa tháng quân lữ cuộc đời, đã đầy đủ làm cho nàng theo một cái hồ đồ nhát gan nữ hải, lột sắc thành một cái cương nghị nữ quân nhân. Như Ý gần nhất tiến triển làm sao? Làm Hiên Viên đệ tử, đồng thời cũng là bằng hữu của chính mình, Bạch Thần đối với Như Ý vẫn là tương đối quan tâm. Cũng không tệ lắm, nàng lần trước địa ngục lữ trình, xem ra đối với nàng đưa đến không sai hiệu quả, có điều nàng tựa hồ đối với trong địa ngục kết giao hai cái ác ma nhớ mãi không quên. Tựa hồ cái kia hai cái ác ma cho nàng không ít trợ giúp. Cái kia hai cái ác ma kỳ thực là ma vương biến ảo, hơn nữa đều nhận ta làm chủ nhân, ngược lại cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ hại Như Ý. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như Như Ý chấp niệm rất sâu, có thể dạy nàng một điểm phương Tây ác ma hiến tế phép thuật, làm cho nàng đạt được cùng cái kia hai cái ma vương liên hệ. Nếu như ta cùng ngươi không ở bên cạnh nàng, cũng có thể có người bảo vệ nàng. Trước tiên không nội vã, nàng hiện tại tu vi quá yếu. Nếu như hiện tại cho nàng sắp xếp hai cái cường lực bảo tiêu, e sợ nàng sẽ mất đi tiếp tục tu luyện động lực. Lúc trước ta thu nàng làm đồ đệ, cũng là vì để cho nàng kế thừa các hồng y bát, Cát Hồng là cái thứ nhất tán thành ta nhân loại, ta không muốn ý bát của hắn cùng tâm huyết đoạn tuyệt. Ngươi xem đó mà làm thôi, có điều nếu như ngươi trước sau làm cho nàng nằm ở loại này yên ổn trong hoàn cảnh, tu vi của nàng sẽ không có quá to lớn tiến triển. Vậy ngươi cho rằng phải làm gì? Học ta những đệ tử kia, bọn họ ngoại trừ tu luyện, định kỳ sẽ đi các nơi trên thế giới. Đả kích các loại tội phạm, tuy rằng phần lớn tội phạm đối với bọn họ không hề uy hiếp, nhưng là vẫn như cũ sẽ có một ít đặc thù tồn tại, sẽ cho bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ, thậm chí là uy hiếp, ở loại tu luyện này cùng trong thực chiến trưởng thành, bọn họ có thể so với cùng cấp bậc người càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ nói những này vì là thời thượng sớm, nàng hiện tại tài năng mở ra 9 cửa đệ nhị cửa, đối với người bình thường tới nói, hay là xem như là rất lợi hại. Nhưng là ở ngươi và ta xem ra liền tam lưu trình độ cũng không bằng. Lúc này rất xa lại đây một chiếc quân xa, Trúc Sơn Bình theo trên quân xa nhảy xuống. Bạch tiên sinh, ngài làm sao đến rồi? Cũng không cho ta biết một tiếng. Trúc Sơn Bình rất nhiệt tình nói rằng, nay đều buổi trưa, cùng nhau ăn cơm đi thôi, ngài còn không có ở quân đội căng tin ăn cơm xong chứ? Không được, ta buổi chiều còn có lớp. Bạch thân cười nói. Vậy cũng tốt. Hoành điếm bên kia thế nào? Từ lần trước thâm nguyên thú sự kiện sau, thâm nguyên thú hoạt động cảnh báo đã hạ thấp nhất. Có điều mấy ngày nay lại có chút đàn hồi xu thế, chỉ cần thần nông đỉnh còn ở địa phương, phỏng chừng 1-2 tháng sau, lại sẽ nên đón một vòng mới thâm nguyên thú xâm lấn. Đến thời điểm ngươi thông báo ta, chuyện này ngươi cũng không cần khách khí với ta. Bạch thân nói thật, này không phải nói người người tỉnh thời điểm. Thâm nguyên thú nếu như tràn lan, sẽ đối với địa phương thậm chí toàn bộ tỉnh tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vượt qua 60 triệu người đem chịu ảnh hưởng. Bạch thần không muốn nắm chuyện như vậy cùng Trúc Sơn Bình có kẻ mặc cả, chính mình có cái kia năng lực, thì có cái kia nghĩa vụ. Hơn nữa chuyện như vậy đối với mình tới nói, cũng không tính quá khó. Có ngài câu nói này, ta liền yên tâm. Trúc Sơn Bình là cảm kích thật lòng Bạch thần. Bởi vì Bạch thần thời gian so sánh cản, Trúc Sơn Bình chủ động phái một chiếc xe đặc chủng đem Bạch thần đuổi về trong huyện. Ở bảy trong lớp, Bạch thần mặc dù là đến muộn đại vương, nhưng là Bạch thần không cho phép học sinh của chính mình đến muộn, dùng lời nói của hắn nói. Nếu như một người liền thời gian của chính mình cũng không thể nắm, còn làm sao nắm cuộc đời của chính mình? Đương nhiên, mỗi khi học sinh của chính mình dùng câu nói này phản bác Bạch Thần thời điểm, Bạch Thần đều sẽ dùng len ken mạnh mẽ ngôn từ trả lời, hắn bây giờ nhân sinh đã mất khống chế, vì lẽ đó hắn không muốn học sinh của chính mình cũng cùng hắn như vậy. Ngày hôm nay đi học thời gian, Bạch Thần lại không phụ kỳ vọng đến muộn, chờ hắn chạy tới phòng học thời điểm, đều đã qua bán tiết khóa. Cũng may học sinh đều ở tự học, bảy ban người sớm liền đã quen Bạch Thần đến muộn. Lão sư, ngài ngày hôm nay năng lực nói một chút đến muộn lý do sao? Lý Linh làm thay tiểu đội trưởng, nghiêm túc nhắc đến ra bản thân nghi vấn. Ngày hôm nay đồng hồ báo thức không đủ tin, ngủ trưa ngủ quên. Lão sư, cho điểm ý mới có thể không? Chúng ta tốt xấu đợi ngươi nửa giờ, ngươi ít nhất cũng phải lấy ra một điểm thành ý, biên một cái so sánh có ý mới cớ. Đúng vậy, tuần trước tam, ngươi hay dùng quá lấy cớ này. Những học sinh khác ồn ào nói rằng. Bạch Thần hít sâu một hơi, sự tình là như vậy, ngay ở vừa nãy, ta thấy một cái nữ du khách bóp tiền rơi mất, các ngươi cũng biết, lão sư ta là một cái thân sĩ, nhìn thấy nữ du khách lẻ loi một người, không chỗ nương tựa, ta liền chủ động tiến lên giúp nàng giải quyết vấn đề. Ngươi đem nàng mang đi khách sạn. Lý Linh hỏi, ngươi đây là ở đối với ta sỉ nhục bôi đen, ta cảnh cáo các ngươi, lão sư ta nhưng là vĩ quang chính có trí thanh niên, tuyệt đối không thể. Lão sư A, ngươi cũng đừng hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng. Dựa theo ngài cố sự, chỉ có đem nàng mang đi khách sạn, đây mới là một cái cố sự quy trình chính xác hướng phát triển, nếu như là quá vô vị cố sự, vậy thì chấm dứt ở đây. Các ngươi như vậy thằng nhóc con, đi học. Mà trong phòng học ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, Bạch Thần đối với quyền uy của chính mình vẫn là tương đối thỏa mãn, xem ra bọn nhóc con này rốt cục hiểu được tôn sư trọng đạo. Có điều, bọn học sinh yên tĩnh lại, có thể không phải là bởi vì Bạch Thần mệnh lệnh, mà là bởi vì cửa đứng một mỹ nữ, một đại mỹ nữ. Một cái nước ngoài đại mỹ nữ. Bạch Thần đang muốn mở miệng giảng bài. Đột nhiên phát hiện học sinh ánh mắt tựa hồ không ở trên người mình, không khỏi theo học sinh ánh mắt phương hướng nhìn tới, lại phát hiện Mâu Tư đang đứng ở cửa. Hai tay ôm ngực mỉm cười đứng ở đó, lặng lặng nhìn Bạch Thần. Ngươi dễ dàng Bạch. Mâu Tư, ngươi tại sao lại đến rồi? Ngươi không phải về nước sao? Ta lại tới nữa rồi. Mâu Tư mỉm cười nói rằng. Bạch Thần liếc nhìn trong phòng học học sinh, các ngươi tiếp tục tự học. Nói xong liền bỏ lại một ban học sinh ra phòng học. Hết thể học sinh tất cả đều làm ầm ĩ dâng lên, tất cả mọi người đều đang suy đoán thân phận của Mâu Tư. Có điều Trần Liên Na từng thấy Mâu Tư, Trần Liên Na ngay lập tức sẽ bắt đầu vì là Mâu Tư cùng Bạch Thần lập lên phán đoán cô sự đến, sau đó ở bạn học trước mặt chậm rãi mà nói. Lại là Đoan Mục Kinh Vân để ngươi tặng đồ lại đây sao? Bạch Thần nhìn Mâu Tư hỏi. Không phải, là cho ta nghỉ ngơi, nàng nói băng kiếm tế đàn nơi này, cũng có thể để ta có lĩnh ngộ. Vì lẽ đó ta lần này thuần túy là đến du lịch. Như vậy a, vậy ngươi dự định chờ bao lâu? Không biết, liền xem ta năng lực ở băng kiếm tế đàn chờ bao lâu. Ta nghe nói hiện tại cao nhất ghi chép là 63 tiếng đúng không? Là một cái rất cao thủ nổi danh sáng tạo ghi chép. Cái gọi là 63 giờ cao nhất ghi chép, kỳ thực cũng không phải vẫn ở băng kiếm tế đàn chờ 63 tiếng, mà là ở 7 ngày thời gian trong đứt quãng thời gian gộp lại, đạt đến 63 tiếng. Mà một lần chờ ở băng kiếm tế đàn thời gian, dài nhất không vượt qua 6 tiếng. Theo băng kiếm tế đàn khai phá, đã bắt đầu càng ngày càng nhiều người phát hiện một chút bí mật nhỏ, hoặc là kỹ xảo nhỏ. Có nhân viên nghiên cứu phát hiện, khi bọn họ chờ ở băng kiếm tế đàn chu vi thời điểm, trong cơ thể dòng máu sẽ từ từ chậm lại lưu động tốc độ, căn cứ không cùng người tố chất thân thể. Sẽ ở trong vòng mấy canh giờ, đạt đến hoàn toàn đình chỉ lưu động, coi như là cao thủ cũng không ngoại lệ. Có điều nếu như sau khi rời đi, nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi lại trở về, huyết dịch lưu động tốc độ sẽ có khôi phục, có điều cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Tựa hồ có một loại đặc thù năng lượng, sẽ tiến vào phụ cận thân thể bên trong. Sau đó đối với thân thể của bọn họ tạo thành một loại gọi là hoán đông hiện tượng, hơn nữa còn có người nghiên cứu ra một cái hoán đông máy kiểm tra khí. Một khi hoán đông trị số đạt tới trình độ nhất định sẽ hôn mê, mà sau khi hôn mê cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng lại nhưng không cách nào đón thêm gần băng kiếm tế đàn, nếu như ở tỉnh táo sau đón thêm gần băng kiếm tế đàn, sẽ lập tức hôn mê. Loại này hoán đông hôn mê cần đi qua đại khái thời gian một tháng mới có thể giảm bớt, sau đó mới có thể tiếp tục tiếp cận băng kiếm tế đàn. Cho tới loại này đặc thù năng lượng đến cùng là cái gì đặc tính, cùng với hoán đông hiện tượng đến cùng là nguyên lý gì, hiện nay vẫn không có một cái đáp án chuẩn xác. Nhưng là bởi vì loại này đặc tính, bây giờ đúng là xuất hiện một chút trò gian, nói thí dụ như trong vòng 7 ngày hoán đông cực hạn, hay hoặc là một mình thứ hoán đông cực hạn xếp hạng. Đương nhiên, còn có một cái tất cả mọi người đều quan tâm xếp hạng, vậy thì là thu hoạch xếp hạng. Tuy rằng băng kiếm tế đàn chỉ mở ra hơn một tháng thời gian, nhưng là bây giờ đã xuất hiện rất nhiều kỳ tích. Ngay ở nửa tháng trước, một cái nam phi nữ hải ở băng kiếm tế đàn thu được sức mạnh thần bí, một lần trở thành cường giả đỉnh cao. Còn có một cái nhưng là Trung Quốc nam hải này thể nhược nhiều bệnh, nhưng là ở nhìn thấy băng kiếm trong nháy mắt, hết thể bệnh không uống thuốc mà khỏi bệnh, đồng thời hoàn thành tập võ kỳ tài, mặc dù là hiện tại, vẫn như cũ có thiếu niên này rất nhiều báo cáo tin tức. Hai người này trường hợp đặc biệt xem như là vạn người chưa chắc có được một, mà còn thật nhiều người, thu hoạch cũng không có như vậy rõ ràng. Nhưng là nhưng vẫn như cũ cổ vũ tất cả mọi người. Đặc biệt một ít bị chính mình bình cảnh làm ra ước cao thủ, bọn họ ở băng kiếm bên dưới tế đàn lĩnh ngộ phá tan bình cảnh phương pháp, chuyện như vậy mỗi ngày đều đang phát sinh, hơn nữa tuyệt đối không phải ví dụ. Những này đưa tin lúc mới bắt đầu còn so sánh mới mẻ, nhưng là sau đó đã thành thái độ bình thường, băng kiếm tế đàn thần kỳ cũng bị càng ngày càng nhiều người rộng rãi vì là nhận thức. Ngươi là dân bản xứ, có thể làm ta đạo du. Mâu Tư mỉm cười nói rằng, vinh hạnh cực kỳ. Có điều làm dân bản xứ, ta có thể dạy ngươi một ít tiểu bí quyết, ngươi muốn ở băng kiếm tế đàn có thu hoạch, liền cần làm theo khả năng, không muốn vì tiếp cận những kia ghi chép, cố ý mạnh mẽ lưu lại ở băng kiếm tế đàn chu vi, không muốn phóng thích sức mạnh của chính mình, nỗ lực đi cùng băng kiếm tế đàn hàn khí cộng hưởng, chủ yếu nhất chính là ngươi phải đi lý giải băng kiếm khí tức. Ngươi đối với băng kiếm tế đàn quen thuộc như vậy, ngươi nên có thu hoạch không nhỏ chứ? Mâu Tư hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Xem như là có thu hoạch đi, Bạch Thần cười gật gù. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1865, Trị An. Bạch Thần đem Mâu Tư đưa ra trường học, vốn là muốn cùng đi uống ly cà phê, nhưng là Mâu Tư lại một lần nữa từ chối Bạch Thần mời. Mà vừa vặn Trương Thanh Viễn lại tìm hắn, Bạch Thần chỉ có thể quay người trở về trường học. Hiệu trưởng, ngài tìm ta. Trương Thanh Viễn lấy kính mắt xuống, Bạch Thần, ta nghe nói cái tên nhà ngươi lại có một mỹ nữ tìm đến ngươi, kết quả ngươi bỏ lại học sinh, chạy đi hẹn hò. Có chuyện này. Hiệu trưởng, ngài đây là đối với ta rất lớn nói xấu, ta như thế người phụ trách người, làm sao có khả năng bỏ lại học sinh, mà là bởi vì nhanh thi cuối kỳ, hơn nữa sách giáo khoa trên giáo trình đã kết thúc, ta là cho học sinh cơ hội buông lỏng, để bọn họ tự học. Trương Thanh Viễn bất mãn tròng trắng mắt bình minh, tiểu tử này liền ngay cả cớ đều nói như thế quang minh chính đại, làm trái lại là chính mình không có tình người như thế. Được rồi, ta không nói ngươi tự ý khiêu khóa sự tình. Gần nhất trong huyện Trị An không được tốt, ngươi rảnh rỗi cho học sinh phổ cập một hồi an toàn tri thức, để học sinh có cái phòng bị. Trị An không tốt. Bạch Thần không rõ nhìn Trương Thanh Viễn, trong huyện Trị An luôn luôn không sai đi. Gần nhất nơi khác du khách tăng nhanh, vì lẽ đó người xa lạ tăng nhanh, một ít trước đây không đủ từng xuất hiện vấn đề hiện tại là thống nhất buộc phát ra. Bạch Thần sờ sờ mũi, hóa ra là bởi vì chuyện này. Nói đến đây chính là trong huyện những lãnh đạo kia vấn đề, bây giờ trong huyện kinh tế đã có rõ ràng tăng cao, đặc biệt trước đây hầu như là số không du lịch thu vào, bây giờ nhưng thành trong huyện to lớn nhất kinh tế trụ cột. Riêng là tháng trước du lịch thu vào cùng với quanh thân thu vào, liền vượt qua ngàn vạn, tiếp đón lữ khách vượt qua 1 triệu người thứ. Nhưng là những này lãnh đạo tựa hồ hoàn toàn quên trị an phương diện tập trung vào, điều này hiển nhiên là một cái rất lớn sơ sẩy. Dù sao theo lữ khách tăng nhanh, một ít hung ác kiện cũng sẽ tùy theo tăng cường. Bởi vì không xác định nhân khẩu tiến vào, vì lẽ đó tất nhiên sẽ xuất hiện những chuyện này. Nếu như trị an sức mạnh không thể gia tăng, như vậy không tốn thời gian dài, sẽ xuất hiện phạm tội tổ chức. Bây giờ thị trấn phát triển xu thế hết sức rõ ràng, không bao lâu nữa, huyện nên thăng cấp làm cấp 5 hoặc là cấp 4 thành thị. Nếu như chờ đến lúc đó lại tiến hành trị an đội ngũ mở rộng, như vậy cũng quá chậm. Một khi phạm tội tập đoàn hình thành quy mô, rất khả năng ngược chế ZF trị an sức mạnh, nói thí dụ như trong bóng tối cấu kết hoặc là điều khiển. Nói thí dụ như nước Mỹ đại toán, liền bởi vì phát triển kinh tế vượt qua trị an sức mạnh phát triển, dẫn đến tỷ lệ phạm tội trở thành nước Mỹ số 1. Mà bây giờ thị trấn cũng có thể đạt đến loại kia thành phố lớn tiềm chất, có điều này còn cần mấy năm thậm chí thời gian dài hơn phát triển. Bây giờ Bạch Thần đã đem này mảnh đất nhỏ coi là chính mình lãnh thổ, Bạch Thần không thích nhất chính là người khác ở địa bàn của mình ngang ngược. Hiệu trưởng, trong huyện trị an chúng ta quản không được, có điều trường học trị an. Ngài cũng không thể kéo xuống, tất yếu tăng cường tài chính, mở rộng giáo bảo an sức mạnh, ta xem trong ngày thường liền cửa vệ đại ca một người, lại muốn gác cổng, lại muốn tuần tra trường học. Buổi tối còn muốn hắn gác đêm, tất yếu cho hắn tăng cường một chút nhân thủ. Ngươi nói đúng, có điều Tả Hậu tiểu tử kia đáng tin sao? Ta xem trong ngày thường có bao nhiêu người xa lạ ra vào trường học, hắn này cửa trường vệ có thể bất tận chức ca. Lúc này Bạch Thần cái này cùng cửa vệ đại ca xưng huynh gọi đệ tác dụng liền thể hiện ra. Bạch Thần ngay lập tức sẽ đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, hiệu trưởng, ngài cũng không nhìn một chút trong trường học bao nhiêu sự tình cần hắn bận tâm, nói nghiêm trọng một điểm. Hắn cái cửa này vệ muốn xen vào sự tình có thể so với ngài người hiệu trưởng này nhiều hơn nhiều, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy, trước đây trường học tài chính khan hiếm, chỉ có thể xin mời lên hắn một cái bảo an, ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì, bây giờ trường học của chúng ta tài chính, so với huyện giáo dục giới, tài chính đều nhiều hơn. Ngài còn không dự định cho hắn tăng cường nhân thủ, hiện tại cũng trách hắn không hết chức trách, ngươi này không phải trứng gà chọn xương này. Ngươi thường ngày cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hiện tại đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Ta phỏng chừng trong trường học ngoại trừ học sinh, cũng là Tả Hậu cùng ngươi tán gẫu đến rồi. Không thể nói như thế, ta cùng hắn xưng huynh gọi đệ, là bởi vì cửa vệ đại ca đáng giá kết giao bằng hữu, ngươi xem ta lúc nào cùng Lâm Đào loại người như vậy xưng huynh gọi đệ, lại nói. Cửa vệ đại ca ở trong trường học khô nhiều năm như vậy, trường học có từng ra vấn đề lớn này. Để hắn làm an ninh của trường học này đội trưởng, dù sao cũng hơn để một cái người xa lạ phụ trách trường học trị an át phải tốt hơn nhiều. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, Trương Thanh Viễn kỳ thực đối với cửa vệ cũng không đủ có ý kiến đến gì, chỉ có điều Bạch Thần nói như vậy, hắn trái lại muốn khí một hồi Bạch Thần. Được rồi, Tả Hậu tốt có thể đi. Hiệu trưởng, nếu ngài biết hiện tại trong huyện trị an không được, vậy thì mau chóng thành lập một cái đội cảnh sát ta, bây giờ trường học của chúng ta không thể so tầm thường, không ít người đều biết trường học của chúng ta có tiền, nếu là có cái gì mắt không mở ra hỏa, chào học sinh hướng về trường học vơ vét, đến thời điểm ngươi là trả thù lao vẫn là không trả thù lao. Trương Thanh Viễn suy nghĩ một chút, cũng là cái này lý, vậy cũng tốt, việc này liền giao cho ngươi, ngươi không phải nhận thức người của bộ đội này, tốt nhất là tìm mấy cái đầu to binh lại đây, tiền lương không thành vấn đề, then chốt là có năng lực. Không được, đầu to binh không được. Làm sao không được? Việc này vẫn là giao cho cửa vệ đại ca chính mình thu xếp, cửa vệ đại ca chính mình cũng chính là người bình thường, luyện qua mấy cái kỹ năng, ngươi muốn tìm mấy cái đầu to binh lại đây, cửa vệ đại ca mang động này, để chính hắn thu xếp. Tìm hắn bạn chơi huynh đệ, tức biết gốc biết dễ, lại có thể nghe hắn điều khiển. Vậy thì nghe lời ngươi đi. Trương Thanh Viễn thừa dịp Bạch Thần ở đây, ngay lập tức sẽ đem cửa vệ Tả Hậu gọi vào văn phòng, để Bạch Thần nói với Tả Hậu một hồi tình huống. Tả Hậu đang nghe nói mình có thể chiêu binh mãi mã, hơn nữa còn là Bạch Thần giúp hắn nói thời điểm, cả người đều rơi vào mừng như điên bên trong, đối với Bạch Thần càng là thiên ân vạn tạ. Có điều ba người vẫn là trải qua thương nghị, bây giờ trường học lâu ngày xây dựng thêm một chút. Hơn nữa học sinh có hơn ngàn người, đầu năm sau trung bộ cũng phải nhập học, đến thời điểm học sinh thế tất yếu gia tăng gấp đôi trở lên, lấy cuối cùng thương nghị kết quả là, tạm thời xác định chiêu 20 người đội cảnh sát ngũ, chỉ cần là trường học trị an, tất cả đều do Tả Hậu phụ trách. Đang thương lượng gần như sau, Bạch Thần này mới rời khỏi trường học. Tả Hậu là khuyên can đủ đường muốn lôi kéo Bạch Thần ăn một bữa, có điều Bạch Thần chối từ ngày khác, Tả Hậu lúc này mới coi như thôi. Có điều Bạch Thần cũng không biết ngày hôm nay là đặc biệt gì tháng ngày, tựa hồ khách mời từng cơn sóng liên tiếp. Còn chưa tới ra, Lôi Phương liền nửa đường ngăn cản Bạch Thần. Bạch tiên sinh, chào ngài. Ngươi là tới bắt đan dược sao? Bạch Thần hỏi, ta còn không đủ luyện tốt đan dược, ngươi ở đây chờ một ngày đi. Không đổi. Lôi Phương mỉm cười nói rằng, lần này ngoại trừ là tới lấy đan dược ở ngoài, ta còn có một cái nhiệm vụ. Cùng ta có quan sao? Hẳn là có quan hệ. Lôi Phương gật gù, bộ trưởng hai ngày nay ra lệnh cho chúng ta truy tra nội địa tà đạo nhân vật, đã tìm tới mấy cái, có điều tạm thời còn chưa lấy hành động, mà chúng ta phát hiện, trong đó có ba cái tà đạo nhân vật. Ngay ở trong thị trấn, đồng thời trong đó có hai người cũng không an phận, lần này ta tới được thời điểm, bộ trưởng để ta thay hỏi dò Bạch tiên sinh. Là do chúng ta ra tay vẫn là ngài tự mình ra tay. Ngay vào lúc này, rất xa lại đây hai người, Bạch Thần nhận ra hai người này là trong tiểu khu các gia đình. Thường ngày cùng Bạch Thần cũng đánh qua mấy lần bắt chuyện, Bạch Thần còn giúp bọn họ ra hải tử phụ đạo quá bài tập. Bạch lão sư, ngươi thấy nhà chúng ta tiểu hổ sao? Tiểu hổ lại chạy loạn sao? Khả năng là ở trong nhà ai miêu đi. Bạch Thần liếc nhìn sắc trời. Hiện tại đã hơn 6 điểm, giờ, đối với một đứa bé tới nói, xác thực là có chút trì. Tiểu tử này, nếu để cho ta bắt được hắn, cần phải đem hắn cái mông đập nát. Phụ thân của Lưu Tiểu Hổ hung hăng nói, có điều nhìn ra, Lưu Tiểu Hổ hiện tại vẫn chưa về nhà, bọn họ hai vợ chồng đều có chút nóng nảy. Ta đi giúp ngươi tìm một chút đi. Bạch Thần chủ động nói rằng, bởi vì Bạch Thần thường ngày ở trong tiểu khu mấy cái có hải tử nhân ra thoáng cửa quá, cho nên đối với mấy gia đình kia trái lại so với Lưu Tiên Sinh Lưu Thái Thái càng quen thuộc. Bạch Tiên Sinh, ta đi về trước. Hai ngày nay ta đều sẽ ở trong huyện, có việc bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Lôi Phương chủ động nói rằng, Lôi Phương cáo biệt sau, Bạch Thần liền cùng Lưu Tiểu Hổ cha mẹ đi từng nhà hỏi dò. Nhưng là không có một cái gặp Lưu Tiểu Hổ, Lưu Tiểu Hổ cha mẹ đã có chút không thể bình tĩnh. Bạch lão sư, ngươi nói đứa nhỏ này, như thế đã muộn, đến cùng chạy đi đâu? Chuyện này, có phải là bị lão sư lưu lại? Muốn các ngươi gọi điện thoại cho hắn chủ nhiệm lớp. Trước liền hỏi qua, Tiểu Hổ gần nhất thành tích tăng lên trên, liền không đủ bị lão sư lưu lại quá. Nói tới việc này, bọn họ hai vợ chồng liền phi thường cảm tạ Bạch Thần. Trước liền nghe nói Bạch Thần là phi thường lợi hại lão sư. Ở trong trường học dạy dỗ tiếng tăm lừng lẫy bảy ban. Ôm thử một lần thái độ, xin mời Bạch Thần cho con của chính mình phụ đạo một hồi, kết quả là 3-4 buổi tối thời gian, con của chính mình thành tích tăng lên. Làm bọn họ hiện tại đều cho Bạch Thần đưa mấy lần lễ, kết quả Bạch Thần là một lần tịch thu. Bây giờ trong tiểu khu có hải tử ra trường, thường thường liền đi quay rối một hồi Bạch Thần, làm Bạch Thần hiện tại đều ẩn nút bọn họ hai vợ chồng. Chính bọn hắn cũng phi thường thật không tiện. Lưu tiên sinh Lưu Thái Thái, ta xem vẫn là báo cảnh sát đi. Bạch Thần nghiêm túc nói. Không đến nỗi chứ. Nghe nói phải báo cảnh. Hai người đều do dự lên, hắn khả năng ngay ở người bạn học nào trong nhà đi, hơn nữa lúc này mới tan học hơn 2 giờ. Vị thanh niên mất tích 3 tiếng là có thể báo cảnh sát, mặc kệ hắn có phải là ở bạn học trong nhà, báo cảnh sát đều không có sai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vậy cũng tốt. Tuy rằng ngay ở cửa nhà, nhưng là Bạch Thần cũng chưa có về nhà, ngay ở cửa tiểu khu. Lưu tiên sinh gọi báo cảnh sát điện thoại, Bạch Thần cũng ngồi ở bên người. Rất nhanh cảnh sát liền đến, có điều đang nghe nói hải tử mới vừa mất tích hơn 2 giờ thời điểm, đều không thế nào muốn lập hồ sơ. Mãi cho đến Bạch Thần cho Hà Vĩ Sinh gọi điện thoại, Hà Vĩ Sinh lại chuyển đạt đến huyện đồn công an, hai người này đi làm cảnh sát lúc này mới coi là chuyện to tát. Ở sự tình gần như sau, Bạch Thần lúc này mới cáo từ Lưu tiên sinh hai vợ chồng về nhà. Trong nhà cơm nước đã làm tốt, Bạch Tâm Nhã cho Bạch Thần mấy điện thoại dục về nhà ăn cơm, người cả nhà cũng chờ Bạch Thần trở về ăn cơm, kết quả Bạch Thần vẫn kéo hơn 1 giờ tài năng trở về. Trên bàn cơm, Chu Diệc như bất mãn đoán giận, Bạch Thần, ngươi đang làm gì đó, liền ở dưới lầu làm phiền hơn 1 giờ. Hàng xóm Lưu Tiểu Hổ chạy mất rồi, Lưu Tiên Sinh hai vợ chồng chính sốt rồi đây, ta giúp bọn họ báo cảnh. Hả, cái kia Hùng Hải Tử A, đi quán Internet đi tìm sao? Này bất chính tìm à? Có điều ta nghe nói gần nhất trong huyện đã từng xảy ra lưỡng lên nhi đồng mất tích vụ án, hiện tại còn chưa bắt được hiểm phạm, nghe nói hiện tại trong thành phố đều phái cảnh lực đến trong huyện chúng ta điều tra, nhìn có phải là lẩn trốn lại đây bọn buôn người. Đã có tiền lệ sao? Bạch Thần nhíu mày, trong lòng thoáng bất an dâng lên, Lưu Tiểu Hổ cái kia Hùng Hải Tử, sẽ không là gặp bọn buôn người chứ? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1866, Đồng Tà. Sau khi ăn xong, Bạch Thần lần thứ hai bấm Hà Vĩ Sinh điện thoại. Hà Cục trưởng, ta hỏi một mình ngươi sự tình. Ân, là trong huyện chúng ta gần nhất phát sinh lưỡng lên nhi đồng mất tích án, ngươi điều tra đến bao nhiêu? Khóa chặt hiểm phạm vào sao? Bạch tiên sinh, chúng ta xác thực là bắt được một nhóm lẩn trốn đến huyện các ngươi bên trong bọn buôn người tập đoàn, tổng cộng 6 người, nhưng là căn cứ bọn họ bằng giao, bọn họ vừa mới đến địa phương, còn chưa chân chính động thủ. Nói cách khác, trong huyện chúng ta hiện tại không ngừng một người con buôn tập đoàn. Chuyện này, ta cũng không phải rất khẳng định, có phải là thật hay không chính bọn buôn người tập đoàn, bởi vì ngày hôm qua, chúng ta phát hiện một cái mất tích hải tử thi thể. Mất tích hải tử bị giết. Bạch Thần sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên cực kỳ âm trầm, ta làm sao không nghe nói. Bởi vì mất tích nhi đồng là du khách, không phải trong huyện hải tử, vì lẽ đó huyện các ngươi bên trong tạm thời không có tiến hành thông báo, hơn nữa chúng ta lo lắng đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó hiện tại đã trong bóng tối gia tăng cảnh lực, trong bóng tối lùng bắt hiểm phạm, đối với mấy cái nơi công cộng tiến hành toàn diện bố khống. Hà Vĩ Sinh thao thao bất tuyệt đem hết thể cảnh lực an bài cùng vụ án tiến triển cho Bạch Thần giải thích một lần, nói đơn giản chính là đang nói hắn phi thường trọng thị. Dám ở địa bàn của ta trên ngang ngược, lá gan cũng đủ phì. Bạch Thần trong mắt hàn quang lấp lóe, đầu bên kia điện thoại Hà Vĩ Sinh một cái lạnh run. Cái kia hiểm phạm khả năng còn không biết, chính mình xông vào quỷ môn quan, cái tên này là lành ít dữ nhiều. Hà Cục trưởng, nếu như ngươi bên kia có đầu mối gì, đúng lúc thông báo ta. Được rồi, ta này nếu như tra được đầu mối gì, sẽ ngay lập tức thông báo ngài. Ở cúp điện thoại sau, Lôi Phương điện thoại liền đánh vào đến rồi. Bạch tiên sinh, liên quan với trước đôi kia phu thê hải tử mất tích, ta hoài nghi là Đồng Tà đã hạ thủ. Đồng Tà? Người nào? Ta lúc trước không phải nói với ngài quá, bây giờ ở trong huyện ba cái tà đạo cao thủ sao, này Đồng Tà chính là một người trong đó, người này từ nhỏ luyện công đi tẩu hỏa nhập ma, nhất định phải hấp thụ hải tử tinh khí. Hắn là cái kẻ tái phạm, những năm này cũng không biết có bao nhiêu hải tử gặp phải độc thủ của hắn, nhưng là hắn làm việc cẩn thận, chúng ta đuổi bắt hắn nhiều năm, cũng không từng thành công. Mặt khác hai cái tà đạo cao thủ đây. Một cái tên là Câu Xuân Huy, luyện chính là mê giáp tâm, không đủ thương hơn người mệnh, có điều nhưng dùng cái này thủ đoạn thu được quá không ít tiền, căn cứ chúng ta thống kê bị người hại vượt qua 1.000 người. Người bình thường đối với hắn mê giáp tâm căn bản là không hề sức đề kháng. Lôi Phương dừng một chút, lại nói tiếp, người cuối cùng là cái thuật sĩ, họ tên không rõ, căn cứ tình báo của chúng ta, người này luyện chính là ngũ quỷ thuật, mà người này rất khả năng có chiêu hồn phiên manh mối. Hắn là chúng ta hàng đầu mục tiêu, chúng ta trước cũng đã tìm tới quá hắn một lần, nhưng là bị hắn chạy. Chúng ta hiện nay tình báo giới hạn ở đây, đối với hành tung của bọn họ. Còn chưa có tiến một bước tiến triển. Được, ta biết rồi. Bạch Thần mang tới Mạc Tâm, đồng thời chính mình cũng biến hóa thành thạch đầu, đi ra cửa. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới cái kia Đồng Tà, Lưu Tiểu Hổ cái kia hùng hài tử nếu như thật sự rơi vào Đồng Tà trong tay, nhất định vô cùng nguy hiểm, nếu như không thể nhanh chóng cứu ra này hùng hài tử. Phòng trừng liền thật sự lành ít dữ nhiều. Đồng Tà nếu yêu thích chảo đứa nhỏ hấp thụ tinh khí, vậy chỉ dùng đứa nhỏ dụ dỗ hắn đi ra. Xuất hiện ở tiểu khu sau, Bạch Thần rồi cùng Mạc Tâm tách ra. Chỉ cần hai người bọn họ bên trong bất luận cái nào gặp phải Đồng Tà, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất chế phục Đồng Tà, hỏi ra Lưu Tiểu Hổ tâm tích. Buổi tối, thị trấn vẫn như cũ rất náo nhiệt, phố xá đèn đuốc sáng choang. Không ít thương gia đều còn ở khai trương làm ăn. Như thế lung tung không có mục đích tìm kiếm, cùng Đồng Tà gặp gỡ độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Đọc truyện ở. Bạch Thần suy nghĩ một trận, quyết định trước tiên đi Lưu Tiểu Hổ vị trí tiểu học. Hiện nay cảnh sát nắm giữ tình báo là Lưu Tiểu Hổ là theo trường học đến nhà đoạn đường kia trên mất tích. Nói cách khác, hiểm phạm là ở trên đoạn đường này đối với Lưu Tiểu Hổ đã hạ thủ. Trên đoạn đường này có thật nhiều hài tử trên dưới học, có thể Đồng Tà chính là nhìn chúng rồi điểm ấy, đối với đoạn này đường tiến hành quản chế. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nhận được Mạc Tâm điện thoại. Kaka, ta phát hiện cái kia gọi là Câu Xuân Huy tên lừa đảo, cần ta đem hắn mang về sao? Ngươi gặp phải Câu Xuân Huy? Ngươi thế nào lại gặp hắn? Trên người hắn khí tức rất đặc biệt, vì lẽ đó ta rất dễ dàng liền phát hiện hắn. Hắn hiện đang khống chế một kẻ có tiền người, chuẩn bị thông qua mê giáp tâm dụ ra người có tiền kia thẻ ngân hàng. Đem hắn kéo dài tới vùng ngoại ô, chờ quay đầu lại xử lý hắn. Nếu như là tiểu thâu tiểu mò, Bạch Thần là không muốn nhúng tay. Nhưng là những này đặc thù phạm nhân, đối với Bạch Thần tới nói, thì tương đương với là xông vào hắn lãnh địa lược thực giả như thế. Một con sư vương là không cho phép chính mình lãnh địa bị cái khác gia thu xâm phạm, Bạch Thần chính là con kia sư vương. Đặc biệt loại này đặc thù phạm nhân, bọn họ đối với cái này còn chưa phát triển dâng lên huyện thành nhỏ, có vô cùng lớn lao lực phá hoại. Hành vi của bọn họ sẽ làm người cho rằng, nơi này không an toàn, do đó dẫn đến nơi này kinh tế lợi ích. Bạch Thần hiện tại còn không chỗ chống Lý Câu Xuân Huy, hiện tại việc cấp bách là tìm tới cái kia đồng tà, cứu ra Lưu Tiểu Hổ. Nhưng vào lúc này, Bạch Thần phát hiện phía sau chính mình, theo hai cái lén lén lút lút người. Bọn họ hiểu lắm đến làm sao ẩn giấu bóng người của chính mình, xem ra có chút bản lĩnh, đều là nằm ở đèn đường bóng tối nơi, rồi lại không cùng ném Bạch Thần. Bạch Thần trong lòng vui vẻ, mắc câu. Bạch Thần cố ý chậm lại bước chân, chờ đợi hai người kia động thủ. Ở một cái đèn xanh đèn đỏ đầu đường, hai người kia đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ở Bạch Thần chờ đợi đèn đỏ thời điểm, bước nhanh tiến lên, hai bên trái phải kẹp lấy Bạch Thần, đồng thời che Bạch Thần miệng, đồng thời một chiếc xe van nhanh chóng ngừng ở trước mặt của bọn họ. Hai người cấp tốc đem Bạch Thần kéo lên xe, không chờ Bạch Thần mở miệng, bao tải đã chụp vào Bạch Thần trên đầu. Trải qua một đoạn đường xe, Bạch Thần cảm giác xe bắt đầu có rung sóc, hiển nhiên, xe đã mở ra thị trấn, hơn nữa lái vào dã giữa lộ. Quá không bao lâu, xe rốt cục cũng ngừng lại, một người trong đó vặn bao tải, tiến vào một cái bỏ đi cựu nội. Lúc này, người kia mới đưa bao tải theo Bạch Thần trên người kéo xuống đến. Trong tay người kia cầm dây thừng, đem Bạch Thần bó trên, trả lại Bạch Thần nhét vào một khối bố. Bạch Thần liếc nhìn chu vi có ba cái cùng hắn đồng dạng đãi ngộ đứa nhỏ, ít nhất 4, 5 tuổi, đại một cái 11-12 tuổi, một cái khác 8, 9 tuổi, ít nhất cái kia là cái nữ hải, cái khác hai cái đều là nam hải. Này ba cái đứa nhỏ đều bị chất đống ở góc tường, bé gái đã ngủ. Khắp khuôn mặt là nước mắt, hai người nam hải nhưng là sợ hãi nhìn nhóm người này. Có điều, này ba đứa hải tử bên trong, cũng không có Lưu Tiểu Hổ bóng người. Bạch Thần không khỏi lo lắng dâng lên. Cái kia hùng hải tử cảnh ngộ. Hắn sẽ không đã gặp bất chắc chứ. Bạch Thần lại quan sát những người này, tổng cộng 5 người, trong đó hai cái vóc dáng tương đối cao to, là lúc trước đem hắn băng lên xe. Một người trong đó là tài xế, còn có hai người. Một nam một nữ, là ở lại chỗ này trông coi đứa nhỏ. Những người này mỗi cái tựa hồ cũng có chút thân thủ, trong đó người tài xế kia thực lực tương đương không sai, đã là tiên thiên tu vi. Cái khác mấy cái đều là luyện gia tử, không có nội công tu vi, có điều cũng đều không phải người bình thường có thể đối phó, chớ đừng nói chi là tiểu hải tử. Bạch Thần suy đoán, nếu như nói trong những người này có đồng tà, vậy hẳn là chính là người tài xế kia. Quái sự, Chu Đào. Tiểu hài này làm sao không ồn ào không náo? Quản nhiều như vậy làm cái gì? Cái kia gọi là Chu Đào tài xế trừng mắt đồng bạn. Nếu như là cái kẻ ngu si, vậy thì không đáng giá, thừa dịp xử lý sớm đi, miễn cho nát ở trên tay lại gây phiền toái. Ngươi biết cái gì, coi như kẻ ngu si, như thế có thể bán ra giá tiền cao, trên quốc tế có không ít tổ chức, thích nhất mua loại này đứa nhỏ. Chu Đào, ngươi còn có cái môn này đường. Những kia quốc tế tổ chức muốn loại này kẻ ngu si làm cái gì? Làm thí nghiệm, thân thể thí nghiệm. Liên nói thí dụ như Quang Minh Bệnh viện. Ngươi cho rằng nghiên cứu ra lợi hại như vậy chữa bệnh thành quả bệnh viện, sẽ không có nắm người sống làm thí nghiệm sao, quỷ mới tin. Vậy chúng ta đem người bán cho Quang Minh Bệnh viện. Loại này nghiên cứu cơ cấu là không sẽ trực tiếp cùng chúng ta trực tiếp tiếp xúc, bọn họ bình thường đều là thông qua những tổ chức khác mua cơ thể sống hàng mẫu. Chúng ta đem người bán cho người đại lý cơ cấu, bọn họ tự nhiên có chính mình phương pháp tiêu thụ, từ khi Quang Minh Bệnh viện nhiều lần lấy ra kinh người thành quả sau. Bây giờ cơ thể sống thị trường nhưng là tương đương náo nhiệt, hết thể chữa bệnh tổ chức đều muốn học Quang Minh Bệnh viện như vậy, thông qua loại này thí nghiệm nghiên cứu. Đạt được nhất định nghiên cứu khoa học thành quả. Không bằng bán cho ta đi. Đột nhiên, một cái quỷ dị âm thanh ở trong bóng tối truyền đến. Tất cả mọi người trong lòng run lên, nhìn về phía nơi bóng tối, chỉ thấy trong bóng tối, mơ hồ đứng một bóng người. Nhưng là ai cũng không thấy rõ người này dung mạo, Chu Đào khẽ quát một tiếng, người nào? Mấy người kia lại là lấy đao lại là nắm thương, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng người tới chém giết. Người kia chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, tiểu vóc dáng, khoác đấu đồng. Có điều người này ở từ trong bóng tối sau khi xuất hiện, liền kéo xuống đấu đồng. Mọi người thấy chính là một người trưởng thành thân thể, nhưng lại nhưng có một đứa bé con đầu. Thảo, quái thai. Người phụ nữ kia thấp giọng mắng một tiếng. Nhưng là, đây đối với quái nhân kia tới nói, nhưng là nhất là chói thai ngôn tử. Quái nhân kia mãnh liệt nhằm phía nữ nhân, tốc độ phi thường nhanh, mấy người kia căn bản là không kịp ngăn cản, quái người đã vọt tới trước mặt nữ nhân. Nữ nhân đao trong tay vung về phía trước một cái, lại bị quái nhân dễ dàng né tránh, quái nhân một phát bắt được nữ nhân cái cổ, sau đó liền miệng đối miệng thân xuống. Nữ nhân ngay lập tức sẽ dãy rủa dâng lên, đồng thời trong miệng phát sinh a a âm thanh. Mọi người ngơ ngác nhìn cái này quái lạ khách không mời mà đến, lại nhìn đồng bạn của chính mình. Chỉ thấy cái kia miệng của nữ nhân rắc không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng là nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát này khách không mời mà đến miệng. Tất cả mọi người nghe được, quái nhân kia trong miệng phát sinh ù ù cùng ù câm thanh. Cuối cùng, người phụ nữ kia bị tiện tay bỏ trên mặt đất, miệng đầy máu tươi, thân thể nhưng là không ngừng co giật, con ngươi trắng dã. Chu Đào sắc mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào quái nhân, người rốt cuộc là ai? Quả nhiên chỉ có đứa nhỏ huyết mới có thể vào nhân khẩu. Quái nhân dùng đầu lưỡi liếm láp bên mép vết máu, nhưng một bên biểu đạt bất mãn cùng xem thường. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Đào hỏi lần nữa, quái nhân này hành vi thật đáng sợ, hắn không đủ dũng khí cùng quái nhân này giao thủ. Ta muốn những đứa bé này, đem bọn họ cho ta, các ngươi cút đi. Hoặc là ta đem các ngươi đều giết sạch. Dựa vào cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, không hẳn chỉ sợ ngươi. Chỉ bằng ta là đồng tà. Đồng tà. Chu Đào cùng Bạch Thần đều chăm miệng một lời kêu lên. Không giống với Chu Đào sợ hãi, Bạch Thần trên mặt nhưng là toát ra vẻ vui mừng. Bạch Thần đứng lên, ngươi chính là đồng tà. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1867, Mà Tu. Đồng tà phi thường bất ngờ nhìn trước mắt đứa trẻ này, ngươi biết ta. Có điều, còn chưa chờ Bạch Thần trả lời, lại một cái khách không mời mà đến đến rồi. Thật là náo nhiệt ta. Một đoàn hắc khí theo nhà lớn tầng ngoài tràn vào, hắc khí bên trong chậm rãi hiện ra một bóng người. Ngươi lại là người nào? Đồng ta nhìn về phía bóng người này, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Ta là người như thế nào đều không quan trọng, trọng yếu chính là, ta hiện đang suy nghĩ muốn mạng của ngươi. Hê hê! Ngươi sao? Ngươi là ma tu chứ? Khoảng cách gần như thế, ta muốn giết ngươi, có điều là dễ như ăn cháo. Đồng ta không hề sợ hãi nhìn bóng đen này. Ngươi có thể thử một lần. Bóng đen kia phát sinh mau cốt sợ hãi tiếng cười. Đồng ta lạnh rên một tiếng, thân hình nhanh chóng. Ở tất cả mọi người đều không đủ phản ứng lại thời gian, hắn tay đã xuyên thấu cái bóng đen kia ngực thang. Chỉ là, đồng tà trên mặt nhưng không hề hỉ sắc, trái lại bước nhanh lui về phía sau. Ngươi là thứ gì? Đồng tà vừa nãy coi chính mình đắc thủ, nhưng là ở xuyên thấu thân thể của người này thời gian, lại phát hiện thân thể người này hoàn toàn không có vật lý xúc cảm, chính mình vừa nãy lại như là đụng vào ở một đoàn xương mù trên như thế. Đồng tà liếc nhìn tay của chính mình, phát hiện tay của mình trên đã dính hắc sắc đồ vật. Hắn vẩy vẩy tay, làm thế nào cũng không cắt đuôi được. Mà này hắc sắc vật chất, còn ở một chút hướng về cánh tay lan tràn đi tới, một luồng thấu xương hàn ý theo lòng bàn tay hướng về trên mạo. Hê hê! Làm sao? U phách hàn độc tư vị làm sao? Không tốn thời gian dài, ngươi sẽ bị u phách hàn độc đóng băng hồn phách. Các hạ, ngươi và ta tố không quen biết, hà tất tối trao bước người. Đồng ta có chút lùi bước, cái tên này quỷ dị khó lường, chính mình thực sự không muốn cùng hắn giao tay. Tuy rằng ngươi và ta tố không quen biết, không thủ không đoán, nhưng là ta không muốn bị ngươi hại chết, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Bóng đen này lanh không nói. Ngươi lời này là có ý gì? Đồng ta không hiểu hỏi. Nơi này không phải là ngươi năng lực ngang ngược địa phương, cái bóng đã từng xuất hiện ở đây, cũng không ai biết nàng giờ khắc này có hay không còn ở trong huyện thành này. Mà các ngươi mấy ngày liên tiếp hành vi, đã để ta cảm thấy phi thường bất an. Thiệt thòi ngươi vẫn là ma tu, lại nhát gan như vậy. Đồng Hải khinh thường nói, cái này ma tu hiển nhiên là lo lắng, một khi bọn họ những này người trong tà đạo ở huyện thành này bên trong làm sàng làm bậy, đưa tới cái bóng bất mãn. Vậy bọn họ liền thật sự muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đồng ta đột nhiên xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. Nhưng là, thoáng qua trong lúc đó bóng người của hắn liền từ trong bóng tối té ra ngoài. Cái bóng đen kia không rõ nhìn đồng ta, này có thể không phải là mình làm ra. Nhà này bỏ đi nhà lớn bên trong. Còn có cái khác cao thủ ở. Bạch Thần liếc nhìn bóng đen này, ngươi chính là bị nanh sói đuổi bắt cái kia, tu luyện ngũ quỷ thuật ma tu chứ. Người này nhíu mày, nhìn chăm chú Bạch Thần, làm sao ngươi biết? Ngươi cũng không phải người bình thường. Ta nguyên bản là đến câu cá, có điều xem ra đêm nay vận khí không tệ, để ta điếu đến hai cái cá lớn. Bạch Thần sợi dây trên người đã tự động bóc ra, Bạch Thần đầu tiên là nhìn về phía Chu Đào chờ người. Các ngươi là không phải cho rằng không có ai trị liệu các ngươi. Bạch Thần trong mắt lộ ra hung ác ánh sáng. Tiểu tử, thiếu ở cái bọc kia thần làm quỷ. Nào! Cái kia mở miệng kêu gào bọn buôn người trong nháy mắt bay lên trời, cả người bay ra bỏ đi nhà lớn, sau đó liền nghe một tiếng dài lâu tiếng kêu thê thảm. Biến mất ở nhà lớn ở ngoài. Lúc này đồng tà cùng ma tu đều cảm giác được đứa trẻ này không tầm thường, tất cả đều cảnh giác nhìn Bạch Thần. Cái trấn nhỏ này là địa bàn của ta, bất kỳ ở đây làm sằng làm bậy người, vẫn không có một cái có thể sống rời đi. Tiểu huynh đệ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, há tất như thế đằng đằng sát khí đây. Chu Đào đột nhiên phát hiện, nay từng cái khách không mời mà đến, chính mình lại tất cả đều đối phó không được. trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Được rồi, chúng ta cố gắng nói, xế chiều hôm nay 5 giờ, thị trấn tiểu học đến Thanh Dương tiểu khu trên đoạn đường này, các ngươi có hay không bắt cóc quá một cái 10 tuổi khoảng chừng Nam Hải? Hiểu lầm hiểu lầm. Chúng ta chưa từng thấy. Này không phải chúng ta làm. Chu Đào liền vội vàng nói. Không phải các ngươi làm. Bạch Thần khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Tiếp theo lại là tam tiếng kêu thảm thiết thanh âm, bao quát Chu Đào ở bên trong ba người con buôn. Tất cả đều bị Bạch Thần ném ra bỏ đi nhà lớn. Bạch Thần vừa nhìn về phía Đồng Tà, không phải bọn họ làm, vậy thì là ngươi làm chứ. Đồng Tà ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, vừa nãy mấy người kia bị bỏ lại lâu, hắn hoàn toàn không nhìn ra đoan nghi, đứa trẻ này đến cùng là làm thế nào đến. Lẽ nào là công năng đặc dị? Hẳn là công năng đặc dị đi. Nếu như là chỉ là đơn thuần dựa vào nội lực bên ngoài, đem mấy cái người sống sờ sờ đại lực tung, cái kia tiểu hài này tu vi, liền phi thường đáng sợ. Nếu như là công năng đặc dị, chính mình chỉ cần có thể tránh thoát hắn ràng buộc, nên là không sao. Là ta làm thì lại làm sao? Đồng Tà hừ lạnh nói. Đem người giao đi ra, ta cho một mình ngươi chết thống khoái pháp. Nếu như ta không giao đi ra đây, Đồng Tà cũng không thối lui, trái lại bay lên mấy phần cùng tiểu tử này tranh tài một phen ý nghĩ. Có phải là ta tuổi tác, để ngươi sản sinh ảo giác, cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta? Bạch Thần không những không giận mà còn cười, hay là ta nên cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi rõ ràng, giữa chúng ta không thể vượt qua hừng câu. Ít nói nhảm. Đồng Tà đã trong nháy mắt nổi lên muốn một đòn đánh giết Bạch Thần. Chỉ là, thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, thân thể bị nhắc tới không trung. Nay cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau, một nhánh vô hình bàn tay bóp lấy cổ của hắn, mà mặc kệ hắn dây rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát này chi bàn tay. Khẩn đón lấy, Đồng Tà cảm giác được trên vai của mình truyền đến đau đớn kịch liệt, túi đầu vừa nhìn, cánh tay của chính mình đã bị kéo xuống, toàn bộ vai đều đẫm máu. Nói rõ như vậy, có hay không có thể làm cho ngươi rõ ràng? A tiểu tử, không để cho ta chờ đến cơ hội. Ta sẽ giết ngươi, hút khô ngươi tinh khí. Đồng Tà kêu thảm thiết, nhưng vẫn như cũ không muốn chịu thua. Bạch Thần lại thu lại rơi mất Đồng Tà cánh tay phải, giữa không trung Đồng Tà, cuồng loạn điên cuồng hét lên. Phục rồi sao? Ở Bạch Thần hỏi câu nói này thời điểm, Đồng Tà hai cái đại chân đã bị căng thẳng kéo thẳng. Chỉ cần lúc này Đồng Tà còn năng lực cứng rắn trả lời Bạch Thần vấn đề, như vậy Bạch Thần sẽ không chút do dự kéo hắn hai cái đại chân. Ta chưa từng thấy cái gì đứa nhỏ. Tiểu tử, không phải ta làm ra. Ta tìm đều là nơi khác du khách, ta không thể động dân bản xứ đứa nhỏ. Tự gây phiền phức. Bạch Thần cau mày, đều lúc này, Đồng Tà còn không thừa nhận. Hắn thực sự nói thật hay là lời nói dối? Là trốn tránh trách nhiệm? Vẫn là có khác những người khác? Đột nhiên, Bạch Thần hơi nhướng mày, ta để ngươi đi rồi chưa? Ma tu tiên sinh. Cái kia ma tu nguyên bản thừa dịp Bạch Thần đối phó Đồng Tà thời điểm, đã trốn vào trong bóng tối. Nhưng là lại bị trào trở lại Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần liếc nhìn ma tu, ngươi siếc ở quái thai này trước mặt hữu hiệu, ở trước mặt ta cũng mặc kệ dùng. Bạch Thần rất rõ ràng cái này ma tu lúc trước bạo lộ kỳ thực là thế thân, là một cái bị nuôi nhốt tiểu quỷ, ngụy trang thành hắn dáng vẻ, để Đồng Tà cho rằng vậy thì là chân thân. Có điều tiểu quỷ là không cách nào rời đi chủ nhân quá xa khoảng cách, cái này ma tu nếu muốn khống chế tiểu quỷ, liền khẳng định là ẩn giấu ở này bỏ đi nhà lớn trong một góc khác. Giờ phút này ma tu trong lòng rất là kinh hoàng, chính mình từ xa xưa tới nay quen dùng bảo mệnh bí quyết, lại vào lúc này mất đi hiệu lực. Tên tiểu quỷ này đến cùng là nơi nào nhô ra, làm sao đáng sợ như vậy? Bạch Thần thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú Đồng Tà, còn không chịu nói sao. Tiểu huynh đệ, ta thật không đủ bắt đi quá ngươi nói đứa trẻ kia. Đồng Tà van nài nói rằng, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ta có thể dẫn ngươi đi ta tiến vào. Cùng ăn ẩn thân điểm. Nơi đó tuyệt đối không có ngươi nói đứa trẻ kia thi thể. Bạch Thần cau mày, ngươi ở mấy ngày nay? Hai cái cuối tuần. Vậy ngươi ăn mấy cái đứa nhỏ? Không đủ. Không đủ mấy cái, tài năng 4 cái. Nói cách khác, ngoại trừ cảnh sát đã nắm giữ 2 cái mất tích hải tử ở ngoài, còn có 2 cái mất tích hải tử. Tài năng 4 cái. Bạch Thần trên mặt hiện ra một tia ác độc nụ cười, có điều đột nhiên, hắn phát hiện vài đạo ánh mắt nhìn về phía hắn. Ba người kia bị trói hải tử, giờ khắc này chính trừng mắt mắt to, hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần lấy điện thoại di động ra, Hà cục trưởng, là ta. Thạch Đầu, ngươi đến thị trấn Đông Khu vùng hoang vu nơi này, ta tìm tới 3 cái mất tích hải tử. Bạch Thần ở cúp điện thoại sau, đối với 3 đứa hải tử nói, nhắm mắt. 3 đứa hải tử nhìn trước mắt nam hải này. Tất cả đều nhắm mắt lại. Đột nhiên, ở Đồng Tà trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái hắc động. Một bên ma tu có thể cảm giác được, cái kia hắc động chính đang giải phóng mạnh mẽ sức hút. Hắn nhìn đồng tà, chính đang không bị khống chế hút vào hắc động bên trong. Nhưng là, hắc động chỉ có to bằng nắm tay. Mà đồng tà thân thể hiển nhiên không ngừng lớn như vậy. Sau đó hắn liền nhìn đồng tà thân thể bị đè ép ở hắc động nhân khẩu, phát sinh mao cốt sợ hãi kêu thảm thiết, mà thân thể của hắn chính đang một chút bị hút vào hắc động bên trong, cuối cùng chỉ còn dư lại đầu lâu, vẫn còn đang hắc động bên ngoài, nhưng là đồng tà còn chưa chết đi, vẫn còn đang phát sinh cuồng loạn bi tiếng kêu thảm thiết. Một trận trầm thấp tiếng ma sát sau, đồng tà đầu lâu cũng bị hút vào hắc động bên trong. Đêm, yên tĩnh không hề có một tiếng động, ma tu hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Hỏi ngươi một vấn đề. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía ma tu. Tiểu huynh đệ, ta không muốn đối địch với ngươi. Ta cũng không nghĩ tới ở đây đảo loạn. Ma tu giải thích. Hắn không biết, ngoại trừ cái bóng ở ngoài, còn có một người như vậy, có thể làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Xưng hô như thế nào? Thạch Sơn Nhân. Đối với chiêu hồn phiền, ngươi biết bao nhiêu? Chiêu hồn phiền. Ma đạo chí bảo, thượng cổ ma binh. Ta muốn nghe được không giống đáp án, mà không phải như thế phổ biến đáp án. Ta chỉ biết là, chiêu hồn phiên ở 150 năm trước một lần cuối cùng xuất hiện, mà nắm giữ chiêu hồn phiên người là Hồng Tu Toàn. Cái kia sau đó thì sao? Không biết. Những năm gần đây, người trong ma đạo vẫn ở sưu tầm chiêu hồn phiên tâm tích, nhưng là không có bất kỳ manh mối. Không có sao. Bạch Thần nheo mắt lại, nếu như chỉ có điểm ấy manh mối, rất khó nói phục ta buông tha ngươi. Thạch Sơn Nhân hô hấp trầm trọng, miệng môi khô khốc, chờ đã. Ta còn có một chút manh mối. Có điều. Có điều đây là chính ta suy đoán. Nói, năm đó Hồng Tú Toàn khởi nghĩa Kim Điền, thành lập Thái Bình Thiên Quốc, mà hắn đối kháng chính là ngay lúc đó Tám Quốc Liên Quân cùng với ngay lúc đó Mãn Thanh ZF, mà hắn chết bệnh tựa hồ quá mức kỳ lạ, mà em trai Hồng Tú Quý nhưng là tung tích không rõ. Ta hoài nghi Hồng Tú Toàn chết cùng Hồng Tú Quý chặt chẽ không thể tách rời, hai người bọn họ đều vì ma tu. Nếu như nói Hồng Tú Quý vì chiêu hồn phiên mà đối với ca ca của mình hạ độc thủ, cũng không phải không thể, ngay lúc đó Mãn Thanh ZF. Nội ưu ngoại hoạn, nếu như Hồng Tú Quý thật sự như ta nói như vậy hắn không thể tiếp tục lưu lại ở quốc nội, rất khả năng xa độ trùng dương, rời đi chỗ thị phi này. Những thứ này đều là ngươi suy đoán. Mặc dù là ta suy đoán, nhưng là ở trước thế kỷ, kỳ thực nước ngoài nhiều lần phát sinh quy mô lớn ôn dịch, đặc biệt ở một trận chiến cùng đệ nhị thế chiến, tử vong nhân số cùng chiến tranh tử vong nhân số không phân cao thấp, là một người ma tu, ta cho rằng chuyện như vậy phát sinh phi thường kỳ lạ. Rất nhiều dấu hiệu đều chỉ về chiêu hồn phiên. Ngươi cũng là tìm kiếm chiêu hồn phiên ma tu một trong chứ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1868, nghề nghiệp tên lừa đảo. Thạch Sơn Nhân rất thẳng thắn thừa nhận, là một người ma tu, nói mình không muốn nảy thượng cổ ma khí, đó là lừa người. Thậm chí là một ít trong chính đạo người, tương tự muốn thu được chiêu hồn phiên. Thượng cổ ma khí cùng thượng cổ thần khí như thế, mọi người chứng kiến đều là chúng nó mạnh mẽ, còn chính ta. Vậy cũng chỉ là trên đầu môi dùng ngòi bút làm vũ khí, một khi như vậy một cái trí bảo bại ở trước mắt của bọn họ cũng phi thường khó có thể chống cự. Dù sao, cũng không phải tất cả mọi người đều là Bạch Thần, không phải tất cả mọi người đều nắm giữ Bạch Thần như vậy thoáng như quái vật sức mạnh bình thường. Lúc này Thạch Sơn Nhân đã mồ hôi lạnh ứa ra, trước mắt đứa trẻ này trước sau chưa từng mở miệng, quyết định số mệnh của hắn. Rất xa, đã có thể nghe được dưới màn đêm còi cảnh sát âm thanh. Đang trầm mặc sau một hồi, Bạch Thần tài năng chậm rãi mở miệng, ta không giết ngươi có thể, có điều nơi này là địa bàn của ta, ngươi nếu đến rồi, vậy cũng chớ muốn đi, mà thôi sau trong huyện xuất hiện bất kỳ vấn đề an toàn, ta đều sẽ ngay lập tức tìm ngươi. Ta tiếp thu Thạch Sơn Nhân rất thoải mái tiếp nhận rồi. Hắn lần này tới huyện thành này, vì là chính là muốn ở băng kiếm tế đàn tìm kiếm thời cơ đột phá chính mình bình cảnh, mà điều này hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn vốn cho là, kết quả tốt nhất cũng là bị trục xuất ra nơi này. Bây giờ nếu không cần bị trục xuất, cũng năng lực giữ được tính mạng, hắn cũng không cách nào cưỡng cầu nữa cái gì. Trừ ngươi ra, trong thị trấn nhưng còn có người trong tà đạo. Chỉ ta hiểu rõ, trừ ta ra, bao quát đã chết đi đồng tà, còn có 5 cái ta người trong đồng đạo, có điều ở trong thị trấn chính đạo nhân vật, cũng không tất cả đều là thiện nam tín nữ. Xem tới vẫn là tà đạo nhân vật càng hiểu rõ tà đạo nhân vật, nanh sói cũng mới điều tra ra 3 người, mà một mình hắn liền điều tra ra, thêm vào chính mình 6 cái tà đạo nhân vật. Đem hết thể ngươi cho rằng có uy hiếp người danh sách cho ta, ta sẽ khỏe mạnh thẩm tra những người này. Sau đó Thạch Sơn Nhân liền nói rồi liên tiếp người tên cùng thân phận, chỉ cần là hắn cho rằng có uy hiếp, hắn đều nói ra. Dù sao, theo thời khắc này bắt đầu, hắn liền muốn đảm nhiệm lên nơi này lòng đất cảnh sát thân phận. Mà ở chân chính thực hiện cái chức này chắc trước. Hắn vẫn như cũ hy vọng, trước mắt đứa trẻ này có thể trước tiên giúp hắn đem phần lớn phiền phức giải quyết đi. Dù sao trong những người này, không ít đều là cao thủ hàng đầu, cũng không phải hắn có thể đối phó. Nói xong, Bạch Thần liền biến mất ở Thạch Sơn Nhân trước mặt, Thạch Sơn Nhân dường như cách thế giống như vậy, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cái này thần bí khó lường hài tử, mang đến cho hắn áp lực thực sự là quá lớn. Mà Bạch Thần vừa rời đi này bỏ đi nhà lớn, liền thu được Lưu Tiên Sinh điện thoại. Bạch lão sư, hài tử tìm tới, thực sự là cho ngài thêm phiền phức, tiểu tử này lại chạy trường học các ngươi cao trung cái kia phụ cận, đi băng kiếm tế đàn chơi. Tìm tới. Bạch Thần đồng dạng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này hùng hài tử tuy rằng thường ngày ở trong tiểu khu làm sàng làm bậy, có điều dù sao vẫn là tiểu hài tử, người không có chuyện gì là tốt rồi. Vẫn còn may không phải là rơi vào đồng tà trong tay, nếu không, e sợ lúc này thật sự lành ít dữ nhiều. Chỉ là, gần nhất trong thị trấn Trị An, đúng là ác liệt rất nhiều. Nguyên bản Bạch Thần lưu lại băng kiếm, là muốn cho trường học, cho địa phương mang đến một ít tiền lời. Nhưng là nếu như là lấy như vậy đánh đổi làm trao đổi, Bạch Thần sẽ trực tiếp hủy diệt băng kiếm. Bạch Thần liếc nhìn trên tay danh sách, giờ khắc này từ từ đêm trường, thời gian còn có rất nhiều. Đang tìm trong danh sách người trước, Bạch Thần còn muốn trước tiên đi tìm Mạc Tâm. Ở hắc ám vô biên trong rừng rậm, Câu Xuân Huy chính nơm nớp lo sợ nhìn trước mắt cái này mê như thế bé gái. Cái này đầu vẫn không có cánh tay của chính mình thố bé gái, mạnh mẽ đem hắn kéo dài tới này trong rừng rậm. Tiểu cô nương này đến cùng là lai lịch ra sao? Nàng đến cùng muốn làm gì? Câu Xuân Huy không phải không nghĩ tới phản kháng. Chỉ là tiểu cô nương này một quyền đem một khối bách tấn đá tảng đánh nát thời điểm. Câu Xuân Huy cũng đã triệt để từ bỏ ý niệm phản kháng. Loại này khoác đáng yêu bề ngoài, kỳ thực túi ra bên dưới cất giấu một con quái vật tồn tại, căn bản là không phải là mình có thể đối phó. Bách tấn đá tảng là khái niệm gì? Nếu như thuần túy hình tròn cầu, như vậy đường kính chí ít ở 10 mét trở lên, thì tương đương với một tòa 3 tầng lâu kiến trúc, thậm chí càng đại. Như vậy nho nhỏ một kẻ thân thể bên trong, đến cùng tiềm tàng ra sao sức mạnh. Hắn mấy lần chạy trốn ý nghĩ, tiểu cô nương này chỉ là một cái ánh mắt, liền để hắn vì lẽ đó ý nghĩ toàn bộ bỏ đi. Ánh mắt của nàng so với nàng triển hiện ra sức mạnh càng thêm đáng sợ, Câu Xuân Huy thậm chí cho rằng, chính mình chỉ cần đem ý niệm trong lòng bước ra một bước, chính mình rất khả năng sẽ bị nàng nghiền nát. Câu Xuân Huy chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi dưới đất lăn, mà Mạc Tâm nhưng là ngước nhìn tinh không, vẫn chưa từng mở miệng, thậm chí ngay cả động tác đều không có. Chỉ có ở Câu Xuân Huy bay lên ý niệm trốn chạy thời gian, nàng tài năng sẽ yên lặng quay đầu quét một chút Câu Xuân Huy. Như vậy không hề có một tiếng động đối lập, vẫn kéo dài hơn 3 giờ. Tiểu cô nương này đột nhiên mở miệng nói, hắn đến rồi. Hắn? Ai? Quyết định ngươi vận mệnh người. Câu Xuân Huy trong nháy mắt liền sốt sáng lên, lúc này một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cách đó không xa, theo hắn chậm rãi tới gần, Câu Xuân Huy cuối cùng cũng coi như là thấy rõ người tới, tương tự là một đứa bé. Xem ra 6, 7 tuổi răng rớp. Bạch Thần bước chậm tiến lên, Câu Xuân Huy hiện tại đã không dám coi khinh cái này đột nhiên xuất hiện Nam Hải, căng thẳng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn Mạc Tâm, rất chế, ngươi về nhà ngủ đi. Trong tiểu khu mất tích đứa nhỏ tìm tới. Không đủ là mất, hư kinh động một hồi, có điều đúng là bóp chết mấy con rệp. Vậy ta liền về nhà trước, Trần Liên Na nha đầu kia hiện tại còn chờ ta làm bạn đây. Đi thôi. Mạc Tâm nói, liền phi thiên rời đi. Câu Xuân Huy nhìn Mạc Tâm biến mất ở dưới màn đêm bóng người, hãy cùng nằm mơ như thế. Ngươi chính là Câu Xuân Huy. Bạch Thần nhìn Câu Xuân Huy. A ta là Câu Xuân Huy liền vội vàng nói, tiểu huynh đệ, ngươi là đang tìm lẩn trốn đến đây bọn buôn người chứ. Ta biết hai người con buôn tập đoàn, ngay ở trong thị trấn, ta cho ngươi bọn họ manh mối, ngươi thả ta có được hay không? Không sai, ngươi so với cái kia đồng tà thông minh. Câu Xuân Huy trong lòng run lên, cái kia quái thai cũng cùng đến tiểu hài này. Nghe khẩu khí của hắn, cái kia quái thai phỏng trừng là lành ít dữ nhiều. Có điều trước lúc này, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Xin mời ngài nói. Ngươi biết chiêu hồn phiên chứ? Tiểu huynh đệ, đồ chơi này không phải là thứ tốt, loại này phệ người hồn phách ma khí, vẫn là kính sợ tránh xa tuyệt vời. Ồ, ngươi hiểu rất rõ chiêu hồn phiên mà, ngươi đối với chiêu hồn phiên từng có nghiên cứu. Chỉ cần vật đáng tiền, ta đều sẽ làm nghiên cứu. Vậy ngươi biết chiêu hồn phiên tâm tích sao? Câu Xuân Huy cười khổ, nếu như mình muốn nói ra chiêu hồn phiên tâm tích mới có thể bảo mệnh, như vậy chính mình là chạy trời không khỏi nắng. Không biết. Vậy cũng có manh mối. Một điểm đều không có. Vậy thì là nói, ngươi không có bất kỳ giá trị. Bạch Thần meo mắt lại nhìn Câu Xuân Huy, ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Có thể không giết ta sao? Câu Xuân Huy vẻ mặt đưa đám nhìn Bạch Thần. Ngươi không cho ta thỏa mãn đáp án, hơn nữa ngươi xông vào địa bàn của ta, ở địa bàn của ta trên quấy rối. Câu Xuân Huy trong mắt đột nhiên lộ ra một tia không tên kinh hỉ, là một người nghề nghiệp tên lừa đảo, mặc dù là hắn không cần mê giáp tâm, hắn vẫn như cũng là một cái tương đương chuyên nghiệp tên lừa đảo, hắn có thể theo người khác ngữ khí cùng thái độ bên trong, nghe ra mấy phần đoan nghi, do đó phán đoán ý nghĩ của đối phương. Nếu như trước mắt đứa trẻ này, thật sự muốn giết mình, thì sẽ không cùng mình phí lời, hơn nữa thái độ cũng sẽ không như vậy. Vì lẽ đó hắn cho rằng, đứa trẻ này còn có mục đích khác. Đứa trẻ này cái kia lời nói ý tại ngôn ngoại rõ ràng chính là đang nói, cho hắn một cái không giết lý do của chính mình. Ta có thể giúp ngươi xử lý những kia khách không mời mà đến. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, vừa nãy ta đã bắt được một cái ma sửa chữa, hắn đã trở thành ta tay chân, ta không cảm thấy này huyện thành nhỏ cần hai cái lòng đất cảnh sát. Ta không phải là bình thường ma tu có thể so sánh, tác dụng của ta có thể so với bọn họ đại quá hơn nhiều, chỉ cần ta nghĩ chuyện điều tra, sẽ không có ta điều tra không ra. Ồ, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Tiểu huynh đệ, ngươi quên ta sở trường sao? Ngươi sở trường chỉ là đối phó người bình thường, mà ta cần ngươi đối phó nhưng là ở đây quấy rối cao thủ, ngươi cho rằng ngươi sở trường có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề sao? Nếu như ta cùng ngươi nói cái kia ma tu hợp tác đây, hơn nữa ta cũng không phải trói gà không chặt, tuy rằng không tính cao thủ nhất lưu, nhưng là cũng không phải người bình thường có thể so với. Vậy cũng tốt, ta liền cho ngươi một cơ hội, thời gian một tháng bên trong, nếu như ngươi cùng cái kia ma tu có thể bảo đảm thị trấn gió êm sóng lặng, chí ít ở một số con chuột phạm tội sau, ngay lập tức bắt được, như vậy ta liền lưu tính mạng ngươi, nếu như không được, vậy ngươi cùng cái kia ma tu liền không nữa có giá trị. Câu Xuân Huy thật dài thở phào nhẹ nhõm, chí ít tạm thời bảo vệ tính mạng. Sớm biết liền không tới đây bên trong, mục đích của hắn cùng Thạch Sơn Nhân không giống, nguyên bản nghe nói nơi này ứng vì là vừa khai phá, chỉ an sức mạnh không có đuổi tới phát triển kinh tế, nghĩ tới nơi này kiếm lời một phiếu, ai biết gặp phải hai cái quái vật đứa nhỏ, hơn nữa còn tuyên bố nơi này là địa bàn của bọn họ. Câu Xuân Huy trong lòng thầm mắng suối quẩy, đồng thời cũng đang suy tư làm sao thoát thân. Ngươi có phải là ở muốn như thế nào thoát thân? Ngậy! Câu Xuân Huy lung túng nhìn Bạch Thần, hiểu lầm. Con người của ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Chỉ cần bị ta quyết định người, mặc dù là chân trời góc biển, ta cũng tìm đến, nhớ mấy ngày trước cái kia bị truy nã hải tặc đi, hắn nguyên bản cũng chỉ là một lão già lừa đảo, cùng ngươi xem như là đồng hành, nếu như ngươi không muốn lưu lạc tới hắn cái kia hoàn cảnh, tốt nhất đàng hoàng đợi ở chỗ này. Khẳng định, con người của ta tối coi trọng chữ tín. Câu Xuân Huy trong lòng thất kinh, lẽ nào mấy ngày trước cái kia bị hết thẻ truyền thông luân phiên oanh tạc lệnh truy nã, chính là xuất từ tên tiểu tử này trên tay. Suy nghĩ một chút cũng thật là đáng sợ, nếu như hắn bị như vậy truy nã, phỏng chừng chỉ có thể đi sửa mặt. Nếu như ngươi là một người thông minh, tốt nhất không muốn thử nghiệm đào tẩu, nếu như ngươi không muốn bị cái bóng truy sát. Cái bóng ba. Câu Xuân Huy trong lòng run lên, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ngươi cùng cái bóng quan hệ gì? Nếu như ta yêu cầu, nàng nhất định sẽ thỏa mãn ta, nói thí dụ như ta yêu cầu ngươi chết. Ngươi nếu như muốn khiêu chiến một hồi độ khó cao, ta có thể cho ngươi cơ hội chạy trốn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1869, Luyện Đan. Bạch Thần dựa theo Thạch Sơn Nhân cho tư liệu, cùng với trong danh sách những người này địa chỉ, từng cái tìm quá khứ. Nếu như là Bạch Thần cho rằng không thích hợp lưu người ở chỗ này, Bạch Thần sẽ làm bọn họ trực tiếp cút khỏi thị trấn. Nếu như là không có sống tiếp giá trị người, Bạch Thần nhưng là trực tiếp để bọn họ bước hơi khỏi thế gian. Tuy rằng Bạch Thần đã làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị, có điều cũng không có chân chính thực thi. Trong danh sách những người này, chân chính để Bạch Thần không cách nào khoan dung, chỉ có một cái. Những người khác tuy rằng không coi là người tốt, nhưng là còn chưa tới đạt Bạch Thần không cách nào khoan dung mức độ. Kỳ thực mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo, không hẳn nói đều sẽ làm sàng làm bậy. Trong đó rất nhiều người liền giống như Thạch Sơn Nhân thái độ, bọn họ càng nhiều lựa chọn biết điều làm việc, mà không phải ở đây gây chuyện thị phi. Trái lại là một ít người bình thường tạo thành phạm tội tập đoàn, đặc biệt bọn buôn người tập đoàn, tựa hồ những người này mãi mãi cũng giết không riêng. Mặc kệ là lúc nào, mặc kệ là nơi nào, những người này đều sẽ vô cùng vô tận nhô ra. Mà những người này vừa vặn chính là Bạch Thần đáng ghét nhất một loại người, vì lẽ đó Bạch Thần ở đêm đó, lại tiêu diệt mấy người con buôn tập đoàn. Chỉ là, Bạch Thần đồng dạng có chút bó tay toàn tập, bởi vì loại người này căn bản là không thể nào phân biệt. Chỉ có bọn họ gây án sau, hoặc là căn cứ một ít tuyên báo, tài năng có thể biết bọn họ hành động. Mà phải đề phòng những người này, tốt nhất thủ đoạn vẫn là giết ép, tăng mạnh trị an quản lý, không góc chết đối với toàn huyện bố khống. Chỉ có như vậy, mới có thể để những người này con buôn không đạt được gì. Ở tất cả mọi chuyện hết bận sau, Bạch Thần cho Lôi Phương gọi điện thoại. Lôi Phương, ngươi tới đây một chút. Hiện tại sao? Lôi Phương khá là bất ngờ hỏi. Đúng, vừa vặn việc vặt đều hết bận, có thời gian luyện đan. Bạch tiên sinh, ngài muốn luyện đan. Đúng đấy. Làm sao? Ta năng lực quan sát sao? Ngươi đối với luyện đan cảm thấy hứng thú không? Chỉ là hiếu kỳ. Đối với bây giờ đạo thống cùng giang hồ tới nói, luyện đan từ lâu là nói mơ giữa ban ngày, cổ hướng về những truyền thuyết kia có thể một viên đan dược dược phi thiên độ địa. Bây giờ nhưng từ lâu thất truyền. Mà những cái được gọi là linh đan diệu dược, nếu như không phải thời cổ truyền lưu đến nay, phần lớn e sợ cũng đều chỉ là tên lừa đảo xiếc. Bây giờ ở thủ đô có cái phi thường thần bí cơ cấu, cái này cơ cấu cùng hộ quốc thần khí đứng ngang hàng. Có điều cái này cơ cấu đột xuất nhất địa phương cũng không ở chỗ thành viên thực lực, trên thực tế cái này cơ cấu thực lực của bản thân, thậm chí còn không bằng nành sói, nhưng là địa vị của bọn họ liền ngay cả hộ quốc thần khí người, cũng không dám dễ dàng đắc tội, thậm chí cần chủ động lĩnh bợ. Bởi vì hầu như hết thể đặc thù cơ cấu, an toàn bộ cửa, đều chịu đến quá bọn họ ân huệ. Bọn họ chính là thần nông cốc. Thần nông cốc bên trong toàn bộ đều là dân tộc thiểu số, trong đó 6 phần 10 trở lên là miêu dân. Mà miêu dân phi thường giỏi về trồng trọt, nuôi trồng kỳ hoa dị thảo, cái này cũng là bọn họ có thể trọng dụng nguyên nhân. Thần nông cốc cốc chủ A Đa Kỳ đã từng nói, bây giờ bọn họ tuy rằng có thể cung cấp tương đương kỳ hoa dị thảo cho mỗi cái bộ cửa, nhưng là mỗi cái bộ cửa cách sử dụng nhưng phi thường nguyên thủy. Trên căn bản đều là trực tiếp dùng, A Đa Kỳ đã từng nói, nếu như có thể tìm được một cái đan đạo cao thủ, như vậy mỗi cái bộ cửa thực lực tổng hợp sẽ tăng cao gấp 10 lần. Nhưng là thần nông cốc trung quy chỉ là chuyên về trồng trọt, mà không phải luyện đan. Cho tới đan đạo kỳ nhân, đã từng cũng có người hướng lên trên đầu kiến nghị quá. Tìm kiếm đan đạo cao thủ, thành lập một cái luyện đan cơ cấu. Đáng tiếc, nhưng một cái đan đạo cao thủ đều không tìm được. Thậm chí là một cái người mới học đều khó mà tìm kiếm. Lôi Phương muốn xác nhận, Bạch Thần có hay không chính là đan đạo cao thủ. Khi chiếm được Bạch Thần cho phép sau, Lôi Phương vội vội vàng vàng chạy tới Bạch Thần địa điểm chỉ định. Bạch Thần định ngày hẹn Lôi Phương địa điểm là ở một tòa núi lớn trên đỉnh núi, Lôi Phương chạy tới đỉnh núi thời điểm, cũng mệt mỏi quá chừng. Bạch Thần nhưng là ngồi ở vách núi bên cạnh, chờ Lôi Phương đến. Lôi Phương, hơi thở của ngươi thoáng vạn loạn, ta dạy cho ngươi một cái khẩu quyết, tuy rằng ngươi là siêu năng lực giả. Có điều cái này khẩu quyết có thể để cho ngươi càng thuần thục ứng dụng năng lực của chính mình. Bạch Thần thuận miệng dạy Lôi Phương một cái khẩu quyết, Lôi Phương đang nghe xong cái này quyết sau. Trong bóng tối mặc vận khẩu quyết tâm pháp, nhưng phát hiện mình tiêu hao năng lượng. Lại đang nhanh chóng sinh sôi, so với bình thường tốc độ khôi phục không biết nhanh hơn bao nhiêu gấp bội. Lôi Phương trong lòng kinh hãi, Bạch Thần này tùy tiện dạy mình một cái khẩu quyết, lại liền có như thế công hiệu. Đa tạ Bạch trước tiên. Tiền bối. Ngươi vẫn là tiếp tục gọi ta Bạch tiên sinh dễ dàng. Bạch Thần phất phất tay, đứng lên, ngươi nếu muốn quan sát, hiện tại ngươi cũng đến, ta cũng có thể bắt đầu luyện đan. Tiền bối, tuyển ở chỗ này luyện đan, nhưng là có đặc biệt gì nhu cầu? Nếu như là một cái phổ thông luyện đan người, xác thực là đối với hoàn cảnh chung quanh có hơi cao yêu cầu, phần lớn chính là thiên địa linh khí đầy đủ một ít liền có thể, nếu như là đặc thù đan dược dược, liền cần đặc thù hoàn cảnh. Bạch Thần liếc nhìn Lôi Phương, ngươi đối với đan đạo cảm thấy rất hứng thú sao? Ta xác thực là cảm thấy hứng thú. Bạch tiên sinh đồng ý dạy ta sao? Ta chẳng muốn dạy ngươi, có điều ở này quá trình luyện đan bên trong, ngươi năng lực học bao nhiêu đi học bao nhiêu, trong lúc này ngươi có thể nhắc đến ra bất kỳ cái gì nghi vấn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, cho tới ngươi đưa ra hoàn cảnh vấn đề, tỉ như quá chỗ này, dãy núi đỉnh, cùng thiên tướng lân, lại không cách mặt đất nguyên, xác thực là một cái thượng giai luyện đan địa điểm. Còn có một chút, canh giờ nắm, có điều canh giờ nắm nhưng là phức tạp hơn. Ngươi hiện tại không thể lý giải, ngươi hiện tại thậm chí ngay cả người mới học cũng không tính, vì lẽ đó ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng, ngươi năng lực luyện ra đan dược dược, tốt nhất tuyển ở thiên địa linh khí đầy đủ địa phương, càng đầy đủ càng tốt. Như vậy ta năng lực luyện ra ra sao đan dược dược? Ta phỏng chừng ngươi liền phương pháp luyện đan đều nhận không hoàn toàn mấy bộ dạng, tự ngươi nói năng lực luyện ra ra sao đan dược dược. Hơn nữa một cái người mới học muốn học tập đan đạo, ngoại trừ thiên phu ở ngoài, còn muốn có lượng lớn kỳ hoa dị thảo cùng ngươi luyện tập. Một cái người mới học luyện ra sơ cấp đan dược dược tỷ lệ thành công đại khái là 1%, nếu như ngươi có cực phẩm đan đỉnh, thiên linh địa nguyên vị trí, cùng với thượng thừa vật liệu, như vậy ngươi tỷ lệ thành công năng lực đạt đến 5% khoảng chừng. Nói cách khác, 20 lần lâu ngươi có thể thành công một lần, mà một lần luyện đan, ngươi nhiều nhất để vào thập phần đan dược dược vật liệu, thập phần vật liệu bên trong có thể ra một viên thành đan dược. V. Ấy cho dù thành công, lại toán thành phẩm. Một phần phổ thông phương pháp luyện đan phương pháp phối chế 1 vạn tệ tiền khoảng trường. Thập phần chính là 10 vạn, 20 lần chính là 2 triệu. 2 triệu tập trung vào, đổi một viên giá trị không vượt qua 50.000 thành đan dược, ngươi có thể tưởng tượng này tập trung vào muốn bao lớn. Thành phẩm tập trung vào tuy rằng lớn, nhưng là ta trong quá trình này, được tài nghệ rèn luyện. Đúng đấy, cái này cũng là luyện tập đan đạo tối thu hoạch lớn, đáng giá hay không xem hết sau lưng ngươi người ủng hộ là làm sao suy nghĩ. Bạch tiên sinh, ngươi lấy cái gì đỉnh lô? Ta hiện tại hầu như không cần đỉnh lô. Bạch thần đưa tay ra. Chu vi xuất hiện rất nhiều ngũ sắc quang điểm, này ngũ sắc quang điểm quanh quẩn ở bạch thần trên lòng bàn tay, hội tụ thành một cái đỉnh lô hình thái. Bạch tiên sinh, này lại là làm sao làm được? Đây là thuần túy năng lượng ngưng kết thành, này ngũ sắc quang chính là khí ngũ hành, luyện đan bản thân liền cần phù hợp khí ngũ hành, vì lẽ đó ta lấy khí ngũ hành ngưng kết thành đan đỉnh, đối với luyện đan có tương đối lớn ích lợi. Lôi Phương nhìn này khó mà tin nổi bình thường thủ đoạn, nàng là càng ngày càng thấy không rõ lắm người đàn ông trước mắt này. Bạch thần lấy ra 10 phần tài liệu, để vào đỉnh lô bên trong. Lôi Phương nhìn thấy bạch thần bỗng dưng lấy ra nhiều như vậy vật liệu. Lại càng không rõ, bạch tiên sinh, ngài là từ nơi nào lấy ra những tài liệu này. Ta tự mình mở ra dị không gian. Lôi Phương hít vào một ngụm khí lạnh, đây rõ ràng chính là Phật cửa giảng tiểu tu di thế giới. Người này đến cùng còn có ra sao thần thông. Bạch thần bắt đầu lấy cửu u ma viêm luyện đan. Ở bình tĩnh trên dần dần bay lên 10 cái năm màu rực rỡ kỳ đan. Này 10 viên kỳ đan không chỉ là sắc thải sặc sỡ rực rỡ, hơn nữa còn tỏa ra từng tia một dị hương. 10 viên năm màu đan dược dược ở đan đỉnh trên núi liền thành một đường, lại như là một cái nho nhỏ ngũ thải thần long ở bay lên không giống như vậy, xem Lôi Phương trợn mắt ngoác mồm. Bạch tiên sinh, này lại là cái gì đan dược dược? Cái này gọi là thăng long đan, hay bởi vì chịu đến khí ngũ hành tầm bổ, vì lẽ đó cũng có thể xưng là ngũ hành thăng long đan, xem như là thánh phẩm linh đan, ngươi cùng Trương bộ trưởng nói. Tốt nhất là lựa chọn 10 cái tư chất thượng giai người dùng, như vậy mới có thể phát huy ra ngũ hành thăng long đan to lớn nhất công hiệu. Bạch tiên sinh, cái kia ngũ hành này thăng long đan thích hợp võ tu vẫn là đạo tu. Đối với siêu năng lực giả có hữu hiệu hay không? Đều có hiệu quả, nếu như là nhất khí quy nguyên bên dưới võ tu dùng. Có thể trực tiếp thăng cấp thành nhất khí quy nguyên cảnh giới, nếu như bản thân đã tới nhất khí quy nguyên, thì lại có thể trực tiếp đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nếu như là đạo tu. Mở ra 9 cửa người dùng có thể tăng cao một nguyên, 9 cửa trở xuống tu vi nhưng là trực tiếp mở ra 9 cửa, đối với như ngươi vậy siêu năng lực giả, cũng giống như vậy đạo lý. Lôi Phương nghe xong Bạch Thần, tâm tình trở nên càng thêm kích động. Bạch tiên sinh, nếu như ta nghĩ luyện chế ngũ hành này thăng long đan, cần bao nhiêu thời gian mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy? Bạch Thần liếc nhìn Lôi Phương, khó với thượng thanh thiên. Thật sự có khó khăn như thế sao? Chính ngươi suy nghĩ một chút. Ngũ hành này thăng long đan giá trị làm sao? Nên quá 100 triệu đi, có thể làm cho người trong một đêm trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu như phóng tới trên thị trường, e sợ những kia siêu cấp phú hào sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp giật đi. Nếu muốn luyện này phổ thông thăng long đan, liền muốn mấy ngàn tỷ lần luyện tập, hơn nữa còn không hẳn có thể luyện thành. Này tỷ lệ thực sự là thế đi, ngươi cho rằng ngươi có này tư chất, có như vậy cơ duyên sao? Khi nghe đến Bạch Thần sau, Lôi Phương mặt sắc đã kinh biến đến mức cực kỳ tuyệt vọng. Thật sự có khó khăn như thế sao? Là phi thường khó, này đan đạo so với võ đạo càng khó khăn tinh thông, đương đại bên trong, e sợ không có mấy người có thể luyện ra thập phẩm trở lên đan dược dược đi. Lôi Phương cười khổ không thôi, đối với đan dược dược cấp bậc, nàng đúng là hơi có hiểu rõ, tuy rằng nàng không biết này thánh phẩm linh đan là cái gì cấp bậc, nhưng là nàng biết, đương đại bên trong, có thể luyện ra ngũ phẩm đan dược dược cũng chỉ có một người, tứ phẩm đan dược dược 3 người, tam phẩm trở xuống 23 người, đây chính là hiện nay đã biết. Hết thể đan đạo cao thủ. Mà Bạch Thần nói thập phẩm trở lên. Đùa giỡn, căn bản cũng không có người như thế. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài. Bạch tiên sinh, này thánh phẩm linh đan là mấy phẩm? 15 phẩm, có điều bởi vì này phẩm chất rất cao, vì lẽ đó đã vượt qua 16 phẩm. Lôi Phương không nói nữa, chẳng trách Bạch Thần nói mình muốn luyện ra như vậy đan dược dược khó với thượng thanh thiên. 16 phẩm đan dược dược. Chính mình căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Quy. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1870, Đan Kiếp. 10 viên ngũ hành thăng long đan phảng phất có uống linh tính giống như vậy, nối liền một đường thẳng, ở đỉnh lô phía trên không ngừng xoay quanh hoặc là xoay chuyển. Lôi Phương nhìn này kỳ diệu cảnh tượng, trong đầu trống rỗng. Trước mắt người này căn bản là không phải phàm nhân, nếu không, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện như vậy khó mà tin nổi cảnh tượng. Đột nhiên, 10 viên ngũ hành thăng long đan mãnh liệt bay lên trời, vọt thẳng vào đêm màn phía chân trời, trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi. Sao? Xảy ra chuyện gì? Cái kia ngũ hành thăng long đan làm sao bay đi? Lôi Phương đại cả kinh kêu lên. Không phải bay đi. Bạch Thần nhìn phía chân trời, lúc này, dưới màn đêm hắc vân như là bị sắc thái nhuộm dần như thế, bắt đầu xuất hiện liên miên sắc thái sặc sỡ rực rỡ đám mây. Mà này đám mây ở trên bầu trời có vẻ đặc biệt dễ thấy, sau đó trên đường chân trời liền truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Tựa hồ chỉ chớp mắt công phu, liền muốn xét đánh trời mưa như thế. Lôi Phương cảm giác nhạy cảm đến, linh khí chung quanh trở nên phi thường hỗn loạn, hơn nữa giữa bầu trời sức mạnh sấm sét phi thường khổng lồ. Lôi Phương là một người khống chế sấm sét siêu năng lực giả, nàng phi thường rõ ràng này sức mạnh sấm sét uy lực. Bình thường nàng là thông qua hấp thu nhân tạo nguồn điện đến duy trì thường ngày tiêu hao, có một lần nàng xuất hành nhiệm vụ thời gian, gặp phải một cái vướng tay chân đối thủ, cái kia đối thủ là Lôi Phương số ít mấy cái chiến đấu đến mệt bở hơi thai đối thủ, lần kia Lôi Phương lần thứ nhất hấp thu thiên nhiên sấm sét. Nàng hấp dẫn hạ sức mạnh sấm sét, nhưng chỉ hấp thu một phần vạn sức mạnh, nàng đối thủ ở trong chớp mắt bị đánh giết thành tàn bã, mà chính nàng cũng thiếu chút nữa mất mạng. Lôi Phương có thể nhìn thấy thải vân trong lúc đó có 10 cái quang điểm, mây bên trong điện xà trải rộng, nhưng lại như là bị cái kia 10 cái quang điểm hấp dẫn, không ngừng hội tụ ở 10 cái quang điểm bên trong. Cái kia, đó là trong truyền thuyết đăng kiếp. Lôi Phương trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi. Trong truyền thuyết, chỉ có thánh Phật Kim Tiên luyện đan thời gian, tài năng có thể xuất hiện đăng kiếp, nhưng là giờ khắc này nhưng thật sự xuất hiện ở trước mắt của nàng. Điều này làm cho đầu óc của nàng đã hoàn toàn rơi vào trống rỗng, tất cả những thứ này thực sự là quá khó mà tin nổi. Bạch tiên sinh, đan kiếp này không phải muốn luyện đan sư đồng thời độ kiếp sao? Đó là luyện đan sư quá yếu, luyện ra đan dược linh tính không đủ. Vì lẽ đó cần luyện đan sư để chống đỡ bộ phận đan kiếp lôi đỉnh, có điều nếu là luyện ra đan dược quá mạnh, liền giống như bây giờ, cái kia liền cần thông qua đan kiếp. Hóa giải một phần đan dược lực, nếu không, các ngươi người như vậy ăn vào, e sợ tiên đan liền đã biến thành độc đan. Lôi Phương đã không biết nên nói cái gì cho phải, ở nàng xem qua mấy quyển liên quan với đan đạo trong điện tịch. Hết thảy tác giả tất cả đều đang nói rõ các loại chi tiết nhỏ, làm sao đem quá trình luyện đan trở nên hoàn mỹ, làm sao tăng cao đan dược lực. Nhưng là Bạch Thần nhưng tự nói với mình, làm sao hạ thấp đan dược lực. Lôi Phương nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống thời khắc ngũ hành thăng long đan. Giờ khắc này năm màu huyền quang đã thu lại, phản phát quy chân đã biến thành nhàn nhạt màu trắng, rơi vào đan dược trong đỉnh. Thiên kiếp đã qua, ngươi có thể mang này 10 viên đan dược lấy đi, có điều nhớ kỹ, này nghịch thiên đổ vật. Nhất định sẽ có nhân kiếp, ngươi tốt nhất không muốn một người trở lại, gọi Trương bộ trưởng phái người tới đón ngươi. Lôi Phương nhìn đan đỉnh bên trong 10 viên đan dược, cũng không dám đưa tay đi nhặt lên, phản phất chính mình bất kỳ cử động, đều là đối với này 10 viên đan dược khinh nhẫn. Nhìn Lôi Phương biểu lộ như vậy, Bạch Thần song chỉ vừa nhấc, 10 viên ngũ hành thăng long đan bay lên. Quên đi, ta liền làm hết sức mình. Bạch Thần song chỉ hướng về Lôi Phương, cái kia 10 viên ngũ hành thăng long đan trong nháy mắt đi vào Lôi Phương trong cơ thể. Bạch tiên sinh, ngài làm gì? Cái kia 10 viên thần đan đây, ở trong cơ thể ngươi. Phân biệt ở Thái Dương huyệt, Đan Điền, Khí Hải, Nhâm Đốc song mạch, Bách Chuyển, Thiếu Dương, Chân Dương, người bên trong, Thái Âm thập đại yếu huyệt bên trong, nếu là trên đường gặp phải phiền phức, ngươi có thể sức mạnh của chính mình kích hoạt tùy ý một huyệt, đan dược sẽ mượn ngươi sức mạnh. Có điều ngươi ghi nhớ kỹ, không thể kích hoạt 4 cái huyệt vị, nhiều nhất chỉ có thể 3 cái huyệt vị, thân thể của ngươi tuyệt đối không thể chịu đựng 4 viên đan dược lực, nếu không ngươi chắc chắn phải chết, đến chỗ cần đến sau. Ngươi dùng ta lúc trước dạy khẩu quyết của ngươi, tự có thể bức ra đan dược. Phương pháp này liệu sẽ có bị hư hỏng đan dược lực? Lôi Phương lo lắng nhìn Bạch Thần, đồng thời cũng đối với Bạch Thần này vô cùng kỳ diệu năng lực cảm thấy khó mà tin nổi. Phương pháp này căn bản là chưa từng nghe thấy, nhưng là Bạch Thần nhưng có thể hạ bút thành văn, thực sự là quá mức mộng ảo. Đan dược này đặt ở trong hộp gấm cùng đặt ở trong thân thể ngươi, cũng không có gì khác nhau, như thế sẽ theo thời gian trôi qua mà mất đi đan dược lực. Có điều loại này cấp bậc đan dược, ngươi mặc dù là thả hơn 100 năm, công hiệu đan dược lực vẫn như cũ không giảm, vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm. Bạch tiên sinh, ta đại biểu nanh sói hướng về ngài tự đáy lòng cảm tạ. Không có gì ghê gớm, dễ như ăn cháo mà thôi. Ta đi rồi, ngươi tự tiện đi. Nói xong, Bạch Thần cũng đã biến mất ở Lôi Phương trước mắt. Lôi Phương nhìn trên đất vị này năm màu đan đỉnh, nàng không nhịn được đưa tay, muốn nắm lên đan đỉnh. Nhưng là ở trong trước mắt, đan đỉnh nhưng dường như sa chú giống như vậy, trong thời gian ngắn sụp đổ, điểm điểm năm màu bụi trần theo Lôi Phương trong tay trôi qua. Thực sự là khó mà tin nổi. Cái này Bạch Thần hẳn là tiên thần lâm thế chứ. Lôi Phương ở bình định rồi trong lòng chấn động sau khi lấy điện thoại ra, này bộ trưởng. Có lỗi với này này chỉ quấy rối ngài. Ta có việc hướng về ngài báo cáo. Là như vậy Lôi Phương đem Bạch Thần nhắc nhở báo cáo cho Trương Tiên Nhân. Trương Tiên Nhân đang nghe nói việc này sau, không dám thất lễ, mà hắn nghe nói Lôi Phương tận mắt nhìn Bạch Thần luyện đan toàn bộ quá trình. Hơn nữa nghe Lôi Phương ngữ khí, tựa hồ bị Bạch Thần quá trình luyện đan sợ rồi, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Chỉ là, Lôi Phương tâm tình tựa hồ chịu ảnh hưởng, ngựa khí phi thường kích động phấn khởi, nói chuyện đều nói không rõ ràng. Có điều Trương Tiên Nhân vẫn là nghe ra Lôi Phương ý tứ, hiện tại việc cấp bách chính là phái người tới, tiếp Lôi Phương trở về. Chính như Bạch Thần cảnh cáo như vậy, tuy rằng Trương Tiên Nhân cùng Lôi Phương đều phi thường cẩn thận, nhưng là tin tức này vẫn là tiết lộ ra ngoài. Ở Lôi Phương còn chưa đợi được đồng bạn của chính mình trước, liền tao ngộ hai lần tập kích. Theo một người trong đó người sống trong miệng biết được, đối phương chính là hướng về phía đan dược đến. Bây giờ cõi đời này, đan dược biết bao quý giá, huống chi là hy thế thần đan. Lôi Phương lập tức đem tin tức truyền cho Trương Tiên Nhân, Trương Tiên Nhân ngay lập tức sẽ bắt đầu đối nội bộ tiến hành tra rõ, phát hiện một cái nối mạch điện viên lại là tổ chức nào đó nhân viên. Có điều cũng may nhanh sói đồng bạn đúng lúc chạy tới, đem Lôi Phương bảo vệ lại đến. Toàn bộ quá trình có thể nói hữu kinh vô hiểm, thời gian một ngày, tao ngộ 7, 8 lần tập kích, còn có một lần là đến thủ đô sân bay, Lôi Phương theo trên phi cơ hạ xuống, lại tao ngộ một lần tập kích. Mà Lôi Phương cũng ở thời khắc nguy cấp, vận dụng một lần đan dược lực, giải quyết người tập kích. Lôi Phương ở trở lại nhanh sói sau, ngay lập tức sẽ bị Trương Tiên Nhân tiếp đi rồi. Lôi Phương, ngươi trở về, có thể có bị thương. Báo cáo bộ trưởng, hết thảy đều ở Bạch Tiên Sinh nằm trong dự liệu, cũng còn tốt nàng ở trên người ta để lại hậu chiêu, nếu không, e sợ thật sự có phiền toái không nhỏ. Đan dược đây. Nhanh lấy ra ta xem một chút. Lôi Phương gật gù, mở ra bàn tay, dùng Bạch Thần dạy khẩu quyết của nàng, từng cái đem ngũ hành thăng long đan bức ra ngoài thân thể. Làm Trương Tiên Nhân nhìn thấy Lôi Phương trên tay đột nhiên xuất hiện đan dược thời điểm, tương tự là đầy mặt khó mà tin nổi. Lôi Phương, ta làm sao không biết ngươi còn có điều này có thể lực. Đây là Bạch Tiên Sinh dạy ta. Lôi Phương cười khổ nói, Bạch Tiên Sinh tùy tiện dạy ta một cái khẩu quyết, tựa hồ liền không tầm thường. Bạch Tiên Sinh có thể có cái khác bàn giao. Bạch Tiên Sinh nói đan dược này tốt nhất là tìm 10 cái tư chất về thiên phú giai người dùng, mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. Đối, ngươi lúc trước ở trong điện thoại ngôn ngữ không rõ, lúc đó đến cùng tình huống thế nào. Sự tình là như vậy, Lôi Phương đem Bạch Thần luyện đan toàn bộ quá trình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Trương Tiên Nhân tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng là liền nghe Lôi Phương khẩu thuật, liền nghe hắn trợn mắt ngoác mồm. Ngươi nói những đan dược này lại xúc động thiên kiếp. Trương Tiên Nhân trước đây không biết cái gì là thiên kiếp, nhưng là từ khi hộ quốc thần khí thủ lĩnh Độ Nguyên Đại Sư lần trước lên cấp thời điểm, xuất hiện thiên kiếp sau khi, Trương Tiên Nhân liền biết rồi thiên kiếp đại biểu ý nghĩa. Đúng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Năm màu kiếp vân trải rộng bầu trời đêm, nhưng chưa từng hạ xuống, trái lại là này 10 viên đan dược tự động bay lên không nên tiếp kiếp vân, coi là thật là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Độ Nguyên Đại Sư đã nói, trừ phi tu vi đạt đến hắn cảnh giới kia tài năng khả năng gợi ra thiên kiếp, làm sao này luyện đan cũng năng lực gợi ra kiếp vân. Cổ đạo có truyền, một số chuyên về đan đạo tiên Phật luyện đan, có thể gợi ra thiên địa chi đánh cướp, sợ là vị này Bạch Tiên Sinh, dĩ nhiên là thần tiên bên trong người đi. Ta phát hiện cái này Bạch Thần. Ta đối với hắn biết đến càng nhiều, liền phát hiện mình càng là không biết hắn. Bộ trưởng, ta còn phát hiện một cái chuyện khó tin nhất. Cũng là liên quan với hắn. Là hắn. Chuyện gì? Ta gặp được hắn lại có thể phá tan hư không, sáng tạo một cái trong truyền thuyết tiểu tu di thế giới. Cái gì tiểu tu di thế giới? Cái này. Bộ trưởng, ngài không phải chúng ta những người này, vì lẽ đó ngài khả năng rất khó lý giải, chúng ta có thể đem địa cầu tưởng tượng thành một thế giới. Ả Đạ Cản thế giới chính là một cái hoàn toàn khác với địa cầu tu di thế giới. Đương nhiên, địa cầu đối với Ả Đạ Cản thế giới tới nói cũng là như thế, mà Bạch Tiên Sinh nắm giữ tu di thế giới cũng là tương tự với này, có điều cũng không có địa cầu hoặc là Ả Đạ Cản thế giới khổng lồ như vậy, hắn chỉ là chứa đựng đồ vật của chính mình sử dụng. Nhìn thấy Trương Tiên Nhân vẫn là một mặt mờ mịt, Lôi Phương lại giải thích, kỳ thực chính là một cái bao, chỉ bất quá hắn cái bao này, chúng ta là không nhìn thấy, đồng thời cái bao này có thể vô hạn lớn. Hơn nữa chứa đựng ở đồ vật bên trong, không có bất kỳ người nào có thể trộm lấy. Còn có như thế thần kỳ đồ vật. Chuyện này căn bản là không phải một cái đồ vật. Bộ trưởng, ngài tưởng tượng một chút, lúc trước nước Mỹ Bộ Quốc phòng nghiên cứu cánh cửa không gian, mở ra Ả Đạ Cản thế giới thời điểm, dùng bao lớn năng lượng. Căn cứ đã công bố số liệu biểu hiện, lúc đó mở ra Ả Đạ Cản thế giới thời điểm, xuất hiện trước nhất chính là một cái khá nhỏ cánh cửa không gian. Lúc đó tiêu hao có thể số lượng lớn khái là một viên 3 triệu tấn đạn hạt nhân trong nháy mắt nổ tung năng lượng phóng thích. Mà Bạch Tiên Sinh có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra thuộc về mình cánh cửa không gian. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra cánh cửa không gian. Không sai, có điều ta tin tưởng hắn không thể mỗi lần đều tiêu hao lớn như vậy năng lượng, rất khả năng là nắm giữ một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được kỹ xảo hoặc là năng lực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1871, đăng báo. Nếu như chỉ là bạch thần sức mạnh quá mức bình thường mạnh mẽ, vẫn chưa thể để Trương Tiên Nhân như vậy thận trọng. Trải qua Lôi Phương giải thích, Trương Tiên Nhân cảm giác được, bạch thần nắm giữ loại sức mạnh này, đã không chỉ là mạnh mẽ đơn giản như vậy. Chuyện này nhất định phải báo cáo cho lãnh đạo. Trương Tiên Nhân đang do dự hồi lâu sau, rốt cục làm ra quyết định này. Lãnh đạo nào? Lôi Phương sửng sốt một chút, không hiểu hỏi. Lãnh đạo tối cao. Trương Tiên Nhân nghiêm túc nói. Nhưng là, Bạch Tiên Sinh nên không hy vọng mình bị quấy rối chứ. Trương Tiên Nhân cũng do dự lên, nếu như lãnh đạo tối cao thái độ cùng mình không giống, nếu như hắn không thể biết được Bạch Thần đáng sợ, lấy một loại hành động quá khích, như vậy dẫn dắt lên hậu quả chính là mang tính tai nạn. Có thể, có lẽ sẽ so với Los Angeles sự kiện càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Người đi ra ngoài trước, ta suy nghĩ thêm một chút. Trương Tiên Nhân ánh mắt lấp lóe nói rằng, Bộ trưởng, nếu như không thể xác định mặt trên ý tứ, tốt nhất vẫn là ổn thỏa một điểm, dù sao chúng ta cũng không có bất kỳ, có thể hạn chế Bạch Tiên Sinh năng lực, mặc dù là hộ quốc thần khí. Mặc dù là đạo trưởng cùng Độ Nguyên Đại Sư đồng loạt ra tay, e sợ cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Ta biết, ngươi đi ra ngoài trước. Lôi Phương bắt đầu hối hận lời của mình quá hơn nhiều, nàng không nghĩ tới, Trương Tiên Nhân sẽ bay lên đăng báo ý nghĩ. Nếu như mặt trên thật muốn lấy quá khích hành vi, như vậy bọn họ nanh sói nhất định là cái thứ nhất xông lên. Nhưng là, để nanh sói làm bạch thần kẻ địch, cái kia cùng tự sát không đủ khác biệt gì. Lôi Phương ra Trương Tiên Nhân văn phòng, Trương Tiên Nhân liền cầm điện thoại lên, bấm Đoan Mục Anh Hùng điện thoại. Này, lão lãnh đạo, là ta, Trương Tiên Nhân. Tiểu Trương, chuyện gì? Đoan Mục Anh Hùng trong lòng bay lên mấy phần nghi hoặc, Trương Tiên Nhân ngựa khí tựa hồ có hơi kỳ quái. Ta có cái sự tình, muốn hướng về ngài lĩnh giáo một hồi. Hướng về ta lĩnh giáo? Chuyện gì như thế thận trọng việc? Là liên quan với đã từng đả thương ngài cái kia bạch thần. Hắn làm sao? Đoan Mục Anh Hùng trong lòng một sợ hãi, không khỏi hỏi tới. Gần nhất chúng ta cùng bạch thần từng có mấy lần tiếp xúc. Chúng ta phát hiện một vài thứ, ta hiện tại đang suy nghĩ, có hay không hướng về vị lão nhân kia báo cáo tình huống. Ngươi phát hiện món đồ gì, có thể làm cho ngươi cho rằng nhất định phải hướng về vị kia báo cáo. Lão lãnh đạo, nếu như ta nói với ngài, ngài có phải không có thể bảo đảm không hướng ra phía ngoài tiết lộ sao? Ngươi không muốn nắm này làn điệu nói chuyện cùng ta, tổ chức kỷ luật ta vẫn là biết đến. Đoan Mục Anh Hùng hừ lạnh nói. Chúng ta phát hiện, bạch thần hắn nắm giữ gần như trong truyền thuyết tiên nhân năng lực. Ta biết hắn rất lợi hại, thu vi sâu không lường được. Lão lãnh đạo, e sợ ngài đối với hắn hiểu rõ. Còn chỉ dừng lại ở đây, hắn đáng sợ không chỉ là sâu không lường được tu vi, nhớ trước đó vài ngày chết giang vùng duyên hải sự kiện sao. Lúc đó chiết giang tư lệnh quân khu cũng mời hắn ra tay, sau đó bị hộ quốc thần khí độ hot đi rồi, nhưng là ta hoài nghi lúc đó ra tay chính là hắn, mà không phải cái bóng. Đoan Mục Anh Hùng chân mày cau lại, lập tức hỏi tới, ý của ngươi là nói, hắn cùng cái bóng nhận thức. Vì lẽ đó mượn do cái bóng tên che lấp hắn ra tay sự thực. Chuyện này ta không có chứng cứ, ở trước đó, thủ hạ của ta đã từng thấy một lần hắn chân chính ra tay, hoặc là nàng cho rằng chân chính ra tay. Lần kia là đối phó một cái ạ đạ cản thế giới tổ chức, cái tổ chức kia phi thường mạnh mẽ, nhưng là hắn nhưng hời hợt giải trừ nguy cơ, còn có chính là hắn cùng quốc sư cùng với hộ quốc thần khí hết thảy thành viên giao thủ quá, quốc sư bị hắn ung dung đánh bại, mà hộ quốc thần khí người liên thủ, cũng lấy thảm bại cáo chung. Đoan Mục Anh Hùng ở nghe đến mấy cái này thời điểm, trong lòng còn có như vậy một tia nho nhỏ kinh hỉ. Nếu như chỉ là những này, cùng với ngươi những kia suy đoán, tựa hồ cũng không có đăng báo vị kia cần phải chứ. Đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây. Hắn biết luyện đan. Luyện đan. Vậy thì như thế nào? Đoan Mục Anh Hùng hiển nhiên còn chưa ý thức được Trương Tiên Nhân ý tứ. Hắn cho chúng ta nhanh sói luyện chế 10 viên đan dược. Này 10 viên đan dược có thể gợi ra thiên kiếp dị tượng. Cái gì? Đoan Mục Anh Hùng điện thoại suýt chút nữa không đủ cầm chắc, kinh hãi kêu lên. Bởi vì lúc trước chúng ta đã giúp hắn một ít bận điệu, vì lẽ đó hắn lấy này 10 viên đan dược làm thù lao. Hắn nói những đan dược này có thể để cho bất luận cái nào hào không có căn cơ người trực tiếp đạt đến nhất khí quy nguyên tu vi, nếu như là nhất khí quy nguyên bên trên cao thủ dùng, có thể trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đoan Mục Anh Hùng thân thể lần thứ hai run rẩy, người nói thật sự. Cái kia đan dược còn nữa không? Có điều câu nói này lối ra, Đoan Mục Anh Hùng liền hối hận rồi, chính mình hiện tại cũng không phải nanh sói người, mặc dù mình vẫn là Trương Tiên Nhân thượng cấp. Nhưng là cũng không đủ quyền lực yêu cầu Trương Tiên Nhân cho hắn một viên đan dược. Đan dược vừa đưa đến trên tay của ta, còn chưa phân phối ra. Vậy ý của ngươi chính là nói, nếu như hắn đồng ý, hắn có thể tùy ý chế tạo một đám nhất khí quy nguyên trở lên cao thủ. Ngươi lo lắng hắn sẽ khiến cho dung chuyện. Ta ngược lại không là lo lắng cái này, ngài cái này suy đoán ta cũng nghĩ tới, nhưng là sâu hơn tư một hồi, ta cho rằng cái này cũng không khả năng, có thể hắn có thể tùy ý luyện chế đan dược, nhưng là tài liệu này nhất định không phải vô hạn, loại này thần đan cần thiết vật liệu, tất nhiên đều là hy thế hiếm có, làm sao có khả năng theo hắn luyện chế. Ừm, ngươi nói rất có lý, đúng là ta buồn lo vô cớ. Chân chính để ta lưu ý chính là hắn một cái khác năng lực. Năng lực gì? Có thể làm cho ngươi cho rằng so với luyện chế thần đan càng thêm nghiêm trọng. Thủ hạ của ta nói, hắn có thể tự mình mở ra một cái tư nhân không gian, nắm giữ một cái tiểu tu di thế giới. Đầu bên kia điện thoại Đoan Mục Anh Hùng há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Lao lãnh đạo! Lao lãnh đạo! Ngài còn đang nghe sao? Đoan Mục Anh Hùng miễn cưỡng đè xuống trong lòng khiếp sợ, mở miệng nói, ta ở. Ngươi nói chính là thật sự. Nên không giả, thủ hạ của ta là tận mắt nhìn Bạch Thần bỗng dưng lấy ra rất nhiều thứ, hơn nữa Bạch Thần cũng chính mồm thừa nhận. Căn cứ thủ hạ của ta ý tứ, Bạch Thần rất khả năng không cần phải mượn bất kỳ cơ khí, máy móc, là có thể trực tiếp mở ra cánh cửa không gian. Chẳng trách Đoan Mục Anh Hùng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Tiên Nhân lo lắng sự tình, chuyện này. Chuyện này xác thực cần bẩm báo cho vị kia. Nhưng là ta lo lắng. Ngươi lo lắng vị kia thái độ sẽ rất cấp tiến. Có thể gây bất lợi cho Bạch Thần thật sao? Đúng đấy, ta chính là lo lắng cái này. Bạch Thần thực lực đã nói rõ, hiện nay đã biết trong cao thủ, ngoại trừ cái bóng ở ngoài, không thể có người có thể chiến thắng hắn, mà hắn cùng cái bóng lại có vô số liên hệ, vì lẽ đó nếu như vị lão nhân kia thái độ quá khích, cũng không phải chuyện tốt, ta không muốn để cho chúng ta chính phủ trở thành thứ hai Lào Mỹ trước nội các. Yên tâm đi, vị lão nhân kia luôn luôn chủ trương ổn định, hòa bình. Chỉ cần ngươi có thể nói rõ, hắn là không thể lấy quá khích hành vi. Đoan Mục Anh Hùng nói xong lời nói này, cảm giác Trương Tiên Nhân không thể không biết điểm ấy, đột nhiên. Hắn ý thức được Trương Tiên Nhân kỳ thực có khác hắn ý. Làm Trương Tiên Nhân thượng cấp, Đoan Mục Anh Hùng quá giải Trương Tiên Nhân. Chờ đã. Ngươi kỳ thực không phải lo lắng vị lão nhân kia thái độ chứ. Ngươi chân chính lo lắng chính là, vị lão nhân kia nếu như nỗ lực tiếp xúc Bạch Thần, mà điều này cũng có thể sẽ khiến cho Bạch Thần bất mãn. Mà ngươi nói cho ta những việc này, kỳ thực là muốn cho ta làm một cái bước đệm. Mặc kệ là vị lão nhân kia vẫn là Bạch Thần bên kia, là ý này chứ. Ngạch Trương Tiên Nhân đương nhiên biết Đoan Mục Anh Hùng sẽ đoán được ý nghĩ của chính mình, mà hắn nói cho Đoan Mục Anh Hùng những việc này, kỳ thực cũng là có ý định để Đoan Mục Anh Hùng biết ý đồ của chính mình. Vị lão nhân kia nơi đó, ta có thể giúp ngươi làm một cái bước đệm, nhưng là Bạch Thần. Đoan Mục Anh Hùng tâm tình ngay lập tức sẽ chìm xuống, Bạch Thần đến hiện tại cũng không biết cùng mình quan hệ. Nhưng là nghe xong Trương Tiên Nhân nhiều như vậy, Đoan Mục Anh Hùng càng thêm khát vọng để Bạch Thần nhận tổ quy tông. Như vậy xuất sắc ngoại tôn, ai có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là, hắn biết nếu như chuyện này nóng vội, sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Anh Hùng không khỏi có chút vô cùng đau đớn, lại so sánh Đoan Mục Nhất, cháu trai ruột của mình. Tiểu tử này lúc trước bị Bạch Thần gãy một cánh tay, nhưng vẫn như cũ không biết hối cải, vẫn làm theo ý mình, tùy ý làm bậy. Có điều hiện tại Đoan Mục Anh Hùng đối với Đoan Mục Nhất vẫn tính là quản nghiêm rất nhiều, chí ít sẽ không để cho hắn lại làm cái gì không cách nào bị tha thứ sự tình. Lão lãnh đạo, ngài liền dự định đem bí mật này vẫn giấu ở trong lòng. Này không phải ta năng lực quyết định. Hơn nữa chuyện này cũng không thể do ta nói ra nhân khẩu. Ngoại trừ Đoan Mục Kinh Vân, không ai có thể đem bí mật này nói ra. Không quản lý mình nhiều nữa nóng tính, cũng không thể manh động. Nếu không, chính mình không chỉ không phải nhận được Bạch Thần tán thành. Rất khả năng ngược mà đưa đến ngược hiệu quả. Chuyện này ngươi liền như thực chất báo cáo cho vị lão nhân kia, Bạch Thần nếu ở thủ hạ của ngươi trước mặt công khai chuyện này, nên cũng nghĩ tới đến sẽ chuyển tới một ít người trong thai, có thể hắn là cố ý như vậy, ngươi không ngại thăm dò một hồi hắn, nhìn bản thân của hắn ý tứ. Trương Tiên Nhân sững sờ. Chính mình lại đổ vào cái này điểm, chính mình quá để ý mặt trên phản ứng, trái lại quên Bạch Thần như thế làm ý đồ. Nếu như không phải Đoan Mục Anh Hùng nhắc nhở, chính mình hay là còn ở mù lo lắng. Ở kết thúc cuộc nói chuyện sau, Trương Tiên Nhân lần thứ hai lâm vào trầm tư bên trong. Hắn vẫn chưa thể xác định, Bạch Thần là có hay không muốn để cho mình tiếp tục truyền đạt tin tức này. Nếu như chỉ là tự mình nghĩ quá nhiều, rất khả năng gây nên Bạch Thần bất mãn. Mặc dù là đến hiện tại, Trương Tiên Nhân vẫn như cũ không đủ từ bỏ đem Bạch Thần kéo vào hòa ý nghĩ. Ngược lại, hắn bây giờ đối với cái này niệm pháp càng ngày càng cuồng nhiệt. Người như thế nếu như có thể trở thành nanh sói một thành viên, dù cho chỉ là trên đầu môi thừa nhận, như vậy nanh sói địa vị cũng đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí thay thế được hộ quốc thần khí địa vị. Đây là Trương Tiên Nhân dạ tâm, hắn không muốn manh sói chỉ là một người tổ chức đặc công, hắn đồng dạng hy vọng có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng, đồng thời để thủ hạ của chính mình được càng nhiều cơ hội. Chỉ cần manh sói địa vị được tăng cao, như vậy thần nông cốc phân phối cho bọn họ tài nguyên, cũng đem phong phú rất nhiều. Nhưng là bây giờ manh sói vẫn luôn là ăn hộ quốc thần khí lưu lại cơm thừa canh cạn, phần lớn tài nguyên cũng đã bị hộ quốc thần khí thành viên ăn được. Nhưng là, nanh sói lúc trước định vị, để nanh sói rất khó nắm giữ như hộ quốc thần khí như vậy địa vị trí cao vô thượng. Làm sao để bạch thần đáp ứng? Đây là một vấn đề khó. Tuy rằng khó khăn, nhưng lại nhưng không phải hoàn toàn không thể. Chí ít mình cùng bạch thần nhiều lần tiếp xúc, bạch thần đối với nanh sói không lại như lúc trước như vậy mâu thuẫn. Song phương đã triển khai nhiều lần hợp tác, Trương Tiên Nhân trong đầu nhớ tới hai người. Trương Linh cùng Trương Á Nam. Có thể lúc trước chiêu vào hai người các nàng, sẽ trở thành nanh sói cùng bạch thần quan hệ chuyển chết điểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1872, gặp lại lão nhân. Bạch thần tối hôm qua luyện chế ngũ hành thăng long đan, gợi ra thiên kiếp dị tượng, hơn nữa bởi lôi đỉnh đánh tan phần lớn đan dược lực. Dẫn đến những kia bị đánh tan đan dược lực theo giữa bầu trời khuếch tán, một đêm mưa phùn mở mịt, lại trở xuống trên mặt đất. Ngày thứ hai sáng sớm. Không ít người liền cảm giác được trong không khí tràn ngập khắc thường khí tức. Trong đó cũng không ít nằm ở bình cảnh bên trong người, trong một đêm, ở không có dấu hiệu nào tình huống, đột phá bình cảnh. Nếu như là cá biệt một hai lệ, còn chưa đủ lấy gây nên phần lớn người quan tâm. Dù sao ở trong thị trấn, bây giờ cao thủ dạy đặc độ phi thường cao, mỗi ngày luôn có mấy cái người may mắn. Nhưng là hôm nay không giống, bởi vì ngày hôm nay đột phá bình cảnh người đạt đến mấy trăm người. Số này dựa vào liền có vẻ phi thường không tầm thường. Rất nhanh sẽ gây nên tương quan nghiên cứu cơ cấu chú ý, đồng thời đối với bên trong huyện thành các hạng chỉ tiêu tiến hành rồi vặt hái, phân tích. Cuối cùng được ra một cái phi thường kinh người kết luận, ngày hôm nay trong thị trấn không khí chất lượng, ẩn chứa dị vãng không tồn tại đồ vật, đan dược lực. Mà loại này đan dược lực người bình thường là phi thường khó có thể lý giải được, nhưng là có một chút bọn họ có thể rõ ràng, ở đây thời gian một ngày, tương đương với những nơi khác 5 năm đến 10 năm khổ tu. Có điều loại này đan dược lực cũng đang nhanh chóng phát huy pha loãng. Trong tương lai tam ngày bên trong, đan dược lực sẽ hoàn toàn biến mất, không khí chất lượng cũng sẽ trở về đến bình thường trục hành. Tin tức này ở ngày thứ nhất buổi sáng, một cái chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học cơ cấu công bố ra, xế chiều hôm đó, lại một lần nữa gây nên một luồng vào huyện dậy sóng. Ngày thứ hai này cố dậy sóng theo tin tức truyền bá độ tăng cường mà trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Ngày thứ ba nhưng là hơi có tăng trở lại, có điều vẫn như cũ xa cao hơn nhiều bình thường trình độ. Mặc dù là ba ngày quá khứ, này cố dậy sóng vẫn không có biến mất. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, đến cùng này đan dược lực là nơi nào đến. Đương nhiên, cũng hữu cơ cấu đối với đan dược lực tiến hành rồi giải thích cặn kẽ, cũng coi như là phổ cập một hồi phương diện này. Còn có người suy đoán, đây là một số thần đan xuất thế dấu hiệu, chỉ có thần đan tài năng có thể tỏa ra như vậy dạy đặc đan dược lực. Nanh sói làm chuyện này to lớn nhất người được lợi, nhưng là vẫn duy trì trầm mặc. Chỉ là, liền ngay cả Trương Tiên Nhân đều không nghĩ tới, bạch thần một lần luyện đan. Liền năng lực gợi ra như vậy kinh thế hai tục phản ứng dây chuyền. Theo càng nhiều người chạy vào thị trấn các loại trang bị cũng là chuẩn bị bị thử thách. Có thể nói như vậy, bây giờ ở trong thị trấn chỉ cần có thể bắt được kinh doanh khách sạn Hứa Khả Trứng, như vậy liền bảo đảm có kiếm lời không bồi. Ở đây có thể không tồn tại mùa hế hàng cùng mùa thịnh vượng phân chia, ở đây một năm bốn mùa đều là mùa thịnh vượng. Người của toàn thế giới nếu như cân nhắc đường dài lữ hành, cái thứ nhất cân nhắc, nhất định là nơi này. Bạch thần hiện tại ở trong huyện cũng coi như là cái danh nhân rồi. Vì lẽ đó bạch thần vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, bình thường xuất hành thời điểm, đều sẽ không lấy bộ mặt thật xuất hành. Là một người lão sư, bạch thần thời gian nhàn hạ vẫn là rất nhiều. Nếu như ở trong trường học không có chuyện, bạch thần sẽ mang theo Mạc Tâm ở bên ngoài đi dạo. Bởi vì bạch thần cùng Bạch Tâm Nhã là thay phiên chăm nom Mạc Tâm. Bởi vì Mạc Tâm mặt ngoài tuổi tác, vì lẽ đó Bạch Tâm Nhã là không cho phép bạch thần đem Mạc Tâm một mình để ở nhà. Bất cứ lúc nào đều phải có một người trưởng thành chăm nom Mạc Tâm. Tuy rằng Bạch Thần biết, kỳ thực yêu cầu này không có chút ý nghĩa nào, nhưng là không cưỡng được Bạch Tâm Nhã, lại không thể cùng nàng như thực chất giải thích. Vì lẽ đó chỉ có thể đáp ứng. Có điều không thể không nói, Mạc Tâm đã càng ngày càng quen thuộc chính mình thân phận này. Mặc dù là ở Bạch Thần trước mặt, ở tình huống bình thường, nàng cũng sẽ biểu hiện cùng mình tuổi tác tương xứng. "Ca ca, ta muốn ăn cái kia." Mạc Tâm chỉ vào cách đó không xa một cái quầy hàng. Đó là một cái bán tay chảo bánh. Có điều quầy hàng ông chủ, nhưng là trước đây không lâu, vừa cùng bọn họ từng có tiếp xúc Câu Xuân Huy. Làm Câu Xuân Huy nhìn thấy này hai đứa bé xuất hiện ở hắn quầy hàng trước mặt thời điểm, vẻ mặt của hắn lại như là mới vừa dùng nước rửa chân xông tới một ly cà phê như thế khó coi. Ngươi! Các ngươi! Cho ta lưỡng phần tay chảo bánh. Bạch Thần lại như là không quen biết Câu Xuân Huy như thế. Câu Xuân Huy nuốt ngụm nước miếng, đàng hoàng làm lưỡng phần tay chảo bánh. Bạch Thần bỏ lại 2 tấm 10 đồng tiền tiền giấy, liền nắm Mạc Tâm rời đi. Câu Xuân Huy dở khóc dở cười nhìn này hai đứa bé, chính mình còn lo lắng bọn họ là có chuyện gì tìm tới cửa, kết quả bọn họ là thật sự đến mua tay chảo bánh. Xem ra ngoại trừ lừa người, hắn lấy ra chảo bánh tay nghề cũng là tương đối khá. Bạch Thần một bên nắm Mạc Tâm, một bên lợi bình trong tay tay chảo bánh. Hy vọng hắn chạy trốn cũng năng lực có một tay. Hiện tại trong thị trấn đường phố vệ sinh quản lý phi thường nghiêm ngặt, có chuyên môn phố xá cùng thương trưởng cung cấp cho tiểu thương, không cho phép trên đường phố tùy ý bày sạp. Mà bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau Câu Xuân Huy đã bị thành quản truy đuổi dâng lên. Ngay vào lúc này, phía trước bốn lượn mở tới một người xa đội. Mà xa đội phía trước là 4 chiếc xe cảnh sát mở đường, sau đó là một loạt hồng kỳ xe con. Đột nhiên, trung gian chiếc xe kia không có dấu hiệu nào tránh khỏi xa đội, trước sau xe tất cả đều khẩn xe thăng gấp, trung gian chiếc kia xe con ngừng ở ven đường, đứng ở Bạch Thần cùng Mạc Tâm trước mặt. Trên xe xuống một lão giả, ông già kia kinh hỉ nhìn Bạch Thần, thạch đầu, là ngươi. Đúng là ngươi. Hả, là ngươi a? Bạch Thần liếc nhìn lão nhân, nhìn vị này Trung Quốc lớn nhất quyền lực lão nhân. Lúc này, bất kỳ xe nào khác trên bảo tiêu toàn đều đi theo hạ xuống, trong đó còn có nanh sói thành viên, cùng với Trương Tiên Nhân. Nguyên thủ, ngài nhận thức đứa bé này sao? Trương Tiên Nhân chạy đến trước mặt ông lão. Hắn phi thường kinh ngạc, lão nhân ở đây lại còn có người quen biết, chính mình lại không hề có một chút tin tức nào. Thạch đầu, ngươi ở nơi này? Vẫn là tới nơi này chơi. Lão nhân nhớ lần trước ở thủ đô gặp gỡ thời điểm, thạch đầu cũng là một người ở trên đường cái đi dạo. Vì lẽ đó hắn không xác định, thạch đầu đến cùng là đi ra chơi, vẫn là nói liền ở nơi này. Ta ở nơi này. Bạch Thần thản nhiên hồi đáp. Lão nhân lúc này phát hiện Bạch Thần bên người Mạc Tâm, không khỏi ngồi xổm người xuống, đây là em gái của ngươi sao? Lão nhân vừa muốn đưa tay đi mò Mạc Tâm đầu, Mạc Tâm đột nhiên trốn đến Bạch Thần sau lưng. Bạch Thần mỉm cười nói, muội muội ta, nàng sợ người lạ. Mạc Tâm không phải là sợ người lạ, mà là sợ lão nhân số mệnh. Mạc Tâm có thể giết chết lão nhân, nhưng là nàng nhưng không ngăn được lão nhân số mệnh. Nếu như nàng ở tình huống như vậy cùng lão nhân tiếp xúc, tuyệt đối sẽ lộ ra nguyên hình. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà được không? Không được, chúng ta là đi ra đi dạo. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đối với ở trước mắt đứa bé này, lão nhân lần thứ hai đối mặt thời điểm, tâm tình là phi thường phức tạp. Bởi vì hắn biết, đứa bé này cũng không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lúc trước chính mình tiệm đống chứng không uống thuốc mà khỏi bệnh. Mà hắn vẫn hoài nghi, là đứa bé này làm. Nhưng lại nhưng không có bất kỳ chứng cứ, hắn phi thường nhớ rõ, ngày ấy ở trên xe. Đứa bé này gầm gầm gừ gừ mấy câu nói sau, lúc đó hắn chỉ coi như chuyện cười, nhưng là ở đi bệnh viện kiểm tra sau, lại phát hiện bệnh nan y đã chữa trị. Này nghe tới mơ hồ huyền cố sự, nhưng là chân thực phát sinh ở trên người mình. Lão nhân vẫn nỗ lực tìm ra trong đó đáp án. Nhưng là mặc dù là hai vị quốc sư cũng không cách nào cho mình thỏa mãn đáp án. Vậy ta bồi các ngươi đi một chút. Không muốn, muội muội ta không thích cùng người xa lạ cùng đi động. Bạch Thần không chút do dự từ chối lão nhân yêu cầu. Vậy ngươi lúc nào đến thủ đô? Ta mời ngươi ăn mì vằn thán. Lão nhân đến nay vẫn như cũ nhớ, bọn họ gặp gỡ là ở cái kia hẻm nhỏ bên trong mì vằn thán than. Mặc dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ đi chỗ đó cái quán nhỏ từ trên ăn một bát mì vằn thán, hắn đều là chờ mong, có thể lúc nào sẽ gặp lại cái kia kỳ quái hải tử. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ vào lúc này nơi đây, gặp phải đứa bé này. Vậy ngươi còn nhớ ước định của chúng ta đi, ngươi khỏi bệnh rồi. Mà ngươi hứa hẹn có thể vẫn không có đổi tiền mặt, thực hiện. Ngạch trên mặt của ông lão lộ ra lúng túng cùng lúng túng. Lúc trước lão nhân chỉ là khi bọn họ ước định coi như một trò đùa. Bởi vì hắn căn bản cũng không có cho rằng, bệnh của mình thật sự có thể chữa trị. Tiệm đống chứng tất cả mọi người đều biết, là không dược có thể y y, nhưng là tự cái kia hôm sau, trải qua nhiều lần kiểm tra, hắn rốt cục xác định, bệnh của mình thật sự được rồi. Nguyên thủ. Trương Tiên Nhân không biết lão nhân cùng đứa trẻ này giao tình. Cũng không biết giữa bọn họ đến cùng có cái gì ước định, bất quá lần này bọn họ vội vội vàng vàng theo thủ đô chạy tới, không phải là vì cùng một đứa bé ôn chuyện. Lão nhân có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Trương Tiên Nhân. Vừa nhìn về phía Bạch Thần, vậy ngươi ở nơi nào? Ta như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Chúng ta lại không quen. Bạch Thần trợn tròn mắt, nắm Mạc Tâm quay đầu lại rời đi. Khả năng này là lão nhân duy nhất một lần chủ động yêu cầu người khác phương thức liên lạc mà bị cự tuyệt, nhưng là đối mặt như vậy đứa nhỏ, hắn có thể thế nào đây? Nguyên thủ, nếu như ngài muốn đứa bé này phương thức liên lạc, chúng ta có thể giúp ngài tra được. Không cần. Lão nhân lắc lắc đầu, vẫn là chính sự quan trọng, người kia hiện tại ở nơi nào? Nguyên thủ, ta còn chưa nói cho hắn, ngài đến, nếu như chúng ta hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, rất khả năng gây nên sự phản cảm của hắn, vì lẽ đó ta nghĩ. Dựa theo ngươi ý nghĩ của chính mình làm đi. Lão nhân gật gù. Ngay vào lúc này, ở đối diện xông lại một cái đẩy tay chảo bánh quầy hàng người, mặt sau còn theo rất nhiều thành quản. Hết thảy bảo tiêu ngay lập tức sẽ cảnh giác dâng lên, người kia chính là Câu Xuân Huy, nhưng là Câu Xuân Huy nhìn phía trước nhiều người như vậy, rõ ràng trận thế phi phạm, vẫn như cũ liều lĩnh đẩy than xe xông về phía trước. Lúc này, những người hộ vệ kia đã nhìn ra, người này là hướng về phía bọn họ đến. Hết thảy bảo tiêu cùng cảnh sát đều lấy ra súng lục chỉ về Câu Xuân Huy, Câu Xuân Huy nhưng phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước. Đứng lại. Ngươi lại tiến lên một bước, chúng ta liền nổ súng. Phía trước nhất cảnh sát giơ súng phát sinh cảnh cáo. Nhưng là Câu Xuân Huy vẫn như cũ xông về phía trước, Câu Xuân Huy chỉ có thể nhắm mắt lại, lúc này phía trước cảnh sát đã hướng thiên không nổ súng cảnh báo. Ở nổ súng cảnh báo vô hiệu sau, bọn họ rốt cục lựa chọn nổ súng. Nhưng là viên đạn ở khoảng cách Câu Xuân Huy nửa mét khoảng cách thời điểm, nhưng không có dấu hiệu nào văng ra. Đối phương không phải người bình thường. Các ngươi lui lại. Lôi Phương hét lớn một tiếng. Nàng cùng mấy cái nanh sói đồng bạn ra tay rồi, nhưng là Câu Xuân Huy liền như vậy đấu đá lung tung, rất có vài phần hoành hành vô kỵ tư thái. Lôi Phương một đòn toàn lực, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Những người khác cũng giống như vậy kết quả, Câu Xuân Huy chu vi tựa hồ có món đồ gì đang bảo vệ hắn. Bảo vệ nguyên thủ. Lôi Phương mắt thấy ngăn cản cùng công kích cũng vô hiệu, tất cả đều lui trở về lao nhân bên người, muốn hộ tống lao nhân về trên xe rời đi. Nhưng là Câu Xuân Huy đã đến trước mặt ông lão, tất cả mọi người đều nhìn về Câu Xuân Huy, nhìn hắn đẩy xe đẩy. Là bom sao? Tất cả mọi người cũng bắt đầu lo lắng dâng lên. Ở khoảng cách gần như thế hạ, nếu như phát sinh nổ tung, lão nhân đem phi thường khó có thể may mắn thoát khỏi. Câu Xuân Huy rốt cục dừng bước, thở hồng hộc nhìn lão nhân. Các ngươi muốn tìm? Muốn tìm người kia gọi gọi. Gọi ta đến. Câu Xuân Huy đương nhiên nhận thức vị lão nhân trước mắt này là người nào. Hắn không nghĩ tới hai đứa bé kia lại nhận thức vị đại nhân này vật. Ngươi là nói? Trương tiên nhân sắc mặt khẽ thay đổi, liếc nhìn chu vi, lại dừng lại âm thanh. Hắn nói hắn không muốn gặp bất luận người nào, có điều. Hắn hy vọng mảnh này thị trấn xuất hiện bất kỳ dung chuyển, khi nhìn các ngươi năng lực gia tăng nơi này trị an quản lý. Ngươi là người nào? Lão nhân hỏi. Ta. Hắn là một cái nghề nghiệp tên lừa đảo. Lôi Phương nói rằng, có điều xem ra hắn đã bị vị kia giáo hơn quá. Vậy ngươi bây giờ làm hắn làm việc? Lão nhân nhìn Câu Xuân Huy hỏi. Ta hiện đang phụ trách nơi này bộ phận trị an. Câu Xuân Huy có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Ngươi rất mạnh. Có hứng thú hay không gia nhập nanh sói? Trương tiên nhân không nhịn được lôi kéo lên Câu Xuân Huy. Ta không có chút nào lợi hại, là người kia cho ta một khối ngọc bội, nói cái này có thể tạm thời bảo vệ ta. Câu Xuân Huy lấy ra một khối màu xanh nhạt ngọc bội. Hơn nữa ta không được phép rời đi thị trấn. Ngươi nên nhận thức nguyên thủ đi, hắn là cố ý lại đây thấy sau lưng ngươi người kia, lẽ nào liền không thể dàn xếp một chút không? Này không phải ta năng lực quyết định, ta chỉ là đến đây truyền đạt ý của hắn, xin lỗi. Ta muốn rời khỏi. Câu Xuân Huy liếc nhìn sau lưng những kia thành quản, những kia truy đuổi thành quản rất xa nhìn Câu Xuân Huy, không dám lại đây. Xem ra bọn họ so với Câu Xuân Huy càng thêm sợ sệt, đội xe này hơn 100 người, hơn nữa còn có không ít cảnh sát ở trong đó. Hiển nhiên không phải phổ thông xa đội. Hắn còn nói, nếu như có quốc nguy hiểm khó lại tìm hắn, nếu như là một chút việc nhỏ, liền không nên tới phiền hắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1873, lừa. Lão nhân cùng Trương tiên nhân đối diện một chút, lão nhân nửa ngày không đủ lấy lại tinh thần, hắn này xem như là một cái hứa hẹn sao. Ngậy. Nên toán đi. Cái kia. Vậy chúng ta chuyến này. Nếu hắn không muốn gặp lại, chúng ta cũng không tốt miễn cưỡng đi. Trương tiên nhân bất đắc dĩ nói. Lão nhân tuy nói có chút thất vọng, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy. Hắn vốn là không phải một cái yêu thích miễn cưỡng người khác người, huống chi đối phương cũng chưa chắc sẽ theo hắn tâm ý. Như vậy kết quả, chưa chắc đã không phải là kết quả tốt nhất. Được một cái hứa hẹn, một câu nói này là đủ. Lão nhân nhìn về phía Câu Xuân Huy, bây giờ ngươi đang giúp vị kia làm việc sao? Câu Xuân Huy cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão nhân. Dù sao trước mắt vị này nhưng là hoa hạ nguyên thủ, đã ở mặc cho 6 năm, tuy rằng không có mở mang bờ cõi, nhưng cũng là quốc thái dân an, các hạng chỉ tiêu so với mấy năm trước, đều có tăng lên rất cao, rất được nhân dân kính yêu. Câu Xuân Huy là cái không đủ tư cách tên lừa đảo, ở tình huống bình thường, hắn căn bản là không thể cùng ông lão này mặt đối mặt giao lưu. Vâng. Bởi vì một chuyện, vì lẽ đó ta hiện tại đang vì hắn làm việc. Là ngươi đi lừa gạt thời điểm bị hắn tóm gọn đi, hắn là đáng ghét nhất người khác ở trên địa bàn của hắn phạm tội. Lôi Phương hừ lạnh nói. Câu Xuân Huy cúi đầu, không dám theo tiếng, đỏ cả mặt xấu hổ không chịu nổi. Ngươi bây giờ giữ gìn nơi đây trị an, có thể cần nhân thủ. Lão nhân ngữ khí ôn hòa hỏi. Ta chủ yếu phụ trách thu nạp tin tức lấy chứng, chân chính động thủ người có một người khác. Ồ, trừ ngươi ra, còn có người sao? Thạch Sơn Nhân, một cái ma tu. Ồ, nhưng là một cái quỷ đạo ma tu sao? Lôi Phương hỏi. Vâng, hắn lại không chết ở tay của người nọ trên, đúng là ngạc nhiên. Lôi Phương, ngươi quá lắm miệng. Trương Tiên Nhân không nhịn được khiển trách. Tuy nói bây giờ có hai vị đang thủ hộ nơi đây trị an. Có điều các ngươi cũng cần nhiều tăng phái một ít nhân thủ, trợ giúp hắn hai người. Làm hết sức phối hợp hành động của bọn họ, chỉ cần bọn họ những việc làm hợp tình lý, các ngươi liền không được ngăn cản. Lão nhân dùng mệnh lệnh ngữ khí nói rằng. Trương Tiên Nhân sáng mắt lên, bởi vì lão nhân nói chính là hợp tình lý, mà không phải nói hợp lý pháp. Hai người này từ tuy rằng ý tứ gần gũi nhưng không giống nhau. Lão nhân ý tại ngôn ngoại chính là đang nói, chỉ cần bọn họ những việc làm, ở không vi phạm đạo nghĩa điều kiện tiên quyết, mặc dù là trái pháp luật, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Điều này hiển nhiên là ở tán đồng Bạch Thần ở đây địa vị. Đương nhiên, vậy cũng là lão nhân tỏ thái độ. Câu tiên sinh, sau đó kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Trương Tiên Nhân thái độ thành khẩn nói rằng, không dám, không dám. Câu Xuân Huy không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, lại có thể cùng nanh sói hợp tác. Sau đó, lão nhân liền lên xe, xa đội mênh mông quần quần đến. Lại mênh mông quần quần rời đi. Câu Xuân Huy đứng ở đó, biểu hiện dại ra nửa ngày. Quá hồi lâu, một cái thành quản chạy đến Câu Xuân Huy trước mặt, huynh đệ. Cái kia xa đội là lai lịch gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Câu Xuân Huy trừng mắt thành quản. Thành quản nộ trừng mắt, tiểu tử, ngươi còn thở lên đúng không? Làm sao? Có tin hay không lão tử một câu nói cho ngươi đi quét đường đi? Câu Xuân Huy giờ khắc này đúng là cáo mượn oai hùng dâng lên, biết ta là người như thế nào này. Ngươi thành quản ánh mắt lấp lóe, ngươi không phải là cái bãi quán vỉa hè à? Kỳ thực hắn giờ khắc này cũng không chắc, vừa nãy cái kia xa đội, coi như là tỉnh rét để đến rồi, cũng không đủ này phái đoàn đi. Những cảnh sát kia nhưng là súng thật đạn thật. Mười mấy cảnh sát hộ hành, mười mấy hộ vệ áo đen, chuyện này quả là chính là quốc gia lờ giờ giờ tư thế. Ta mặc kệ ngươi coi ta là người nào. Nhưng là nếu như ngươi gây trở ngại đến ta, có ngươi quả ngon ăn. Câu Xuân Huy ngạo mạn nói rằng, nói xong xoay người rời đi, căn bản là không cho thành quản giải thích. Lão nhân lên xe sau, vẫn trầm mặc không nói. Trương Tiên Nhân bồi ngồi ở bên cạnh, nhìn lão nhân, nguyên thủ, ngài là đang suy nghĩ Bạch Tiên Sinh sự tình sao. Lão nhân lắc lắc đầu, ta đang nghĩ, ta lúc trước gặp phải hài tử kia, muốn nói với ngươi cái kia Bạch Tiên Sinh, có hay không có quan hệ gì. Nguyên thủ, ngài làm sao sẽ đem bọn họ liên tưởng đến nhau. Bởi vì hài tử kia đồng dạng có thật nhiều khó mà tin nổi địa phương. Trương Tiên Nhân sửng sốt một chút, tựa hồ tự mình nghĩ quá đơn giản. Ồ, ngươi biết ta trước hoạn tiệm đồng chứng sao? Trương Tiên Nhân gật gù, trên thực tế hắn còn không biết lão nhân đã chữa trị sự tình, chỉ có điều đã rất lâu không có nghe lão nhân nhắc qua chuyện này, hắn hầu như đều sắp quên lão nhân hoạn bệnh này. Bây giờ ta đã được rồi. Được rồi. Sao có thể có chuyện đó? Ngạch. Xin lỗi nguyên thủ, ta không phải ý đó. Ta là nói, hiện nay chữa bệnh trình độ, tựa hồ không cách nào chữa trị loại bệnh này. Ta nguyên bản cũng cho là như vậy, mãi đến tận ta gặp phải hắn. Hài tử kia. Là hài tử kia chữa khỏi ngài. Trương Tiên Nhân trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi. Ta cũng không biết có phải là hắn hay không trị liệu tốt đẹp. Vậy ngài rốt cuộc là ý gì? Kỳ thực ta cùng hắn gặp gỡ, là một cái bất ngờ. Ngày ấy ta phải đi bệnh viện làm kiểm tra, có điều ở trên đường ta xuống xe ăn bát mì vằn thắn. Kết quả là gặp phải hắn, sau đó ta dùng bán ép buộc phương thức mời hắn đi tôn nữ của ta trà lâu chơi, ở trên đường ta cùng hắn mở một chút chuyện cười, còn thuận tiện đánh cái đánh cược. Cái gì đánh cược? Hắn chữa khỏi ta bệnh, ta chữa khỏi thủ đô bầu trời. Sau đó thì sao? Hắn là làm sao chữa khỏi ta bệnh? Đối mặt Trương Tiên Nhân nghi vấn, lão nhân cười khổ nói, hắn lúc đó là như vậy. Lão nhân hồi ức tình cảnh lúc ấy, hai tay chỉ vào Trương Tiên Nhân, trong miệng đọc thầm một ít kỳ quái âm phù. Sau đó mới mở miệng nói, sau đó hắn liền nói ta bệnh đã được rồi, ta lúc đó cho rằng chỉ là đùa giỡn, nhưng là chờ ta đến bệnh viện thời điểm, ta bệnh thật sự được rồi. Trương Tiên Nhân không khỏi nhíu mày, nếu như lời nói này là xuất từ một người khác trong miệng, hắn nhất định sẽ cho rằng người này điên rồi. Nhưng là sự thực cũng không phải là như vậy, lão nhân hiển nhiên phi thường lý trí. Nhưng là này toàn bộ quá trình xem ra không chỉ là huyền huyễn, thậm chí có vẻ hơi ấu trĩ buồn cười. Một đứa bé đối với mình mẹ mẹ dỗ dành niệm chú, sau đó liền đem bệnh nan y chữa khỏi, chuyện này làm sao xem đều có vẻ quá không thể tưởng tượng nổi. Có phải là rất buồn cười? Là rất buồn cười. Trương Tiên Nhân không thừa nhận cũng không được điểm ấy, chẳng trách nguyên thủ lúc trước thái độ đối với hắn phi thường kỳ quái. Không chỉ dừng lại tại đây. Hắn kỳ thực chính là âm nhạc thần đồng, vừa nãy ở bên cạnh hắn bé gái kia. Nên chính là muội muội của hắn. Cái gì ba? Trương Tiên Nhân trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn lão nhân, hắn chính là âm nhạc thần đồng. Không sai, hắn chính là âm nhạc thần đồng. Lão nhân gật gù, ở tôn nữ của ta trả lâu, hắn đã từng lấy một thủ ta chưa từng nghe qua rồi lại động lòng người phi từ khúc, thắng đi một cái đàn cổ. Trương Tiên Nhân không khỏi nhíu mày, Bạch Thần là một cái cao trung lão sư, mà hắn trường học chính là cái kia âm nhạc thần đồng đã từng xuất hiện địa phương, mà cái bóng lại ở trong trường học lưu lại băng kiếm. Quả nhiên, giữa bọn họ thật sự có liên hệ. Ngươi cho rằng cho bọn họ có không có khả năng là một nhà bốn chiếc. Chuyện này, nếu là như vậy, Bạch Thần trừ phi là ở 14, 5 tuổi thời điểm, thì có hài tử. Ngươi có thể xác định cái kia Bạch Thần chân thực tuổi tác sao? Điểm ấy ta có thể khẳng định. Trương Tiên Nhân gật gù hồi đáp, có điều nếu như từ sinh lý tới nói. Này cũng không phải tuyệt đối không thể. Này hai đứa bé đã phi thường khó mà tin nổi, còn có cái kia Bạch Thần. Theo ngươi đối với hắn đánh giá đến xem, hắn tựa hồ hoàn toàn không ở cái bóng bên dưới, mà bốn người này, rất khả năng là tương lai của chúng ta. Thậm chí là nhân loại tương lai. Đối với lão nhân như vậy đánh giá, Trương Tiên Nhân phi thường tán đồng. Vì lẽ đó hắn vẫn chủ trương chính là hòa bình tiếp xúc. Bởi vì bây giờ đã không còn là cường quyền chính phủ thời đại, lúc trước nước Mỹ chính phủ hung hăng như vậy, cuối cùng cũng bởi vì một cái bóng, nội các triệt để giải tán gây dựng lại. Vì lẽ đó Trương Tiên Nhân không hy vọng lão nhân dẫm vào lão Mỹ lúc trước vết xe đổ. Trương Tiên Nhân suy nghĩ một chút, nguyên thủ, ngài có thể đi hỏi một chút Trúc Sơn Bình, hắn cùng Bạch Thần nhận thức càng sớm hơn. Hơn nữa có bao nhiêu liên hệ. Có thể hắn có thể đưa ra một ít trả lời chắc chắn. Vậy ngươi cho rằng ta nên lấy ra sao thái độ đi hỏi dò Sơn Bình. Trúc Sơn Bình là ngài trực hệ, nếu như ngài quá cường ngạnh. Trái lại khó mà nói, không bằng trực tiếp một điểm, hơi hơi tiết lộ một hồi Bạch Thần khuynh hướng. Hay là liền có thể có được đáp án. Trương Tiên Nhân tuy rằng không có nói thẳng, nhưng là lão nhân nghe ra, nói thẳng thắn hơn, vậy thì là dùng lửa ra Trúc Sơn Bình ý tứ. Lão nhân gật gù, vậy thì đi hắn căn cứ xem một chút đi. Lập tức, xa đội chuyển hướng lái về Chiết Giang quân khu căn cứ, xa đội mãi cho đến căn cứ cửa lớn, Trúc Sơn Bình tài năng nhận được lão nhân điện thoại. Trúc Sơn Bình lòng như lửa đốt chạy ra cửa lớn, tự mình nên tiếp lão nhân đến. Nguyên thủ, ngài làm sao đến rồi? Tới thăm ngươi một chút ta, Sơn Bình, ngươi vẫn tốt chứ? Lão nhân mỉm cười đi vào trong căn cứ. Trúc Sơn Bình có thể không tin, lão nhân vô thanh vô tức hàng không đến chính mình quân khu cửa lớn, sẽ là đến thăm chính mình. Lại nói, chính mình lần trước đi thủ đô đến nay, cũng là hơn 2 tháng thời gian. Chính mình lại không phải con trai của ông lão, hắn có thể như thế tưởng niệm chính mình, chạy chính mình quân khu đến thăm chính mình này. Thật kỳ diệu địa phương. Theo đuôi phía sau Lôi Phương đột nhiên mở miệng nói rằng, nhìn toàn bộ quân khu căn cứ. Kỳ diệu. Cái gì kỳ diệu? Trương Tiên Nhân quay đầu lại nhìn về phía Lôi Phương. Này linh khí dị thường đầy đủ, hơn nữa nhìn đường này một bên hoa cỏ sinh sôi tươi tốt, sinh cơ âm u, lại như là có cao nhân ở đây thiết trí hùng vi trận pháp giống như vậy, nhưng ta thực sự là không nhìn ra nơi đây chi huyền diệu. Lôi Phương nhìn về phía Trúc Sơn Bình, Trúc Tư lệnh, có thể hay không báo cho tại hạ, nơi đây có gì kỳ diệu chỗ? Ngậy! Ta không hiểu vị cô nương này có ý gì. Lúc ta tới đã là như thế. Trúc Sơn Bình trong lòng một sợ hãi, hắn cũng không dám nói bậy, chỉ là lại lo lắng Lôi Phương nhìn ra cái gì đoan nghi. Sơn Bình, nơi đây nhưng là Bạch Tiên Sinh đã tới. Lão nhân mỉm cười nhìn Trúc Sơn Bình. Trúc Sơn Bình biến sắc mặt, nguyên thủ, ngài cũng nhận thức Bạch Tiên Sinh sao? Đúng đấy, ta mới từ Nhạc Thanh thị trấn lại đây, cố ý đến quan sát một hồi ngươi này căn cứ. Hóa ra là như vậy a. Trúc Sơn Bình thật dài thở một hơi, nếu nguyên thủ nhận thức Bạch Tiên Sinh, vậy ta liền không cần ẩn giấu, nơi đây xác thực là Bạch Tiên Sinh một lần nữa thiết kế cùng bố trí quá. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1874, Tán Thành. Chẳng trách Bạch Tiên Sinh nói nhất định phải tới ngươi này đi dạo, nguyên lai ngươi này trong căn cứ còn trông có càn khôn. Trương Tiên Nhân cảm khái nói rằng, Sơn Bình, nói với ta nói ngươi này căn cứ cùng với những cái khác quân khu căn cứ có khác biệt gì. Lão nhân chờ mong nhìn Trúc Sơn Bình. Lúc trước là ta cầu Bạch Tiên Sinh, Bạch tiên sinh cho ta này căn cứ bố trí gọi là tham tinh tham lang trận, nói là cái gì huyền thiên đại trận, này huyền thiên đại trận là món đồ gì ta cũng không hiểu, có điều này hiệu quả nhưng là phi thường hiện ra. Lôi Phương, ngươi cũng biết cái gì gọi là huyền thiên đại trận. Trúc Tư lệnh, nơi đây bố trí thực sự là huyền thiên đại trận. Lôi Phương ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Đúng đấy, Bạch tiên sinh là nói như vậy. Này huyền thiên đại trận nhưng là có thể phong trời che đậy địa chi kỳ hiệu, có chút là năng lực bảo vệ trong trận, có chút nhưng là trong công kích trận. Nếu là nơi đây coi là thật bố trí huyền thiên đại trận, e là cho dù là nắm đạn hạt nhân bỏ lại đến, đều không thể thương tới trong trận người. Bạch tiên sinh nói trận này chủ yếu là tẩm bổ trong trận người, ta người binh sĩ này ở đây thao luyện, tiến độ cực kỳ nhanh, còn có. Trúc Sơn Bình vừa định nhiều lời một điểm, ở trước mặt lao nhân khoe khoang một hồi, đột nhiên Hiên Viên đi ra, tư lệnh. Trúc Sơn Bình vẻ mặt ngưng lại, a Hiên Viên, ngươi đến rồi, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Không cần, ta xem TV, biết hắn là ai, Trúc tư lệnh, Bạch tiên sinh cho ngươi bố trí này huyền thiên trận, không phải để ngươi ở đây hiển lộ, tự lo lấy. Trúc Sơn Bình vừa định giải thích, nhưng là đột nhiên vừa nghĩ, nhìn lão nhân cùng Trương Tiên Nhân vẻ mặt, phảng phất nghĩ tới điều gì. Trương Tiên Nhân cùng lão nhân nhưng là nghi hoặc nhìn trước mắt cái này đẹp đẽ không giống như là người bình thường nữ nhân. Nữ nhân này trên người cho bọn họ một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Xin chào, xin hỏi xưng hô như thế nào? Đây là Bạch Tiên Sinh giới thiệu đến, ở chúng ta này đảm nhiệm lính mới huấn luyện viên, tên là Hiên Viên Vũ, bởi vì trước đây là ở trong núi lánh đời tu hành. Bây giờ đã vào quân chức. Hiên Viên nhưng là hơi hơi gật gù, vẫn chưa lại nói thêm gì nữa, lẳng lặng đứng sau lưng Trúc Sơn Bình. Miễn cho hắn lại nói lỡ. Hóa ra là Hiên Viên huấn luyện viên, xin hỏi ngài cùng Bạch Tiên Sinh rất quan sao? Lão nhân đưa tay muốn cùng Hiên Viên nắm tay. Nhưng là Hiên Viên nhưng tách ra lão nhân, điều này làm cho lão nhân có chút lúng túng. Trương Tiên Nhân nhíu mày lại, hắn cho rằng cái này gọi là Hiên Viên Vũ nữ nhân quá thất lễ. Hiên Viên hờ hững nói rằng, ta không phải người thường, trên người ngươi có đại đạo số mệnh, nếu là ta cùng ngươi tiếp xúc, ta tất nhiên lộ ra nguyên hình, mà ngươi cũng sẽ bị trên người ta sát khí gây thương tích, vì ngươi vì muốn tốt cho ta. Chúng ta vẫn là không muốn tiếp xúc dễ dàng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Hiên Viên, liền ngay cả Trúc Sơn Bình cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn Hiên Viên. Được lắm, không phải người thường, là Lao Phu liều lĩnh. Lão nhân trước hết theo ngạc nhiên bên trong khôi phục như cũ, trên mặt mang theo mỉm cười, tựa hồ đối với vừa nãy lung túng tình cảnh không có một chút nào chú ý. Hiên Viên cô nương, ngươi nói không phải người thường lại là ý gì? Hoặc là nói ngươi căn bản là không phải người? Lôi Phương hoài nghi nhìn Hiên Viên, đồng thời nàng theo bản năng bảo hộ ở trước mặt ông lão. Không sai. Ta không phải người. Hiên Viên không che giấu nữa, quay đầu nhìn về phía Trúc Sơn Bình. Trúc tư lệnh, nếu như ngài cho rằng ta không thích hợp nữa ở lại trong quân doanh. Ta hiện tại liền đi. Hiên Viên, ta không đủ ý kia, ngươi mấy ngày nay ở trong quân doanh. Vì ta thao luyện binh sĩ tận tâm tận lực, ta mặc kệ ngươi là người vẫn là cái gì khác, ta không quan tâm quá. Hơn nữa trong quân những kia nhãi con mỗi một người đều coi ngươi là tình nhân trong ngộng. Ngươi nếu như đi rồi, bọn họ còn không làm lộn tung lên ngày. Trúc Sơn Bình bán trêu chọc ngữ khí nói rằng, kỳ thực, trước lúc này, hắn liền đã từng có phương diện này suy đoán. Chuyện của tôi nét. Mặc dù Hiên Viên là thâm sơn tiềm tu, cũng không thể hoàn toàn không biết chuyện ngoại giới. Nhưng là Hiên Viên mới vào trong quân thời gian. Nàng lại như là một cái hoàn toàn người nguyên thủy như thế, đối với hết thảy tất cả đều ôm mới mẻ. Hiên Viên cô nương. Lúc trước là Lão Phu liều lĩnh, mặc kệ là Lão Phu vẫn là Sơn Bình. Đều không ngại thân phận của ngài, điểm ấy xin ngài yên tâm. Trên thực tế bây giờ quốc gia vẫn đang cổ vũ kỳ nhân dị sĩ hiền thân, vì quốc gia vì là lê dân bách tính kính dâng một phần sức mạnh của mình, ngài năng lực vứt bỏ thân phận sai biệt, giúp ta quân thao luyện binh sĩ, này càng là đáng quý, xin nhận Lao Phu cúi đầu. Lao nhân ngữ khí phi thường chân thành, hướng về Hiên Viên sâu sắc bái một cái. Hiên Viên thoáng bình phục một hồi tâm tình, nhìn chăm chú Lao nhân, có thể ngươi hiện tại là chân tâm thực lòng, nếu như ngươi biết thân phận chân thật của ta, chỉ sợ cũng không đủ chấn định như thế tự nhiên. Có thể cùng Bạch tiên sinh kết giao, nghĩ đến cũng sẽ không là hạ người bình thường. Lao trong mắt người tầm nhìn khôn khéo, trên mặt vẫn mang theo ý cười, cô nương dòng họ Hiên Viên, sợ là cùng cái kia thánh đạo chi hoàng có vô số liên hệ chứ. Có thể nhìn thấy trên người ta đại đạo số mệnh, nói vậy cũng là siêu phàm nhập thánh, nghĩ như thế, Lao Phu đúng là nghĩ đến một cái thân phận, có thể cùng cô nương thân phận tương khế. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lão nhân không thông thần thông, không tu võ công. Nhưng là giờ khắc này hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Ồ, ngươi vừa nhưng đã biết thân phận của ta, vì sao không sợ ta sợ ta? Ta cũng không biết, ta cảm giác ta năng lực tin tưởng ngươi, mặc dù thế nhân như thế nào đi nữa sợ hãi ngươi, lại làm sao sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, bởi vì ta tin tưởng ngươi là người tốt. Ngữ khí của ngươi cùng Bạch Thần thật giống. Hiên Viên cười khổ nói rằng, ngươi là thứ hai tin tưởng ta người, mặc dù là ta đệ tử kia, ở biết thân phận của ta thời gian, cũng là giống như sợ hãi. Kỳ thực cũng không phải là Lao Phu thật sự có cái gì rộng rãi lòng dạ, là bởi vì Lao Phu đã từng tiếp xúc qua thánh kiếm Hiên Viên kiếm, ta cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy ngươi cùng cái kia thánh kiếm mơ hồ có như vậy một tia liên hệ. Ồ, Hiên Viên kiếm ở ngươi cái kia sao? Kiếm kia là một cái kỳ nhân nắm đưa đến ta cái kia đi, có điều ta suy đoán, vị kia kỳ nhân hơn nửa chính là Bạch Tiên Sinh đi, có thể đối với như vậy thượng cổ thần binh không động tâm chút nào, mà chủ động giao cho cấp trên, trừ hắn ra, ta nghĩ không ra người thứ hai. Kiếm kia ở ngươi vậy cũng chỉ là một thanh sắt vụn, thôi. Ngươi tuy không phải mệnh trời, nhưng cũng coi như là minh chủ, kiếm ở ngươi cái kia tuy rằng không thể được đến nên có hiệu quả, nhưng là chí ít sẽ không để cho kiếm chịu nhục hổ thẹn. Chỉ cần Hiên Viên cô nương một câu nói, kiếm kia lão phu sẽ lập tức trả với ngài. Không cần, Bạch Thần đem kiếm giao cho các người, tự nhiên có ý của hắn, kiếm kia ở trong tay ta, chỉ tính là một thanh lợi khí, mà không phải thần binh, còn nữa. Nếu là ta muốn thần binh, Bạch Thần thì sẽ vì ta đúc ra một cái. Hiên Viên cô nương, ngài cùng Bạch Tiên Sinh như vậy tín nhiệm sao? Lao nhân tò mò hỏi. Hiên Viên khỏe miệng vung lên vẻ tươi cười, tìm một chỗ ngồi một chút đi. Các ngươi đều chớ cùng, đều đi nghỉ ngơi đi. Lão nhân vung tay lên, đem mọi người quát mắng xua đuổi đi. Mọi người tuy rằng còn muốn tiếp tục nghe tiếp, nhưng là hiển nhiên Hiên Viên cùng lão nhân đều không muốn bọn họ tiếp tục nghe tiếp. Hắn là cái người thật kỳ quái. Hiên Viên hờ hững nói rằng, hắn ở nhìn thấy ta lần đầu tiên, liền vô điều kiện tin tưởng ta, mặc kệ ta quá khứ phạm vào làm sao tội ác, vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của hắn. Ta cũng nghĩ tới, nếu là cõi đời này không tha cho ta, ta liền về trong núi thẳm, không lại vào thế, nói chung ta tuyệt đối sẽ không để hắn làm khó dễ. Bởi vì hắn biết ngươi, vì lẽ đó hắn tin tưởng ngươi, nhân sinh hiếm có nhất cũng không phải là có cái yêu nhau người, mà là có cái hiểu nhau người. Lão nhân nghe Hiên Viên, càng muốn đi gặp gỡ cái kia Bạch Thần. Lão tiên sinh, ta có một câu nói muốn nói với ngài. Mời nói. Ngươi thân là một quốc gia nguyên thủ, ngài tự nhiên có ngài bận tâm, không phải ta như vậy khác loại có thể phỏng đoán. Nhưng là nếu như ngài lo lắng Bạch Thần sẽ làm ra bị hư hỏng quốc thể bách tính sự tình, ngài có thể hoàn toàn tin tưởng Bạch Thần, hắn tuy rằng giết người vô số, nhưng là ta đã thấy từ bi nhất người, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra những kia tai họa, ngược lại, hắn sẽ đem hết toàn lực phù hộ những kia phàm nhân. Hiên Viên cô nương, cũng xin ngài yên tâm, ta không dám nói tương lai những người khác làm sao, chí ít ta là tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi hắn, bởi vì ta bản thân biết, liên quan với hắn sự tích, toàn đều là vì dân vì nước. Vì lẽ đó ta tin tưởng hắn, ở bất cứ lúc nào, ta đều sẽ không đi hoài nghi hắn. Đối với ngài là người, ta rất kính phục, vì lẽ đó ta cũng có một cái tiên nói cho ngài. Mời nói, trường sinh không thể tìm ra, đại đạo không thể cầu, thánh tâm không thể đức, nhân ngôn không thể bảo là, nếu là ngươi có thể làm được này bốn giả, Bạch Thần cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vì ngươi tận một phần nhân sự. Đa tạ cô nương tiên nói, lão phu thủ giáo. Lão nhân sâu sắc bái một cái, lão phu tuy là phàm nhân, hay là giúp không được cô nương gấp cái gì, nhưng là nếu là cô nương có bất cứ chuyện gì, Lao Phu đều sẽ hết sức giúp đỡ, bất luận khi nào nơi nào, Lao Phu cũng ở đây hướng về Hiên Viên cô nương bảo đảm. Đa tạ. Còn có một chút, cô nương tuy rằng thân phận phi phàm, nhưng là bây giờ cõi đời này tôn cường giả mà không xích khác loại, cô nương hay là còn chú ý thân phận của chính mình, nhưng là ta tin tưởng, cõi đời này có thể tiếp thu cô nương thân phận người, không ngừng Bạch Tiên Sinh cùng ta hai người. Ngươi xem Trúc Sơn Bình hắn đồng dạng tâm thành đợi ngươi, hơn nữa ta cũng tin tưởng, chỉ cần ngươi chịu trả giá, cuối cùng rồi sẽ thu hoạch chính mình sở cầu đồ vật. Chính là bởi vì lão nhân tầm nhìn, vì lẽ đó Hiên Viên mới bằng lòng cùng lão nhân nói nhiều lời như vậy. Hơn nữa lão nhân cũng biết nàng sở cầu vật gì, Hiên Viên sở cầu cũng không phải là tên không phải lợi, sở cầu chính là tán thành, phần lớn người tán thành. Hiên Viên biết này rất khó, nhưng là Hiên Viên tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, rốt cuộc có thể cầu được người khác tán thành. Lão nhân thông cảm cùng lòng dạ, đối với Hiên Viên tới nói, là một cái bất ngờ. Có điều có thể có được thêm một cái người tán thành, Hiên Viên đồng dạng phi thường hài lòng. Có điều cõi đời này ngu dốt người rất nhiều, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là hắn, hay hoặc là trước mắt lão nhân đều biết, nếu như lúc này công bố thân phận của Hiên Viên, chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Thưa ngài quý nói, mang ta ở này đi dạo. Lão nhân cười ha hả nói, nơi đây khá là huyền diệu. Bất quá đối với ngươi cũng không có ích, linh khí quá dày, không bao lâu tu dưỡng hữu ích, làm thêm lưu lại trái lại bị hư hỏng cả người. Ngươi đây là hạ lệnh chủ khách ta. Lão nhân cũng không tức giận. Nếu là ngươi đồng ý, ta có thể xin mời Bạch Thần chuyên môn vì ngươi ở thủ đô đế cung bố trí một cái huyền thiên đại trận, có điều đế cung chính là tổ tiên gì, ta nghĩ coi như ngươi đồng ý, cũng sẽ có càng nhiều người phản đối. Ha ha, đạo này ta tuy rằng ước ao, nhưng là ta cũng biết không thể cưỡng cầu, chuyện này thì thôi. Lão nhân rộng rãi nói rằng, ta ngược lại thật ra hy vọng, lần sau trong quân đại duyệt binh, ta năng lực nhìn thấy bóng người của ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1875, nghỉ hè. Hay là phần lớn cao thủ còn chưa ý thức được, Nhạc Thanh huyện tuy rằng thành bọn họ ngóng trông địa phương, nhưng là cũng tương tự thành cấm địa. Tuy rằng không có bất kỳ hạn chế bọn họ tiến vào thị trấn, nhưng là nếu như bọn họ dám ở trong thị trấn phạm vào một chút sự tình. Như vậy chờ đợi bọn họ, có thể chính là vĩnh viễn chôn ở chỗ này. Cũng là ở đại gia trong lúc vô tình, một lần cất cao vấn đề trị an, cũng ở vô thanh vô tức được hiểu rõ quyết. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đã không có quá mức người dám ở chỗ này phạm tội. Đặc biệt trước một trận, một cái người của Hắc Đạo Vật rất kiêu ngạo tuyên bố, muốn tiếp nhận khu vực này. Kết quả ngày thứ hai, hắn liền bốc hơi khỏi thế gian, hết thảy trên đường người đều bắt đầu ý thức được, khu vực này cũng không phải bọn họ có thể chia sẻ. Bạch Thần nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài, tối mấy ngày gần đây học sinh thi cuối kỳ bắt đầu rồi. Bạch Thần tuy nói để học sinh tùy tiện thi, có điều trong lòng vẫn là đang chăm chú học sinh thành tích. Dù sao đây là bọn hắn một năm học tập, kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Lý Nghiên chờ 10 người, cũng đã theo tập huấn bên trong trở về. Tuy rằng bọn họ đã hồi lâu chưa từng bình thường đi học, nhưng là bài tập vẫn chưa kéo xuống. Bạch Thần vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, học kỳ kế có hay không tiếp tục đảm đương 7 ban chủ nhiệm lớp. Bọn họ học kỳ kế chính là lớp 11, nếu như tiếp tục đảm nhiệm xuống, như vậy thế tất cũng phải phụ trách bọn họ lớp 12 học nghiệp. Hay là ứng nên hỏi bọn họ một chút nguyên chủ nhiệm lớp, nhìn nàng có hay không trở về nhâm giáo. Kỳ thực không chỉ là Bạch Thần đang chăm chú 7 ban thành tích, trên thực tế lần này thi cuối kỳ, toàn giáo mọi người đang chăm chú. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, 7 ban vào lần này thi cuối kỳ thử bên trong, có thể đạt được ra sao thành tích. Trải qua liên tiếp 5 ngày 10 cái môn học cuộc thi sau, thành tích rốt cục công bố ra. Mà 7 ban trở thành tối người thắng lớn vẫn chưa ra ngoài người khác dự liệu, có điều 14 học sinh đạt được toàn môn học mãn phân kinh người thành tích, vẫn để cho phần lớn người không kịp chuẩn bị. 50 học sinh toàn bộ tiến vào trăm tên, mà 30 người đứng đầu bị 7 ban ôm đồm, càng thêm khiến người ta líu lưới. Mà ở thi cuối kỳ sau, Bạch Thần cũng tiến hành rồi cuối cùng triệu tập. Bình thường lúc này, đều là bố trí nghỉ hè bài tập thời điểm. Có điều, Bạch Thần hiển nhiên không dự định cho học sinh lưu lại bất kỳ bài tập. Nghỉ hè là dùng tới làm cái gì? Cái khác lớp là đem bài tập bố trí chặt chẽ, tự hồ sợ học sinh có chút lười biếng. Nhưng là Bạch Thần cho rằng, nghỉ hè chính là cho học sinh nghỉ ngơi cùng vui đùa thời điểm. Dùng loại này phi thường quy phương thức, chiếm dụng học sinh hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi, là phi thường chuyện quá đáng. Các ngươi mùa hè này tùy tiện chơi, dùng sức chơi, ta chỉ có một yêu cầu. Các ngươi mỗi cái cuối tuần viết một phần chu ký, không viết cũng được, chờ học kỳ kế, ta sẽ xem các ngươi nghỉ hè là làm sao vượt qua, nếu như trong các ngươi có người nào muốn phải làm học tập cuồng, ta cũng không phản đối. Đương nhiên, ta cũng không cổ vũ các ngươi lợi dụng thời gian nghỉ ngơi cản học nghiệp. Bạch Thần cười nói, phía dưới học sinh nhưng là linh tinh phát sinh một điểm tiếng cười. Bởi vì các ngươi trong đám bạn học, có 10 người sẽ xa phó quốc tế tái trường, tham gia thi đấu. Tuy rằng các ngươi không thể thân phó hiện trường vì bọn họ cố lên, nhưng là căn cứ ta thu được tin tức, bọn họ thi đấu sẽ đồng bộ trực tiếp, vì lẽ đó ta hy vọng ở tại bọn hắn tham gia mỗi một cuộc tranh tài bên trong, các ngươi đều sẽ ở trước máy truyền hình vì bọn họ cố lên hò hét. Lão sư, vậy ngài đây? Lý Nghiên đứng lên tới hỏi. Nếu như ta ở hiện trường, có thể sẽ cho các ngươi mang đến áp lực quá lớn, trái lại bất lợi cho phát huy của các ngươi. Lão sư, ngài quá coi thường tâm lý của chúng ta năng lực chịu đựng, chúng ta hiện tại cũng coi như là thấy người thể diện quá lớn. Có loại này tự tin tốt nhất. Có điều các ngươi cũng không nên coi thường thi đấu, coi khinh chính mình đối thủ, các ngươi vẫn chưa chân chính đứng ở đó này đại trên sàn nhảy, các ngươi đối mặt không chỉ là một cái cùng tuổi đối thủ. Còn có hàng trăm triệu khán giả, chỉ có đứng ở đó mặt trên, các ngươi mới có thể chân chính rõ ràng, loại kia căng thẳng cùng áp bức. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đối, lần này mang bọn ngươi xuất trình dẫn đầu là người nào? Không biết. Chúng ta còn đang đợi thông báo, bất quá chúng ta đều muốn để ngươi đến làm dẫn đầu. Ai làm dẫn đầu cũng không đáng kể, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, các ngươi nhưng là được cái bóng tán dương người, các ngươi có kiêu ngạo tư bản, nhưng là đang đối mặt bất kỳ đối thủ thời gian, đều không cho phép có chút lười biếng xem thường. Lão sư, ta sẽ vì ngài mang về một cái quán quân cút, liền đặt ở chúng ta trong phòng học. Lý Nghiên nắm chặt nắm đấm, thả ra tuyên ngôn. Không phải vì ta, là vì là chính các ngươi, tiền thưởng là các ngươi, vinh dự cũng là các ngươi, không thuộc về ta, cũng không thuộc về trường học, tất cả những thứ này đều là các ngươi nỗ lực thành quả. Chờ Lý Nghiên bọn họ thi đấu kết thúc, 8 tháng thời điểm, chúng ta sẽ lại có một lần tập thể du lịch, cụ thể du lịch địa điểm, tạm thời còn không đủ xác định, ta cần nghiên cứu một chút, xem nơi nào chơi vui, xem nơi nào đáng ra chơi. Cả lớp mọi người hoan hô dâng lên, hiển nhiên, cái tuổi này là tối ham chơi tuổi. Có điều nặng nghề học nghiệp, để bọn họ hầu như không đủ cái gì vui đùa cơ hội. Tốt nhất niên hoa nhưng nhất định phải đối mặt khô khan trường học sinh hoạt, Bạch Thần chỉ có thể cho học sinh của bọn họ thời đại, tăng thêm một ít sát thải. Đối, tên béo, lần này tập huấn trở về, ngươi cùng Cao Tiểu Vi tiến triển thế nào rồi? Vương Tiểu Long ngại ngùng túi đầu, nhăn nhó hồi lâu mới nói, chúng ta dắt tay. Không sai. Bạch Thần gật gù, có điều đừng làm bậy, mấy người các ngươi cho ta nhìn hắn, nếu như hắn dám loạn làm, cho ta đánh gãy hắn chân. Cái kia chân? Bọn học sinh ồn ào hỏi. Trung gian. Không thể không nói, bây giờ Vương Tiểu Long ở trong trường học cũng coi như là xưng tên, khai giảng ban đầu là một cái tên béo, bây giờ nhưng thành một cao thủ, thậm chí còn đại biểu quốc gia đội xuất chinh quốc tế tái trường, hơn nữa ở ngũ một đêm sẽ trên, Vương Tiểu Long ở toàn giáo người trước mặt biểu hiện ra dũng khí cùng võ công, cũng làm cho người cảm giác mới mẻ. Bạch Thần nghe nói không ít nữ sản sinh, trong bóng tối cho Vương Tiểu Long đưa thư tình. Hắn cái tuổi này học sinh, chưa chắc có cái kia phần tâm tính, thậm chí hắn không hẳn hiểu được thừa gánh trách nhiệm. Bạch Thần tuy rằng không phản đối bọn họ luyến ái, nhưng là cũng không đồng ý bọn họ làm bừa. Có vài thứ nếu như quá độ, cái kia tất nhiên không thể mỹ hảo. Đây là bản học kỳ cuối cùng một bài giảng, nên nói ta cũng đều nói rồi, khi nhìn các ngươi ở trong ngày nghỉ năng lực chơi vui sướng, cuối cùng một điểm. Ta không quan tâm các ngươi ở bất cứ lúc nào, bất kỳ địa điểm, điện thoại di động của các ngươi đều phải mở ra, nếu ai dám tắt điện thoại di động, học kỳ kế lớp vệ sinh liền do người nào chịu trách nhiệm. Bạch Thần ra lệnh một tiếng, học sinh rầm chạy ra lớp, rốt cục giải phóng. Mặc kệ Bạch Thần thường ngày làm sao rộng rãi, nghỉ hè cũng là bọn họ mong đợi nhất thời khắc. Đối với học sinh tới nói, không có cái gì so với nghỉ hè càng đáng để mong chờ. Cái khác lớp lục tục có học sinh đi ra, có điều nhìn bọn họ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, trên tay ôm một đống lớn phụ đạo thư tịch cùng các khoa bài tập, hiển nhiên, đối với bọn họ tới nói, này lại là một cái nặng nghề nghỉ hè. Không ít cái khác lớp học sinh, nhìn thấy bảy ban học sinh trên tay không đáng đáng thời điểm, tất cả đều là đầu lấy ánh mắt hâm mộ. Trương Thanh Viễn vẫn ở cửa nhân khẩu chờ Bạch Thần, nhìn thấy Bạch Thần theo lớp học đi ra, rốt cục chào đón, Bạch Thần, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Đến Trương Thanh Viễn văn phòng, Trương Thanh Viễn cho Bạch Thần rót một chén trà, như thế nào, đối với nghỉ hè có kế hoạch gì? Không đủ kế hoạch. Bạch Thần thản nhiên nói rằng, có muốn hay không làm một người phụ đạo lao sư, kiếm lời điểm bổng lộc. Hiệu trưởng, ngài ở cùng ta nói đùa sao? Bạch Thần trợn tròn mắt. Ha ha. Nói giỡn, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng. Trương Thanh Viễn trên mặt lộ ra một tia nho nhỏ thất vọng, trường học mỗi cái kỳ nghỉ đều sẽ tổ chức một ít đặc biệt phụ đạo khóa, lúc này là cho trường học tuyên truyền tác dụng, hoàn toàn miễn phí. Bình thường đều là mời một ít gia trưởng cùng đi hải tử đồng thời đến đây nghe giảng bài, mà đi học cũng đều là một ít so sánh có tư lịch cùng kinh nghiệm lao sư. Bây giờ Bạch Thần ở trong huyện, đã là phi thường nổi danh lao sư, không ít gia trưởng thường thường liền đến hỏi do bảy ban có rảnh hay không ngạch, đặc biệt hiện ở một cái học kỳ kết thúc, một ít có cửa đường gia trưởng thậm chí là trong bóng tối hướng về hắn đưa ra yêu cầu, đem bảy ban một ít không đủ bối cảnh học sinh rời bảy ban, đem con trai của bọn họ sắp xếp đi vào. Đương nhiên, chuyện như vậy Trương Thanh Viễn là tuyệt đối không dám làm, dù sao bảy ban có thể không quy hắn quản, mà là Bạch Thần chính mình quản. Nếu như mình như thế làm, chỉ làm cho chính mình một ngạt, mà không phải nhận được bất kỳ thực chất tính chỗ tốt. Có điều tuy nhưng đã là nghỉ hè, nhưng là bây giờ trường học của chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, ta một người lại không giúp được, ngươi có phải là đánh chút thời gian, giúp một chút ta. Hiệu trưởng, ta không phải là giáo cấp lãnh đạo, những việc này giáo ủy, phó hiệu trưởng, liền ngay cả hội học sinh đều so với ta có tư cách cắm vào tay, cũng đừng đến phiền ta, ta nhưng là dự định đường dài lữ hành. Cái tên nhà ngươi, giao thay ngươi một chút việc, ngươi liền ra sức khước từ.